Chương 1327, đáng sợ tương lai. Tiêu Hàn trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác, hắn cảm giác từ nơi sâu xa, vùng thế giới này giống như là có một chút biến hóa. Chỉ là, sự biến hóa kia ở nơi nào, Tiêu Hàn không biết. Hắn không nói một lời, đi ra Long Cung, sau đó bay lên trời, nhìn xuống chung quanh, không có cảm giác được một chút khác thường địa phương, chỉ là cái loại cảm giác này, lại càng thêm mãnh liệt. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, sau đó hướng mọi người hỏi, các ngươi cảm giác được sao mọi người không hiểu. Xem bọn hắn biểu lộ, hiển nhiên là không có cảm giác được thứ gì, Tiêu Hàn nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có tự mình một người cảm giác được. Ta giống như cảm giác được vạn thú ga ho the thở, có đáng sợ giống loài muốn xuất hiện, để cho ta có một loại muốn thần phục xúc động. Tiểu Kim đột nhiên mở miệng, cái này khiến trong lòng mọi người giật mình. Tiểu Kim ở trong thế tục là vạn thú chi vương không tệ, nhưng là cùng tránh thức dị chủng so sánh, lại kém một chút, chỉ hơi không bằng. Đương nhiên, nếu để cho Tiểu Kim thời gian, sớm tối có thể thuế biến đến tránh thức thú bên trong vương giả. Nó nói, hẳn là trong truyền thuyết những dị thú kia. Chúng ta không có một chút cảm giác. Mạc Liên cùng Tuyết Liên liếc nhau. Người khác cũng giống như vậy, bọn họ đều không có cảm giác nào. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Ban đêm, hắn trực tiếp lên Thiên Dương Tự. Bây giờ, ba vị lao tăng thực lực kém xa tít tắp hắn, thậm chí không có tiến vào nhập đạo, nhưng là Tiêu Hàn đối bọn hắn lại càng thêm tôn trọng. Cho tới bây giờ, hắn càng có thể cảm giác được ba vị lao tăng bất phàm, bọn họ có thể dự kiến tương lai, đã từng thấy qua một góc tương lai, Tiêu Hàn một thân một mình lên đường, huyết chiến thương khung. Không biết vì cái gì, hôm nay Tiêu Hàn cảm nhận được một điểm dị biến, hắn liền nghĩ đến ba vị lao tăng đã từng nói lời nói, cho nên đến đây hỏi thăm bọn họ. Bất quá khi nhìn thấy ba vị lao tăng thời điểm, Tiêu Hàn giật nảy cả mình. Ba vị lao tăng cùng trước kia hoàn toàn không giống, gây thành ra bọc xương, sinh mệnh chi hỏa yếu ớt, lúc nào cũng có thể hội dập tắt. Ba vị đại sư, các ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Tiêu Hàn giật mình, hắn lập tức xuất thủ, muốn vì bọn họ trị liệu. Chỉ là, làm Tiêu Hàn thi triển thủ đoạn về sau, ba vị lao tăng lại một điểm phản ứng không, thân thể bọn họ cơ hồ muốn hoàn toàn mục nát, mặc dù lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, cũng vô pháp lịch chuyển, không thể để bọn hắn khôi phục. Cái này khiến Tiêu Hàn sốt ruột, sắc mặt vô cùng khó coi. Ba vị lao tăng cho tới nay rất lợi hại giúp hắn, trợ giúp Tiêu Hàn vượt qua không ít lần nạn quan, bây giờ bọn họ vờ ơ y ma thành cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng nỗi đau lớn. Người rốt cục tới. Đại Hòa Thượng mở to mắt, nhìn qua Tiêu Hàn, trong mắt mang theo một tia hiền lành cùng ý cười. Hắn giống như đối với sắp đến tử vong, không có chút nào để ý, vô cùng thản nhiên. Đại Hòa Thượng, các ngươi đến là chuyện gì xảy ra nói cho ta biết, thế nào mới có thể cứu các ngươi? Tiêu Hàn ngồi xổm ở Đại Hòa Thượng trước người, mở miệng hỏi, hắn trong thanh âm tràn ngập lo lắng, lần thứ nhất có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Mặc dù hắn có thủ đoạn lịch thiên, nhưng là cũng cứu vãn không cái này song mục nát thân thể. Phàm nhân chi lực, vọng tưởng thăm dò thiên cơ, tự nhiên sẽ cái dạng này, ngươi không cần để ý, đây là chính chúng ta lựa chọn. Đại Hòa Thượng chậm chạp lắc đầu, ngựa khi y hề nguyên bình tĩnh, hiển nhiên đối với tử vong, không hề sợ hãi chút nào, phản mà phi thường an tưởng. Dòng chắc thiên cơ, Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch, bọn họ hẳn là cưỡng ép thôi diễn một loại nào đó đáng sợ đồ vật, lúc này mới lại biến thành cái dạng này. Chỉ là, thứ gì cần bọn họ tốn hao sinh mệnh đại giới, tới suy đoán thiên cơ. Ngươi cảm nhận được sao? Đại Hòa Thượng ánh mắt nhìn hướng ngoại giới, đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn khẽ cau mày, hắn thử dò hỏi, bên trong thiên địa dị biến Đại Hòa Thượng con mắt lộ ra một vòng khen ngợi, hắn nói ra, không tệ. Chúng ta cũng chính là cảm nhận được những thứ này dị biến, mới tới suy đoán đây hết thảy. Đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hỏi. Hắn biết đây tuyệt đối là không tầm thường chuyện lớn, không phải vậy lời nói, không có khả năng để ba cái thiên vương tất cả đều thành cái dạng này. Thiên địa dị biến sắp nổi, làm chư thần hàng lâm về sau, một trường hạo kiếp, sẽ bao phủ cả vùng. Đại Hòa Thượng nói ra, có chút cố hết sức, làm câu nói này nói sau khi đi ra. Bên trong thiên địa một tia chớp rơi xuống, lại muốn hủy đi Đại Hòa Thượng. Lan. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, nâng quyền văng trời. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn đụng phải đáng sợ trọng thương, bất quá hắn cuối cùng đem cái này một tia chớp cản lại. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, dù cho là thánh tôn thiên kiếp, một tia chớp cũng không có khả năng thương tổn hắn nghiêm trọng như vậy, có thể tiếp nhận, nhưng là cái này một tia chớp lại đem hắn trọng thương, bởi vậy có thể thấy được cái này một tia chớp đáng sợ. Thiên cơ không thể tiết lộ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tương lai sẽ cực đáng sợ, vô địch giả hàng thế, đại chiến không ngừng, đáng tiếc phụ thân ngươi không cách nào quay lại, hết thảy đều muốn ngươi đi đối mặt. Đại Hòa Thượng nói tiếp, lúc này, vô tận lôi đình rơi xuống, bao phủ kín nơi này. Mỗi một tia chớp đều cực đáng sợ, để Tiêu Hàn biến sắc, hắn triệu hồi ra tinh thần chiến giáp, muốn ngạnh kháng lần này công kích. Nhưng là, ba vị lao tăng lại trong cùng một lúc xuất thủ, bọn họ liên hợp lại lực lượng, vờ ơ y ma xinh xinh đem Tiêu Hàn đưa ra ngoài, ra thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Nhìn lấy thiên dương tự bị dìm ngập, Tiêu Hàn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, hắn ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm thượng thiên, hận không thể đổ ngày này. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hàn đè nén trong lòng mình bi phẫn, hắn chờ đợi thời gian rất lâu, có điều phía trước thiên dương tự đã hoàn toàn biến mất. Trừ thiên dương tự bên ngoài, chỗ khác một chút sự tình đều không có. Lao tắc thiên. Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời chửi một câu. Xoạt xoạt, một tia chớp rơi xuống, đánh về phía Tiêu Hàn. Lan. Tiêu Hàn đưa tay đánh nát lôi đỉnh, loại trình độ này lôi đỉnh, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chuyện gì xảy ra băng nguyệt các nàng chạy tới, làm nhìn đến đây tình huống thời điểm, cũng nhịn không được giật mình. Ba vị hòa thượng tọa hóa. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, nói cho bọn hắn chuyện đã xảy ra. Chư thần, vô địch giả, cái này khiến mọi người nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cái này là cái dạng gì tương lai, cũng quá mức hắc cám đi, đại chiến không ngừng bọn họ căn bản là vô pháp tưởng tượng, này làm sao đánh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Vô địch giả khí thôn nhật nguyệt tinh hà, đưa tay liền có thế luyện hóa một vùng ngân hà, căn bản cũng không có thể ngăn cản mạnh như vậy người. Còn có chư thần, từ xưa đến nay, có thể gọi thần, đều là thiên nhân trở lên cường giả, nhưng là tại vực ngoại, chân chính có thần linh xưng hô, chí ít tại đại thánh tôn cảnh giới, mạnh như vậy người, đưa tay có thể chọc tinh nã nguyệt, hủy diệt ngôi sao, đáng sợ vô biên. Bọn họ tương lai đối mặt sẽ là dạng này địch thủ sao đây cũng quá khủng bố đi. Không dùng nhục trí, chúng ta còn có thời gian, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành đến cùng bọn hắn sánh ngang cấp độ. Tiêu Hàn trầm giọng nói, ngược lại là chiến ý dâng trào. Chương 1328, thế gian đều là địch. Mọi người gật đầu, bọn họ xưa nay không từng nhục trí, đều là chiến thiên đấu địa cái thế thiên kiêu, bộ dáng gì tương lai, QNZ không thế ngăn cản bọn họ tiến lên cấp bộ. Chư thần hàng lâm cùng vô địch giả hiện thế đến là chuyện gì xảy ra nếu như biết rõ ràng điểm này, chúng ta có không có ngăn cản bọn họ khả năng băng nguyệt trầm tư nói ra. Tiêu Hàn bọn họ nhãn tình sáng lên, loại khả năng này bọn họ không có nghĩ qua. Tìm một số tiền bối cao thủ hỏi ý kiến hỏi một chút, hẳn là có thể tìm tơ y một chút dấu vết. Băng nguyệt trầm giọng nói. Vọng nguyệt ngược hương. Mọi người nghĩ đến một người. Nàng tuy nhiên niên kỷ không tính quá lớn. Nhưng là thân thể vì bọn họ biết rõ tối cường giả, hẳn phải biết một vài thứ. Tiêu Hàn trực tiếp gọi điện thoại, hỏi thăm Vọng Nguyệt Nhược Hương hạ lạc. Tại Long Cung chờ ta. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói một câu. Tiêu Hàn bọn họ trả lời Long Cung, Vọng Nguyệt Nhược Hương đã đến, nàng áo trắng như tuyết, đứng ở trong hư không, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Nhưng là mọi người phát hiện, Vọng Nguyệt Nhược Hương khí tức so trước kia càng thêm huyền ảo. Giống như là lại làm ra đột phá. Thánh Tôn Vương Đỉnh Phong. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng. Vọng Nguyệt Nhược Hương khẽ gật đầu, thừa nhận Tiêu Hàn suy đoán. Sau đó nàng nói với Tiêu Hàn, có chuyện gì Tiêu Hàn đem sự tình nói cho Vọng Nguyệt Nhược Hương, đồng thời còn là nhóm người mình suy đoán. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vọng Nguyệt Nhược Hương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, đi theo ta. Tiêu Hàn gật đầu, rời đi mọi người. Đi theo sau lưng Vọng Nguyệt Nhược Hương. Vọng Nguyệt Nhược Hương mang theo Tiêu Hàn, đi vào một cái trong sân cốc. Nơi này cường giả như mây, có thần bí tế đàn tại vận chuyển, hướng bên trong thiên địa phóng xuất ra từng đạo khí tức thần bí. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, nhịn không được hỏi, đây là Long Gia tế đàn, đã bắt đầu vận chuyển, bọn họ tại câu thông cái gọi là tiên giới, cái kia hoàng kim sư tử, hơn phân nửa cũng là tế đàn nguyên nhân mang đến. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn chằm chằm phía dưới tế đàn, nàng từ tốn nói. Thật có tiên giới Tiêu Hàn thần sắc có chút rung động. Vọng Nguyệt Nhược Hương lắc đầu, Nàng khinh thường nói ra, có tiên hay không giới ta không biết, nhưng là bọn họ câu thông tuyệt đối không phải tiên giới, bất quá là một cái rất lợi hại siêu phàm thế giới mà thôi. Nếu là thế giới kia cùng nơi này bị quán thông, ba tên hòa thượng dự đoán sự tình, thật rất có thể phát sinh. Chúng ta hủy đi tế đàn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương. Đúng. Vọng Nguyệt Nhược Hương không có một chút chần chờ. Bất quá, nàng không có lập tức động thủ, mà chính là nói ra, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, làm tốt cùng Long Gia toàn diện khai chiến chuẩn bị, đồng thời đem nơi này tình huống cùng những đại môn phái kia nói một tiếng. Nếu là thế giới kia thật cùng nơi này quan thông, bọn họ cũng sẽ có đại phiền toái. Được. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, chỉ sợ thế giới kia buông xuống cũng là sớm tối sự tình. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, đầu kia hoàng kim sư tử là bị người vì đưa tới, liền xem như hủy đi Long Gia tế đàn. Thế giới kia cùng chúng ta thế giới quan thông, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vọng Nguyệt Nhược Hương vẻ mặt nghiêm túc. Đáng tiếc. Không tiếp tục cho thời gian của ta, nếu là lại có thời gian 2 năm, ta trực tiếp diệt Long Gia. Tiêu Hàn một mặt đáng tiếc nói ra. Lấy hắn tu luyện tốc độ, đây tuyệt đối không phải nói bừa, thật rất có thể đạt tới hắn nói trình độ. Thời gian, đây là Tiêu Hàn thiếu thốn nhất đồ vật, để hắn cũng không đủ thời gian qua trưởng thành. Có điều cũng chính bởi vì điểm này, Tiêu Hàn tốc độ tăng lên thật nhanh. Tại áp lực bên trong trưởng thành, đánh vỡ sở hữu khó khăn trở ngại. Bước lên đỉnh cao, mới thật sự là thiên kiêu. Hắn trở về an bài qua, làm Băng Nguyệt bọn họ cũng đều biết Tiêu Hàn quyết định, đều bị kinh ngạc. Cái này muốn khai chiến sao, chỉ sợ cả vùng đều muốn loạn đứng lên. Một trận bao tác, có thể sẽ phá hủy toàn bộ thế giới. Đồng thời, Tiêu Hàn bọn họ truyền tin cho sở hữu môn phái. Lúc này cũng không lo lắng Long Gia có bằng hữu gì, tại đại thế phương diện, vô luận là Thục Sơn vẫn là Côn Lôn Tiên Cung. Đều là không có vấn đề. Dù sao, nếu là cái gọi là chư thần thế giới buông xuống, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Thần kiếm người đầu tiên xuất thủ, trực tiếp tấn công bên trong một cái tế đàn. Hai cái thánh tôn vương xuất thủ, Vọng Nguyệt Nhược Hương liên thủ với Võ Cuồng, trực tiếp đem nơi này tế đàn san thành bình địa, chiếm lấy bên trong tạo hóa. Không có người có thể ngăn trở hai đại cường giả, nơi này tối cường giả bất quá là một cái hóa tiên đỉnh phong mà thôi. Mặc dù tại Long trong nhà, cũng không có khả năng có lượng quá lớn thánh tôn cường giả. Long gia tức giận, đồng thời cũng ý thức được không ổn, bọn họ đã bắt đầu vận chuyển tế đàn, nhưng là thần kiếm lại xuất thủ, cái này phóng xuất ra một loại tín hiệu, giống như là thần kiếm đã biết bọn họ động tĩnh một dạng. Thần kiếm đang chém, vô cớ công kích ta Long gia, hôm nay ta Long gia thể, cùng thần kiếm không chết không thôi. Long gia có cường giả đứng ra, phát ra loại thanh âm này. Long gia cường giả cũng tại tập kết, muốn tiêu diệt thần kiếm. Từng cái cường giả bay lên không trung, sắc ý ngút trời, đáng sợ vô biên. Bất quá, bọn họ vừa làm ra dạng này động tác, lại là một cái tế đàn bị hủy diệt. Thục Sơn xuất thủ, trực tiếp bắt lấy bọn hắn một cái tế đàn. Người Long gia được. Sau đó sự tình, để bọn hắn càng thêm bối rối. Toàn bộ Hoa Hạ đại môn phái, giống như là thương lượng xong một dạng, để mắt tới bọn họ tế đàn. Bắt đầu xuất thủ, hủy đi tế đàn, chiếm lấy bên trong tạo hóa. Giờ khắc này, giống như là toàn bộ người Hoa, đều tại nhằm vào bọn họ Long Gia một dạng. Họa loạn thiên địa, muốn hủy đi địa cầu, để ước vạn sinh linh gặp kiếp nạn, Long Gia các ngươi đều đáng chết. Hạo Thiên đứng ra, Thánh Tôn Vương đỉnh phong khí tức phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Hắn cơ hồ muốn bước vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ, thực lực đáng sợ, để người Long Gia rung động. Không tệ, Long Gia đang chém. Ta Mao Sơn chính là tên trừ hại. Đây là Mao Sơn cường giả, đồng dạng đứng ra, nói ra lời như vậy. Chẳng yêu trừ ma, hộ vệ chúng sinh. Côn Lôn Tiên Cung cường giả xuất hiện, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, khí thôn thiên hạ. Thiếu Lâm, Võ Đang còn có các đại thế gia, tất cả đều đứng ra, bắt đầu công kích Long Gia. Thế gian đều là địch, đây chính là Long Gia tình cảnh. Một số tiểu thế giới cường giả muốn xuất thủ. Ở cái này kiếm một chén canh, có điều lại trực tiếp bị đánh giết. Hạo Thiên cái thứ nhất đứng ra, hắn lạnh lùng nói, đây là trần thế sự tình, không có quan hệ gì với chư giới, không nên ép chúng ta giết người. Hắn rất cường thế, Thánh Tôn Vương đỉnh phong, cơ hồ muốn bước vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ, nói ra lời như vậy, uy áp thiên địa, không có có người nào tiểu thế giới người dám biểu đạt cái gì bất mãn. Hắn đại môn phái đều đứng ra, nói ra lời như vậy. Lúc này, những thế giới nhỏ kia cường giả cũng run rẩy, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ cần mình dám ra tay, thì khẳng định sẽ bị xử lý, đã có không chỉ một cường giả bị giết. Lúc này, trần thế cường giả khó có thể tưởng tượng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, để bọn hắn căn bản cũng không ra mở tiếp tu cờ ra tay, thậm chí có chút cẩn thận cường giả, trả về chính mình tiểu thế giới. Chương 1329, đại chiến không ngừng. Long gia cường giả xuất động, hô lên mạnh nhất sát âm. Các ngươi đều đang tìm cái chết sao? Từ giờ trở đi, bất luận cái gì công kích ta Long gia môn phái cùng cá nhân, đều giết không tha. Đây là một cái thánh tôn vương đỉnh phong, đã đi vào tuổi già, không có bao nhiêu tuế nguyệt có thể sống, nhưng lại y lý nguyên rất cường thế, xuất hiện trên bầu trời, gọi hàng toàn bộ Hoa Hạ môn phái. Bất quá, hắn vừa dứt lời, một đạo thần lực liền đánh xuống tới. Cút về. Long gia cường giả kia hét lớn, theo hắn lời nói, thần lực cuốn ngược, vô tận đại đạo phù văn lóe ra, giết đi qua. Võ cuồng xuất thủ, cùng đối phương đối cứng nhất kích, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, rút lui rất nhiều bước. Có điều nhìn hắn bộ dáng, nhưng không có thụ thường, tuy nhiên tiếp xuống cũng không phải là rất nhẹ nhàng, nhưng rất lợi hại hiển nhiên hắn ngăn trở, mà lại không có có thụ thương. Không gì hơn cái này. Võ cuồng nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia Long gia cường giả rét căm căm nhìn chằm chằm võ cuồng, lạnh giọng nói, nếu là ta tại đỉnh phong thời điểm, giết ngươi dạng này phế vật, không dùng một chiêu. Lao giả, đã ngươi biết mình đã lão, cũng không cần trở ra nhảy nhót, vạn nhất ngã đoạn cánh tay chân, chẳng phải là không đẹp. Võ cuồng trêu chọc nói, miệng lươi chân tru, muốn chết. Long gia thánh tôn vương cười lạnh nói, hắn cất bước tiến lên, hướng võ cuồng đi qua. Xuy, một đạo kiếm khí rơi xuống. Vọng Nguyệt Nhược Hương xuất hiện, nàng áo trắng như tuyết, một kiếm Long Gia cái kia Thánh Tôn Vương bổ lui. Long Gia Thánh Tôn Vương trên người xuất hiện một đạo kiếm ngân, hắn hãi nhiên nhìn qua Vọng Nguyệt Nhược Hương, hắn cảm nhận được Vọng Nguyệt Nhược Hương cái kia lực lượng khổng lồ, là cùng hắn cùng một cảnh giới, nhưng là hiển nhiên càng có sức sống. Vâng! Ngay lúc này, một cái tay đập xuống, cái kia Long Gia Thánh Tôn Vương the tở ra y một tiếng, ngạnh bính cái tay kia. Trong lòng của hắn tức giận. Chính mình hồi lâu không ra ngoài, vùng thế giới này biến hóa lớn như vậy sao đường đường Thánh Tôn Vương Đình Phong, vờ ơ y ma một mà tiếp bị người công kích, xem như mục tiêu, mà lại bọn họ bộ dáng đều đối với mình vô cùng khinh thường. Hắn cùng cái tay kia đối cứng, tại Long Gia Thánh Tôn Vương trên tay, vô tận thần lực lóe ra, hắn muốn nghiền nát công kích mình cái tay kia, làm cho đối phương biết, chính mình còn không có lao hủ, còn không phải bọn họ có thể khinh thị. Máu tươi tỏa ra, Long Gia Thánh Tôn Vương kêu thảm, bị nghiền nát không là đối phương tay, mà chính là tay hắn. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm người tới, hơi khô chát chát nói ra, Hạo Thiên. Là ta, Long Nộ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là không có tiến bộ. Hạo Thiên thần thái nhẹ nhõm, hắn đứng trên bầu trời, một trận siêu nhiên, chỉ là trên tay nhiễm một điểm vết máu, hiển nhiên là vừa rồi nghiền nát Long Gia Thánh Tôn tay lưu lại. Năm đó bắt con. Không nghĩ tới lại có thiên hội làm tổn thương ta. Long Nộ cảm thán nói. Hắn đối Hạo Thiên rất khinh miệt, xưng hô hắn là hoa con. Có điều Hạo Thiên lại không có chút nào để ý, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát, cái này cũng không kỳ quái, ngươi lão. Thánh Tôn Vương không thể nhục, mặc dù ta lão, nhưng là các ngươi muốn giết ta, cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Long Nộ cười lạnh, hắn huyết khí vận chuyển. Gãy mất cái tay kia vậy mà bắt đầu mọc ra huyết nụ, một lần nữa mọc ra. Đây là Thánh Tôn Vương mới có thể sử dụng thần thông, lấy tinh huyết tẩm bổ hủy đi thân thể, một lần nữa mọc ra. Bất quá, loại thần thông này, lại cũng không là hoàn toàn không có hạn chế. Dù cho là Thánh Tôn Vương, cũng chịu không được mấy lần dạng này tiêu hao, làm Long Nộ bàn tay khôi phục về sau, hắn sắc mặt xám xịt, vờ ơ y ma ẩn chứa một cỗ tử khí. Cần gì chứ? Nếu là các ngươi không ra làm hại, muốn cái gọi là thành tiên, cũng sẽ không rơi đến một bước này, ngươi chí ít còn có thể sống trên trăm năm. Hạo Thiên lắc đầu, một mặt thở dài. Chỉ có đi mau đến sinh mệnh cuối cùng, mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Trăm năm, đối với bọn hắn loại người này tới nói, xác thực không coi là nhiều, nhưng là thật đi đến sinh mệnh cuối cùng, dù cho là một giây thời gian, cũng là chân quý tới cực điểm. Long Nộ không nói gì. Bởi vì hắn xuất thủ, khí thế của hắn ngập trời, cưỡng ép đem khí tức tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, một người kịch chiến ba đại thánh tôn vương. Bất quá, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Mặc dù hắn đỉnh phong trạng thái, cũng không thể nào là ba đại thánh tôn vương đối thủ. Long nộ bị chém giết, không có thương tổn đến bất kỳ người nào, vô luận là Vọng Nguyệt Nhược Hương hoặc là Hạo Thiên, đều có thể sánh ngang hắn, thậm chí siêu việt, huống chi ba cái thánh tôn vương đồng loạt ra tay. Long nộ đã chết, tiếp xuống Long gia chỉ sợ sắp điên, chỉ sợ đến lúc đó còn cần ta đám ba người liên thủ. Hạo Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người. Không có vấn đề. Võ Cuồng đương nhiên sẽ không có vấn đề, hắn trực tiếp điểm đầu. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn Hạo Thiên liếc một chút, nửa ngày, lúc này mới gật đầu, xem như đồng ý Hạo Thiên mời. Tại Long Nộ bị giết một khắc này, Long gia cường giả liền biết, lúc này, đã không phải là bọn họ giữ lại thực lực thời điểm. Từng cái cường giả từ tổ trong đất đi tới, bọn họ khí diễm ngập trời, bắt đầu công kích các đại môn phái. Số lớn cường giả bị đánh giết, có điều không có môn phái lui bước, bọn họ đều đang xuất thủ, tụ tập lực lượng, công kích Long gia. Một cái gia tộc, cùng thiên hạ cường giả là địch. Đây chính là Long gia khí phách, bọn họ không sợ, vờ ơ y ma muốn quét ngang sở hữu cường giả, trực tiếp diệt sát trần thế các đại thế lực. Cái này khiến mọi người rung động, chính thức nhận thức đến Long gia đáng sợ. Thế gian đều là địch, nhưng là tràng diện lại không phải nghiêng về một bên. Long gia rất cường đại, cường giả như mây, vờ ơ y ma xinh xinh ngăn trở các đại môn phái chém giết. Vô luận là thần kiếm, vẫn là thục sơn, cũng hoặc là côn lôn tiên cung, đều đang toàn lực xuất thủ, mang đi Long gia từng cái cường giả, cũng lưu lại một bộ lại một cỗ thi thể. Đây là những năm gần đây, trong chốn võ lâm đáng sợ nhất một lần hỗn loạn. Chiến hỏa liên thiên, Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều ra sân, không có một cái nào nhàn rỗi. Mạnh như Tiêu Hàn, đều mấy lần gặp được nguy hiểm, kém một chút bị đánh giết. Vô Đức bị chém rụng một cái cánh tay, may mắn hắn cầm cánh tay đào tẩu, bị Tiêu Hàn tiếp hảo, khôi phục như lúc ban đầu. Thái Thượng đã từng máu me khắp người, bị người đuổi giết đến kém một chút mất mạng, cuối cùng bị Võ Cuồng cứu được. Chu Tước thứ sát chi thuật, thiên hạ vô song, lại kém một chút bị người lấy xuống đầu lâu, bị Long gia cường giả giết trọng thương. La Múa ba người cũng xuất trạng, các nàng phong hoa tuyệt đại, tại máu và xương bên trong lịch luyện, không biết nhiễm bao nhiêu máu, dịch không biết thu bao nhiêu thương tổn. Tất cả mọi người cơ hồ giết điên cuồng, các đại môn phái xuất thủ cũng càng ngày càng điên cuồng, bởi vì có một ít dị thú xuất hiện, bên trong thiên địa dị biến càng ngày càng rõ ràng, tất cả mọi người hoảng. Nếu để cho Long gia thành công, chỉ sợ cái này trần thế thì xong, bọn họ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đây là vì chính mình mà chiến, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này, một số tiểu thế giới có cường giả đến đây, bọn họ muốn chiến trận, cùng một chỗ đối phó Long gia. Đồng ý Hạo Thiên cái thứ nhất đồng ý, hắn toàn thân đều là máu, huyết chiến rất nhiều trận, Long gia tích xúc tất cả đều đi tới, hắn cảnh giới này cường giả không chỉ một vị, dù cho là hắn, đều mấy lần kém một chút gặp nạn. Chương 1330, tiểu thế giới tham chiến. Long gia danh xưng là chân long huyết mạch, hiện tại xem ra, cũng không phải là nói bừa. Một môn đối kháng thiên hạ, còn đánh một cái cân sức ngang tài, loại thực lực này, cũng chỉ có Long gia mới có đi. Những ngày này, mọi người kiến thức đến Long gia bất phàm, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thánh tôn vương mu á thiên địa, bộc phát ra ngập trời chiến lược. Hạo Thiên đáp ứng, những môn phái kia người tự nhiên cũng không có ý kiến. Một đám tiểu thế giới cường giả tràn vào, bắt đầu công kích Long gia. Mượn đao giết người, chỉ sợ sau cùng cái này đao, sẽ làm bị thương đến chính chúng ta. Tiêu Hàn cùng Hạo Thiên sóng vai mà chiến, hắn cau mày. So sánh dưới, hắn tình nguyện cùng Long gia tử chiến, cũng không nguyện ý dẫn sói vào nhà. Yên tâm, bọn họ còn không có làm bị thương thực lực chúng ta. Hạo Thiên cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn là sống rất dài tuế nguyệt nhân tình, sự tình gì chưa từng gặp qua, đã dám đồng ý, thì không sợ bọn họ nổ đâm. Là Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Hạo Thiên, đột nhiên chấn kinh nói ra, ngươi sắp đột phá. Cũng chỉ có loại khả năng này, Hạo Thiên mới có loại này tự tin. Một cái đại thánh tôn, có thể xưng tôn một chồng sao, nếu là Hạo Thiên tiến vào cảnh giới kia, cũng là không cần lo lắng trần thế an nguy. Có điều lời như vậy, Tiêu Hàn lại có chút lo lắng nhóm người mình an nguy, bất luận nhìn thế nào, Hạo Thiên đều không giống như là một cái an phận thủ thường người. Không tệ, còn thiếu một chút, nhưng là đã vượt qua thánh tôn vương hàng ngũ, Long gia cái kia nhất tôn cùng thực lực của ta tương tự, cũng sắp đột phá, chúng ta không thể cho hắn cơ hội này. Hạo Thiên gật đầu, thừa nhận thực lực mình. Cho nên ngươi mới đồng ý tiểu thế giới người xuất thủ. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc. Hạo Thiên mỉm cười, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, nhưng là ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Tiêu Hàn không tin loại lời này, hắn sư tôn cũng không cho hắn tin tưởng Hạo Thiên lời nói. Ta muốn thành tiên, nhưng là mình lại làm không được, cho nên ta cần nhờ ngươi, mà lại, liền xem như không vì thành tiên, ta cũng không dám giết ngươi. Tiêu Chiến Thiên cũng sớm đã trở thành vô địch giả, ta nếu là giết hắn con nối dõi, lên trời xuống đất ta đều không sống, e là cho dù là thành tiên, đều sẽ bị hắn đánh giết, ngươi cái kia phụ thân, quá nghịch thiên. Nói đến đây, Hạo Thiên trong thần sắc lộ ra một vòng kính sợ. Tiêu Hàn không biết nên nói thế nào tốt, Hạo Thiên giải thích, không giống như là một cường giả muốn nghịch thiên, căn bản cũng không hẳn là tồn tại lòng kính sợ mới đúng. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Hạo Thiên cười, hắn biết Tiêu Hàn ý nghĩ. Tu hành chi nhân, xác thực không thể có lòng kính sợ, nhưng là vô địch giả không giống nhau, bọn họ không gì làm không được, trong vũ trụ vô địch, trên đời mênh mông, tìm không ra một cái đối thủ, ở trong gầm trời bên trong tất cả đều thần phục, lúc này mới có thể được xưng vô địch giả, bọn họ là chân chính đế vương, 10 vạn năm xưng tôn, không có người có thể khiêu chiến bọn họ uy nghiêm, dù cho là chuẩn vô địch giả, so sánh với bọn họ, cũng kém cửu trọng thiên, như là con kiến hôi, dạng này. Người, chỉ có thể kính sợ. Hạo Thiên trầm giọng nói. Đây chính là vô địch giả sao? Tiêu Hàn rung động. Trong truyền thuyết chư thần, đều muốn hướng bọn họ cùng bái, liền tiên đô muốn tránh đi bọn họ phong mang, bởi vì theo như đồn đại trở thành vô địch giả, liền có đánh tiên thực lực. Hạo Thiên nói tiếp. Tiêu Hàn rung động, trong mắt có chút hỏa diễm đang nhấp nháy, vô địch giả. Đó là một cái khiến người ta hướng tới cảnh giới. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Hạo Thiên không tiếp tục giải thích, hắn biết lấy Tiêu Hàn hiện tại cảnh giới, còn không thể nào hiểu được loại kia cường đại. Trong nháy mắt tinh hà băng, động niệm càn khôn nước, đây chính là vô địch giả. Tiểu thế giới cường giả, cùng Long Gia phát sinh va chạm, bọn họ ngấp nghé tế đàn, đây mới là bọn họ mục đích, muốn chiếm lấy bên trong tạo hóa. Bên trong có Thánh Tôn Vương cường thế xuất thủ, trực tiếp hủy đi hai nơi tế đàn. Bất quá, Long Gia cũng bạo tẩu, một đám cường giả xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng những thế giới nhỏ kia cường giả. Vì trở thành tiên, làm thủ ở gia tộc mình vạn năm qua kế hoạch, bọn họ không màng sống chết. Chiến đấu bạo phát, càng thêm kịch liệt. Đến từ những thế giới nhỏ kia cường giả, rốt cục cảm nhận được Long Gia mạnh mẽ thực lực. Chỉ là một cái va chạm, bọn họ chí ít chết 1/10 nhân mã. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, thương vong vẫn còn tiếp tục. Những thế giới nhỏ kia cường giả đều hoảng, bọn họ bắt đầu rút lui, có điều lại bị Long Gia cường giả vây quanh. Cái kia mấy cái tôn thánh tôn vương muốn phá vây, nhưng căn bản thì làm không được, bọn họ bị gắt gao áp chế, không phải Long Gia thánh tôn vương đối thủ. Một trận liều mạng bạo phát, đánh thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, may mắn nơi này là một chỗ hoang dã, không có bóng người. Nếu là ở trong thành thị buộc phát ra loại này chiến đấu, tuyệt đối đáng sợ, có thể hủy đi một thành trì. Đương nhiên, loại chuyện này Tiêu Hàn bọn họ tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nơi này sơn mạch đều bị san thành bình địa, vô số cỗ thi thể rơi xuống, vô cùng thê thảm. Ngươi đã sớm đoán được loại kết quả này. Tiêu Hàn hỏi. Vâng, cùng Long Gia giao thủ qua mấy lần, mới biết được bọn họ đáng sợ, nếu không có bọn họ vẫn muốn thành tiên. Tuyệt đối là toàn bộ địa cầu tu luyện giới bá chủ. Hạo Thiên gật đầu. Thật là khiến người ta kính sợ gia tộc. Tiêu Hàn cảm thán. Chính thức khiến người ta kính sợ gia tộc, hẳn là các ngươi Tiêu gia. Hạo Thiên ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Mặc dù chỉ có mấy người, nhưng là Tiêu gia có một cái vô địch giả, liền được xưng tụng là cực điểm huy hoàng, ở trong gầm trời bên trong, đều có thể xưng đệ nhất gia tộc. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn trước mắt chiến trường, đột nhiên nói ra, đi vào đi, hôm nay nhất cử diệt đi Long Gia. Là thời điểm xuất thủ. Hạo Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau một khắc, vô số cường giả xuất hiện, Vọng Nguyệt Nhược Hương mấy người cũng ở chính giữa, bọn họ xông tới giết. Long Gia cường giả biến sắc, nhất tôn cao lớn thân ảnh lao ra, trực tiếp nên tiếp Hạo Thiên. Đây là Long Gia tối cường giả, huyết khí ngập trời, như là hạo thiên, sắp tiến vào đại thánh tôn hàng ngũ. Hắn tản mát ra đáng sợ khí tức, cùng hạo thiên chém giết, trong nháy mắt liền kịch liệt tới cực điểm. Vọng Nguyệt Nhược Hương bị người ngăn trở, hai cái thánh tôn vương đỉnh phong liên thủ đối phó một mình nàng. Nàng trường kiếm ra khỏi vỏ, đối cứng hai cái thánh tôn vương liên thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiêu Hàn, ngươi đáng chết. Có người tiếp cận Tiêu Hàn, trực tiếp giết tới. Đây là một cái thánh tôn sơ kỳ cường giả, ánh mắt đỏ như máu, sát ý ngập trời. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, tinh thần chiến giáp thân trên, hắn chủ động nên đón. Vâng! Hai người va chạm, Tiêu Hàn bay rớt ra ngoài, nhưng không có bị thương. Những ngày này chinh chiến, hắn bước vào nhập đạo điên phong cảnh giới, thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng cùng thánh tôn so sánh, chung quy là kém một chút. Bất quá, Tiêu Hàn không sợ, trong tay hắn xích tiêu kiếm quang ngập trời, dài đến mấy trăm trượng, trực tiếp chém xuống. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị cái này một đạo kiếm quang chém thành hai khúc, lóa mắt kiếm quang chướng mắt tới cực điểm, sắc bén kiếm khí, cắt đứt hư không, hung hăng hướng cái kia thánh tôn chém tới. Chương 1331, Đại Thánh Tôn Thiên Kiếp. Long ra cái kia thánh tôn biến sắc, bất quá hắn nhưng không có tránh né, đưa tay đánh ra một đạo thần lực, trực tiếp đánh nát cái này một đạo kiếm khí. Hắn lộ ra nhe răng cười, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chào phúng nói ra, không thành thánh tôn, chung quy là con kiến hôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phốc! Một cái đại thủ đập tới, trực tiếp nghiền nát cái này thánh tôn. Đệ nhất vũ thần bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, liền xem như trở thành thánh tôn, ngươi cũng giống vậy là con kiến hôi. Trong miệng hắn nói chuyện, nhưng là hành động lại một điểm không có đình trệ, quay người nên hướng đối thủ mình. Đó là một cái thánh tôn đỉnh phong cường đại tồn tại, đệ nhất vũ thần liều mạng, đánh vô cùng vất vả. Tiêu Hàn chuyển hướng người khác, thánh tôn loại tầng thứ này chiến đấu, tạm thời còn không phải hắn có thể liên quan đến. Chu Tước bọn họ cũng tại trùng sát, đô cái này đến cái khác cường giả. Thực lực bọn hắn, tại những ngày này liều mạng bên trong, đạt được tiến bộ nhảy vọt. Chỉ cần không phải thánh tôn xuất thủ, bọn họ đều không sợ, tăng thêm có nghịch thiên thất bước, đủ để cam đoan chính mình an toàn. Long gia bất bại, các ngươi ngăn cản không chúng ta. Long gia tối cường giả giận dữ hét. Trên thực tế, tình huống bây giờ cũng xác thực như thế, tức thời chiến đấu đến sau cùng, Long gia cũng chưa chắc thất bại. Vâng! Ngay lúc này, một cánh cửa khổng lồ mở ra, ngập trời quỷ khí bạo phát đi ra, liên miên bất tuyệt tâm binh, từ bên trong lao ra tới. Minh Vương tự mình dẫn đội, người mặc Minh Vương chiến giáp, trong tay cầm một thanh chiến kiếm, giết đi qua. Minh Vương, người muốn chết. Long gia người mạnh nhất kia nộ hống. Đáp lại hắn là Minh Vương một đạo kiếm khí, kém một chút bổ trúng hắn, để cái kia Long gia tối cường giả sắc mặt khó coi. Vương phu tại chinh chiến, ta ha có thể ngồi yên không lý đến, Minh phủ các huynh đệ, giết. Minh Vương khe kêu nói, nàng kiếm chỉ Long gia vô số cường giả. Úc lũy chờ đại tướng dẫn đội, đối Long gia triển khai vây giết. Mà Minh Vương cũng chiến đoàn, nàng là thánh tôn vương cường giả, lại bởi vì Tiêu Hàn tinh huyết nguyên nhân, tại gần nhất đột phá, tiến vào thánh tôn vương tại trung kỳ, mạnh kinh người. Âm binh nhóm càng là bình thường tu luyện chiến trận, tại loại này trong chiến đấu, căn bản cũng không phải là những tán binh đó có thể so sánh. Bọn họ phối hợp với công kích, cái này khiến Long gia cường giả rất lợi hại không thích ứng, chỉ là một hồi, liền vẫn lạc không ít người. Long gia tối cường giả nộ hống, lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn bị Hạo Thiên cuốn lấy, hai người tại huyết chiến, căn bản cũng không có biện pháp sống lại. Ta muốn giết các ngươi toàn bộ. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hận tới cực điểm. Trước hết giết ta lại nói. Hạo Thiên cười lạnh, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn. Bọn họ tất cả đều đánh ra liều mạng thủ đoạn, các loại thần thông chiến kỹ thi triển đi ra, muốn đánh giết đối thủ. Đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, không có người nào có thể áp chế người nào, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Mà Long gia thành viên, đang không ngừng giảm bớt, bọn họ đối mặt địch nhân quá nhiều. Về số lượng chênh lệch, đạo đưa bọn họ bại vong. Một cái thánh tôn bị lấy xuống đầu lâu, thánh tôn vương cũng bắt đầu tử vong. Cái này khiến Long gia tối cường giả con mắt đều đỏ, hắn điên cuồng bạo phát chính mình khí tức, chặn đánh giết Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng đang liều mạng, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần Long gia thành viên bị giết hết, chính mình cái này đối thủ cũng liền xong đời, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép đối phương đột phá chính mình phong tỏa. Hai người cơ hồ mỗi một chiêu đều thấy máu, vết thương đầy người, đều đang liều mạng. chiến đấu tiếp tục 3 ngày 3 đêm, mặc cho Long Gia tối cường giả liều mạng, cũng không có đột phá Hạo Thiên phong tỏa. Làm Long Gia cao y củ ổ y củ nở dê cường giả ngã xuống về sau, Long Gia tối cường giả điên cuồng. Ta Long chân thể, hôm nay muốn giết các ngươi toàn bộ. Long Gia tối cường giả nộ hống, hắn điên cuồng. Đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, mạnh như hạo trời đều bị đánh bay ra ngoài, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm đối thủ, tại Long Gia tối cường giả trên thân, hắn cảm nhận được một tia đại thánh tôn khí tức. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn đột phá, nhưng là hắn đã bước vào cái kia hàng ngũ. Một cỗ nặng nề áp lực, bao phủ tại trong lòng mọi người, Hạo Thiên biến sắc, hắn hét lớn, mau lui lại đi, đây là đại thánh tôn thiên kiếp. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, đại thánh tôn thiên kiếp, cái kia cũng không phải cái gì chơi vui đồ vật, một khi đụng chạm lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người tất cả đều điên cuồng lui lại, Long Chân lại đại hỉ, hắn cười như điên nói, chờ ta trở thành đại thánh tôn, các ngươi đều phải chết. Hắn tại trong điên cuồng làm ra đột phá, bước vào đại thánh tôn cảnh giới. Ngu ngốc! Hạo Thiên cười lạnh. Hắn chết chắc. Vọng Nguyệt Nhược Hương lắc đầu. Tiêu Hàn cười lạnh, đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt một màn này. Long Chân xác thực nên tới thiên kiếp, nhưng là hắn trạng thái lại không đúng, trải qua một trận đại chiến, hắn hao phí quá nhiều lực lượng, căn bản cũng không khả năng độ qua thiên kiếp. Đây là một cái đại cảnh giới thiên kiếp, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Quả nhiên, làm Trương một tia chớp rơi xuống thời điểm, Long Chân sắc mặt thì biến, hắn giận dữ hét, ta không cam tâm a sau một khắc, đáng sợ lôi đỉnh đem hắn bao phủ, căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, đại thánh tôn thiên kiếp, chưa từng đi qua một nửa, thì biến mất. Long Chân tại thiên kiếp bên trong nổ nát vụn, hình thần đều diệt. Loại kết quả này, hoàn toàn không có ngoài dự liệu của mọi người, đang tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm độ kiếp, căn bản cũng không khả năng vượt qua. Trên thực tế, dù cho là tại đỉnh phong trạng thái, loại này bước vào đại thánh tôn hàng ngũ thiên kiếp, cũng có một loại tỷ lệ thất bại. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả, đều là xếp tại thiên kiếp bên trong. Chư vị, các ngươi có thể đi trở về. Hạo Thiên đột nhiên đưa ánh mắt về phía những thế giới nhỏ kia cường giả. Những thế giới nhỏ kia cường giả biến sắc. Bọn họ quyết đấu sinh tử, cũng không phải tới làm công nhân tình nguyện, tự nhiên muốn chiếm lấy tạo hóa. Hiện đang chiến đấu vừa mới kết thúc, Hạo Thiên liền để bọn hắn trở về, cái này để bọn hắn phẫn nộ. Không có khả năng. Một cái thánh tôn vương nói thẳng. Sau một khắc, Hạo Thiên cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương trực tiếp xuất thủ, đánh giết cái kia thánh tôn vương. Không đi, thì chết. Hai người lạnh lùng nói. Nhưng hắn đó tiểu thế giới cường giả, tất cả đều biến sắc. Bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm hai người, giận dữ hét, các ngươi làm quá phận, đừng tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ như vậy. Các ngươi đến giúp đỡ, chúng ta cảm kích, nhưng là các ngươi muốn lưu lại, tuyệt đối không được, còn mời rời đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn vừa nói, nhất thời gây nên đối phương bất mãn. Một cái thánh tôn đứng ra, hắn quay thân hai cánh, hiển nhiên không phải nhân loại. Đao tử đồng dạng ánh mắt đặt ở Tiêu Hàn trên thân, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi xem như một cái thứ gì, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Vừa dứt lời, hắn thì muốn ra tay, đánh giết Tiêu Hàn, chấn nhiếp trần thế cường giả. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì dám cùng vương phu nói như thế, đáng chém. Úc Lũy đứng ra, lớn tiếng quát lớn, hắn mang theo minh phủ cường giả xuất thủ, trực tiếp nghiền nát cái kia thánh tôn. Những thế giới nhỏ kia cường giả đánh dùng mình một cái, bọn họ lúc này mới ý thức được, người này là minh giới minh vương phu quân, căn bản cũng không phải là cái gì con tôm nhỏ, không dễ trêu chọc. Chương 1332, thành tiên thất bại. Thật muốn rời khỏi sao những thế giới nhỏ kia cường giả trong lòng tràn ngập không cam lòng, bọn họ muốn có được tạo hóa, muốn lưu tại trần thế, tất cả cũng không có làm đến, cứ như vậy vì trần thế đổ máu, quá mức biệt khuất. Bất quá, đối mặt nhìn chằm chằm đông đảo trần thế cường giả, còn có minh phủ đại quân, bọn họ lại không thể làm gì. Ngay lúc này, một cái hồng đại thanh âm truyền đến. Tế đàn dưỡng thần, tạo hóa pha giới, ước vạn sinh linh làm tế, thành tiên. Đây là Long Chân thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Hắn không phải mới vừa chết sao tại sao lại phục sinh. Mà lại, cái kia trong thanh âm, tràn ngập trí cao vô thượng cảm giác. Thật giống là muốn đúc thành đi ra nhất tôn tiên. Ta minh bạch, Long Chân đúng là chết, nhưng là hắn chả có bộ phận nguyên thần, là thành tiên quan trọng, tại trong tế đàn luận dưỡng, ơ thơ y điếm na y, muốn thành tiên. Hạo Thiên sắc mặt khó coi. Nếu thật là lời như vậy, địa cầu muốn hủy đi, bọn họ cũng phải chết, một cái đều không sống. Bọn họ hủy đi Long Gia, Long Chân sẽ không bỏ qua bọn họ. Vô số đạo thần hồng, phóng lên tận trời, hấp thụ lấy đại địa tinh hoa, trên địa cầu. Rất nhiều người cảm giác sinh mệnh tinh khí bị tước đoạt, rời đi thân thể của mình, hướng về bầu trời hội tụ tới. Nơi đó có một người tại thành hình, trí cao trí đại, siêu thoát tại vạn vật phía trên, đáng sợ vô cùng, thô to tiên khí quấn quanh ở trên thân, hắn giống như là muốn siêu thoát ra ngoài, vũ hóa phi thăng. Vô tận lôi đình ngưng tụ, rơi xuống. Chỉ là, người kia vạn pháp bất xâm, dù cho là lôi đình đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Ngược lại là những người phàm tục kia phát ra thống khổ tiếng giống như là sẽ phải sắp gặp tử vong đây. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, trên cả trái đất sẽ xảy ra máy bay chỉ tuyệt. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi. Tinh thần chiến giáp cho ta. Vọng Nguyệt Nhược Hương đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem tinh thần chiến giáp đưa cho Vọng Nguyệt Nhược Hương. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí tức phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Giống như là có nhất tôn cái thế quân vương khôi phục. Tất cả mọi người đứng không vững, xa cách nơi này. Hạo Thiên lộ ra hãi nhiên thần sắc, hắn nhịn không được chấn kinh nói ra, đây là vô địch giả khí tức, tinh thần chiến giáp là trí tôn khí, hoàn toàn khôi phục về sau, có thể phát ra tiếp cận với vô địch giả công kích. Lúc này, Vọng Nguyệt Nhược Hương trực tiếp phóng lên tận trời, nàng một thân hét lớn, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, trực giác ngăn cách Long Chân cùng ức vạn sinh linh ở giữa liên hệ. Để hắn không thể đang hấp thụ sinh linh tinh khí. Sau một khắc, nàng xông vào thiên lôi bên trong, nhất quyền đánh đi ra, oanh kích cái kia đang thành hình hình người. Con kiến hôi, ngươi cũng dám đến ngăn cản ta thành tiên long, thật là giận dữ. Thân hình hắn tuy nhiên còn có chút mơ hồ, nhưng là đồng dạng xuất thủ, trong tay bắt ấn, trực tiếp đánh giết tới. Hỏng, hai cái trình độ như vậy cường giả kịch chiến, chỉ sợ muốn hủy đi cả cái ngôi sao. Hạo Thiên biến sắc. Đây là tiếp cận với vô địch giả cảnh giới chinh chiến, địa cầu căn bản là không chịu nổi. Loại trình độ này cường giả, đưa tay có thế diệt ngôi sao, bọn họ kịch chiến dư âm, có đôi khi có thể đánh nát một chòm sao. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, chi nở cái đại đỉnh từ hoa hạ các nơi bay ra ngoài, lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hộ cháo, ngăn cách chỗ có sóng chấn động. Cửu Châu đỉnh. Mọi người chấn kinh, thứ này vờ y ma thật tồn tại. Mà lại thủ hộ lấy hoa hạ đại địa. Cửu Châu đỉnh, chuyên môn làm người Hoàng Đại Vũ lúc thành, trấn ép nhân tộc số mệnh, nhưng là từ cổ chí kim, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua Cửu đỉnh, lúc đầu còn tưởng rằng là truyền thuyết, ai biết vờ ơ y ma thật tồn tại. Hai cái nhân vật đáng sợ tranh phong, Cửu Châu đỉnh ngăn trở chỗ có sóng chấn động, căn bản là tác động đến không tới địa cầu. Cái này khiến chúng người yên tâm, có Cửu Châu đỉnh ngăn trở đây hết thảy. Bọn họ cũng không tiếp tục lo lắng địa cầu sẽ bị hủy. Ta tâm giận dữ Thương Hải Khô. Ta tâm giận dữ Ngôi Sao Băng. Ta tâm giận dữ Vũ Chủ Tịch. Vọng Nguyệt Nhược Hương đột nhiên bạo phát, liên tiếp ba cái cường đại thần thông oanh giết ra ngoài, trực tiếp đánh Long Chân kém một chút thể tự do. Đây là tiêu chiến kỳ thủ đoạn, không nghĩ tới Vọng Nguyệt Nhược Hương vợ y ma cũng đã biết, giữa bọn hắn quan hệ thật đúng là không tầm thường. Có người dám thở dài. Ngươi là không giết chết được ta. Hạ hạ, chờ ta thành tiên, ngươi liền chết chắc, cái gì trí tôn khí, cũng ngăn không được tiên nhân phong mang. Long Chân cười to, như điên. Vạn cổ tịch diệt. Vọng Nguyệt Nhược Hương đình chỉ động tác của mình, một cô đáng sợ khí tức từ trên người nàng phóng xuất ra, giống như là muốn hủy diệt vạn cổ thanh thiên. Long Chân kinh sợ, hắn hét lớn một tiếng, những tế đàn đó phát sáng, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, ra chỉ ở trên người hắn. Nhưng là... Long Chân đột nhiên phát ra phẫn nộ gào thét. Là ai hắn sát ý ngập trời, trong ánh mắt tràn ngập hận ý bởi vì một số tế đàn quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Đây là nguyên bản căn bản cũng không khả năng phát sinh. Đây chỉ có một nguyên nhân, chính là có người vụng trộm đoạt đi bên trong tạo hóa, dùng khác đồ vật thay thế. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, nhìn không ra dị dạng, nhưng lại tuyệt đối không có trước đó những tạo hóa đó tác dụng, chỉ là một hồi, khắc khô kiệt. Hắn lâm vào cực đáng sợ cấp độ, bởi vì cái này thời điểm Vọng Nguyệt Nhược Hương công kích đã tới. Vạn cổ tịch diệt, chỉ là một đạo nhỏ như sợi tóc dây, nhưng là những nơi đi qua, vô luận là không gian vẫn là pháp tắc, cũng bắt đầu diệt vong, hết thảy đều không còn tồn tại, lâm vào tịch diệt bên trong. Long thật là mạnh mẽ điều động chính mình đủ khả năng vận dụng sở hữu năng lượng, muốn kháng trụ một kích này. Cái kia một đạo nhỏ như sợi tóc dây, lại trực tiếp cắt đứt hắn thần lực, từ hắn mi tâm xuyên qua. Long chân con ngươi ảm đạm xuống, hắn trong thần sắc tràn ngập không cam lòng. Tính kế thiên cổ, chung quy là bị một đám ánh mắt thiện cận tiểu bối cho hại, nếu không có tạo hóa chi công, ta như thế nào hội bại. Hắn không cam lòng thanh âm truyền đi, để một số người trầm mặc. Bất quá, có thể chết tại một cái vô địch giả lưu lại sau trong tay, cũng coi là đáng giá. Long chân nhìn Vọng Nguyệt Nhược Hương liếc một chút, tuy nhiên không cam tâm, nhưng là thân thể lại đang trở nên hư huyễn. Một trận gió thổi qua, Long chân cái này một bộ phận nguyên thần, không có thành tiên, hoàn toàn biến mất. Nhất đại hào hùng, cứ thế mất mạng. Trên thực tế mọi người cũng biết, cái này quả thật có chút may mắn, nếu không có ít một chút tạo hóa chi công, hắn căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy bại vong, có lẽ thật có thể thành công cũng khó nói. Nhanh đi hủy đi những tế đàn đó. Hạo Thiên hô lớn. Mọi người kịp phản ứng, Long chân tuy nhiên chết, nhưng là tế đàn còn đang vận hành, vạn nhất thật triệu hồi ra cái gọi là chư thần thế giới, bọn họ thì xong đời. Liên tại bọn hắn muốn hành động thời điểm, một số đại thủ từ trên trời giáng xuống, phía trên hỗn độn khí quấn quanh, đáng sợ vô cùng, trực tiếp bắt lấy một số tế đàn. Hỗn đàn. Hạo Thiên biến sắc, hắn muốn xông tới, lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Những cái kia tay chủ nhân, ít nhất đều là chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hắn cảm nhận được loại kia đáng sợ khí tức. Chương 1333, con gái sinh ra. Chuẩn vô địch giả, Hạo Thiên lộ ra chấn kinh thần sắc, hắn nhịn không được nói ra, phiến thiên địa này, Lu Cờ Na Ho có nhiều như vậy chuẩn vô địch giả đây. Cái kia chư thần thế giới có. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói. Hạo Thiên toàn thân chấn động, hắn đã nở dê cha tờ nói ra, chúng ta thất bại chư thần thế giới, nếu thật là thất bại lời nói, nhưng có thể đó sợ thế giới sẽ buông xuống, toàn bộ địa cầu giới tu hành cũng đỡ không nổi, tại trước mặt bọn hắn căn bản cũng không có một điểm lực lượng để kháng. Ngay lúc này, bên trong thiên địa phủ văn xen lẫn, những cái kia tay tất cả đều vỡ nát, hóa thành mưa ma u, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên. Những tạo hóa đó, cũng ngay đầu tiên bị vỡ nát, biến mất giữa thiên địa, hóa thành linh khí, trở về khắp nơi. Mọi người trợn mắt hốt mồm, có chút không rõ. Ta biết, thế giới kia pháp tắc cùng cái thế giới này pháp tắc bất tương dung, không có chính thức quán thông, cho nên khi bọn họ xuất hiện về sau, sẽ phải gánh chịu đại cái thế giới này pháp tắc rào sát. Hạo Thiên trong mắt lóe ra tinh quang, xem như tạm thời yên tâm. Có chuẩn vô địch giả không tệ, mà lại cũng không ít, nhưng là trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không buông xuống. Càng mạnh người, nhận bài xích lại càng lớn, có điều sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ hội hoàn toàn buông xuống ở cái thế giới này. Vọng Nguyệt Nhược Hương trở về, nàng đem chiến giáp còn cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhưng không có thu, hắn lắc đầu, nói ra, Vọng Nguyệt ta gì, ngươi dùng tinh thần chiến giáp, so ta dùng tinh thần chiến giáp phải hữu dụng nhiều, tinh thần chiến giáp đưa ngươi. Sau khi nói xong, Tiêu Hàn trực tiếp chặt đứt chính mình tinh thần chiến giáp ở giữa liên hệ. Được. Vọng Nguyệt Nhược Hương không có chối từ, trực tiếp thu lại. Giống như là hiện ở loại tình huống này, tinh thần chiến giáp tại trong tay nàng, xác thực so Tiêu Hàn hữu dụng nhiều, đây là Tiêu Chiến Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau, nàng có thể kích phát toàn bộ uy năng, mà bởi vì không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Hàn tu luyện, tinh thần chiến giáp chỉ cần tại Tiêu Hàn trên thân, liền không khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực. Cho nên, Tiêu Hàn nắm giữ tinh thần chiến giáp, thực cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là phòng ngự lực tăng cường mà thôi. Bây giờ hắn thực lực càng ngày càng mạnh, chỉ là dựa vào thực lực mình, liền có thể tung hoành thiên hạ, càng không dùng tinh thần chiến giáp. Mỗi một cái sống sót cường giả, đều trở về chỉnh đốn. Bọn họ biết, càng đại chiến hơn đấu còn ở phía sau đâu, kia là cái gì chư thần trô ở thế giới, tuy nhiên tạm thời không có buông xuống, nhưng là mọi người đều biết, đây chỉ là sớm tối vấn đề đi. Sớm muộn cũng có một ngày, chư thần hàng lâm, bọn họ còn cần qua chiến đấu. Hiện tại, cái gì tư tâm, cái gì lục đục với nhau, đều vứt ở một bên, bọn họ muốn làm, cũng là tu luyện, cường đại lên, chống cự tương lai địch nhân. Những thế giới nhỏ kia cường giả cũng trở về qua, sau cùng xuất hiện chuẩn vô địch giả đem bọn hắn kinh sợ. Bọn họ biết, lúc này trần thế có lẽ có cơ duyên, nhưng là càng nhiều lại là nguy hiểm, mà lại tương lai sẽ càng thêm nguy hiểm. Nơi này sự tình kết thúc, Tiêu Hàn cũng bị vị kia hô qua qua. Đến là chuyện gì xảy ra? Vị kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gần nhất chuyện phát sinh, hắn có một chút giải, nhưng là cũng không nhiều. Dù cho là Hoa Hạ hiện tại trí cao vô thượng nhất tồn tại, nhưng là đối với trong chốn võ lâm chuyện phát sinh, hắn biết cũng không tính là quá nhiều. Tiêu Hàn đem gần nhất sự tình nói một lần, bao quát sau cùng xuất hiện vô địch giả. Sau khi nghe xong, vị kia trầm mặc. Nên làm cái gì? Vị kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn cho mình một đáp án. Gặt, ta sẽ không để cho Trần Thế bị quấy rầy, hiện tại xã hội này rất lợi hại an ổn, không nên xuất hiện đại biến cách. Tiêu Hàn chìm chết nửa ngày, mới nói ra lời như vậy. Có nắm chắc không? Vị kia thanh âm có chút nặng nề. Không, nhưng là hội hết sức. Tiêu Hàn cho ra dạng này đáp án. Vị kia không thích dạng này đáp án, nhưng là hắn có thể thấy được, Tiêu Hàn đúng là không có lừa gạt mình. Dựa theo ngươi nói xử lý. Vị kia mở miệng, sau đó hắn đứng lên, đột nhiên hướng Tiêu Hàn kính một cái quân lễ, nói ra, xin nhờ. Tiêu Hàn biết, cái này thi lễ cũng không phải là cho mình, mà chính là cho thần kiếm tất cả mọi người. Hắn không có tránh đi, mà chính là thản nhiên tiếp nhận. Hắn muốn nói yên tâm, nhưng là xác thực nói không nên lời như vậy, chỉ có thể im lặng gật đầu, quay người rời đi. Thành tiên động tĩnh, cơ hội truyền đến toàn cầu. Trên thực tế, các quốc gia cũng có tế đàn, mà lại số lượng cũng không ít, đây là trải rộng trên địa cầu. Long chân hình ảnh, càng là làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Các quốc gia đều tại bác bỏ tin đồn, nói không có cái gì thần linh, đây chỉ là một lần hải thị thật lâu, chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân, cho nên toàn cầu đều có thể trông thấy. Đương nhiên, loại này hốt du tiếng người, tự nhiên là không có người tin tưởng. Bất quá, mọi người lại không có cách nào, bởi vì không cách nào từ cái gì con đường cờ mở tới chứng cứ gì, sau cùng chỉ có thể đang nghị luận sau một khoảng thời gian, như vậy gác lại. Chỉ là, cái thế giới này trở nên không giống nhau, Tiêu Hàn bọn họ đều có thể cảm giác được, linh khí càng thêm nồng đậm, thú loại trở nên càng thêm cường đại, thường xuyên có thú loại thường tổn hại nhân loại. Thần kiếm xuất động, bắt giết những cái kia nguy hại đến nhân loại thú loại. Thường xuyên có dị thú trống rông xuất hiện, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Có điều thần kiếm giám sát toàn bộ Hoa Hạ đại địa, tăng thêm những đại môn phái kia cũng xuất động đệ tử. Những thứ này dị thú một khi xuất hiện, liền sẽ bị đánh giết, ngược lại là không có tạo thành phiền toái gì. Tiêu Hàn bề bộn nhiều việc, bởi vì hắn hai đứa bé muốn xuất sinh, hơn nữa còn có thần kiếm to to nhỏ nhỏ sự tình hắn phải xử lý. Tuy nhiên để Diêm Thông bọn họ xử lý, nhưng là có một số việc, nhất định phải Tiêu Hàn quyết định. Về phần Băng Nguyệt, tại mấy tháng trước, nàng thì an tâm dưỡng thai. Tiêu Hàn tự mình chăm sóc chính mình hai cái lao bà, mỗi ngày các loại che chở, tuyệt đối không làm cho các nàng sinh sản ngoài ý muốn nổi lên. Trên thực tế, hai người sinh kỳ một trước một sau, chỉ thua kém một ngày. Hoa Hoa nương theo lấy Thanh Thúy khóc nỉ non, Tiêu Hàn đứa bé thứ nhất xuất thế. Tiêu Hàn tự mình đỡ đẻ. Đây là một cái mập mạp tiểu tử, là cung tử huyện sinh ra tới hài tử, vừa ra sinh, liền có thể thổ nạp tinh khí, trên thân tất cả đều là linh khí. Đây là Tiêu Hàn toàn lực bảo dưỡng kết quả, tại thai bên trong thì cho hài tử đánh tốt cơ sở, hắn thiên tư có thể xưng nghịch tiên. Tiểu tử ngươi tiểu tiêu cung, lấy ta và ngươi mẫu thân họ, biểu thị là chúng ta ái tình kết tinh. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, cứ như vậy, hắn đứa bé thứ nhất tên thì định ra tới. Cung tử huyền một mặt hạnh phúc, ôm hài tử, trên mặt tất cả đều là mẫu tính quan huy. Cung tử huyền bên này mới kết thúc không bao lâu, Băng Nguyệt liền bắt đầu sinh sản. Tiêu Hàn đồng dạng vì Băng Nguyệt đỡ đẻ, đây là một cô gái, đồng dạng linh tính mười phần, bị Tiêu Hàn đặt tên gọi là Tiêu Băng. Có điều Băng Nguyệt lại có chút không thèm chịu nể mặt mũi, bởi vì Tiêu Băng nghe như là cười trôi một dạng. Vậy ngươi nói tên là gì tốt? Tiêu Hàn có chút im lặng. Tiêu Băng tốt. Nghĩ một hồi, Băng Nguyệt rốt cục vẫn là đồng ý Tiêu Hàn đặt tên. Chương 1334, công không đối công. Tiêu Cung cùng Tiêu Băng, một nam một nữ, Tiêu Hàn cũng không có đem cái này tin vui phát tán ra, chỉ là tìm mấy cái hảo hữu. Nam Cung Ngâm một mặt bi thương, nhìn qua Tiêu Hàn, cảm khái nói ra, lúc đầu muốn đưa ngươi uốn cong, không nghĩ tới ngươi cũng có hài tử, thật là khiến người ta thất vọng a. Hắn một mặt đáng tiếc. Có điều trực tiếp bị Băng Nguyệt một bàn tay cho phiến đi sang một bên. Ngươi không sai biệt lắm là được, cách Tiêu Hàn xa một chút. Băng Nguyệt tức giận quát. Tô Mộc Thanh các nàng cũng là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Nam Cung Âm, gia hỏa này quá nguy hiểm, nếu là khác nam nhân, các nàng khẳng định không lo lắng, nhưng là gia hỏa này thật xinh đẹp, làm cho các nàng đều cảm thấy có chút uy hiếp. Xem ra các ngươi thật không có thể hiểu được, thực đồng tính mới là chân ái. Nam Cung Âm cảm thán nói. Hôn y, ngươi thật cho rằng như vậy sao trời ạ, quá tốt, xin hỏi ngươi có thể tiếp nhận ta truy cầu sao? Một thanh âm vang lên. Trình ca xuất hiện, trong mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Nam Cung Âm. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hai cái này kỳ hoa rốt cục đụng vào nhau, hắn chờ mong hai người cọ sát ra tia lửa. Hỏi trước một vấn đề, ngươi là công vẫn là thụ? Nam Cung Âm cảnh giác hỏi. Trình ca kiêu ngạo nói ra, giống như là ta như vậy người, tự nhiên là cường hãn công. Công không đối công, quên đi. Nam Cung Âm lắc đầu, một mặt đáng tiếc. Trình ca lộ ra thần sắc thất vọng. Xem ra bọn họ thật đúng là không có có duyên phận đâu, xinh đẹp như vậy nam nhân, thật sự là đáng tiếc. Nam Cung Âm rời xa Trình ca, hắn vỗ vỗ trái tim nhỏ, thật bị một người nam nhân cầu hái, thật đúng là đem hắn giật mình. Liên biết tiểu tử ngươi là đựng, lúc ấy còn dọa hòa thượng nhảy một cái, hòa thượng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một cái người vô thanh vô tức xuất hiện, chính là vô đức. Khu khu, hiểu lầm, ta thật ưa thích nam nhân. Đặc biệt là vô đức ca ca dạng này Mỹ Nam Tử. Hắn vừa dứt lời, liền bị vô đức một chân đạp bay ra ngoài. Đánh dùng mình một cái, vô đức hùng hùng hổ hổ nói ra, thật đúng là cờ mờ nờ làm người ta sợ hãi, tính toán, vẫn là rời cái này hàng xa một chút, tỉnh cúc hoa khó giữ được. Hắn cuối cùng vẫn là không dám khẳng định Nam Cung Ngâm đến có phải là thật hay không trực nam, cho nên vẫn là quyết định cách Nam Cung Ngâm xa một chút. Cười xong na hò xong sau. Mọi người uống. Xem di vãng, hết thể cũng khác nhau, bây giờ bọn họ đều tính toán là đại nhân vật, mới tứ đại kỳ nhân tên tuổi uy chấn thiên địa, có một chút năm đó tứ đại kỳ nhân uy thế. Hỗ lý thời gian bọn họ tất nhiên có thể lại hiện ra tứ đại kỳ nhân huy hoàng. Thật rất vui vẻ, hy vọng dạng này thời gian có thể lâu dài xuống dưới. Nam Cung Ngâm uống say, cười to về sau lại khóc lớn. A di cái kia đà Phật, bình thản có cái có ý tứ gì? Hòa thượng ta muốn tại đại chiến bên trong quật khởi, thiên hạ vô địch. Vô đức cũng uống lớn, say khướt, la lớn. Mọi người sợ hãi thán phục, hòa thượng này còn có dạng này khí phách đây. Ngay lúc này, vô đức lại mở miệng, cái gì thiên tiêu, đều muốn bị lao tử giẫm tại dưới chân, cái gì thần nữ thánh nữ, đều là ta cũng không thể để cho lão đại giành mất danh tiếng, muốn thu chỉ thiên hạ đại loạn hắn hào tình trang trí, sau một khắc. Thì biến thành hét thảm một tiếng. Đường vui mừng cùng mẫu giả xoa đồng thời bắt lấy vô đức lô thai, hai người mang trên mặt cười lạnh, trực tiếp đem hắn cho chảnh trở về. Về phần chờ đợi vô đức sẽ là cái gì, cái kia thì không có ai biết. Mọi người cười to, thái thượng cũng có chút say khước, tại thạch nghị tuyển nâng phía dưới trở về. Về phần Tiêu Hàn, lấy hắn thể chất cường hãn, cũng trực tiếp uống gục, ngã trên mặt đất, một điểm động tĩnh đều không có. Quả thực giống như là ngất đi một dạng. Trong những người này, thì số Tiêu Hàn uống nhiều nhất. Sơ làm cha, cái này khiến Tiêu Hàn cao hứng rất nhiều, có Chu Tờ không biết làm sao, hắn uống say, cũng coi là phát tiết một chút trong lòng khẩn trương cảm giác. Ngày thứ hai, mọi người cáo tử. Tiêu Hàn cũng buông lòng tâm tình, diệt trừ sở hữu khẩn trương, tiếp nhận chính mình thân phận mới, một cái phụ thân, đây là một cái lạ lẫm nhân vật. Hắn hoàn toàn không hiểu. Có điều Tiêu Hàn lại cảm thấy, chính mình nhất định có thể đảm nhiệm. Băng Nguyệt hoàn toàn sa thải thần kiếm công tác, thì trong nhà mang theo hài tử. Tiêu Hàn trở thành thần kiếm đội trưởng, hắn sự tình cũng nhiều hơn bắt đầu. Đến trường, cái kia đã thành rất xa xôi sự tình, Tiêu Hàn hiện tại căn bản cũng không có cái kia tâm tình. Càng ngày càng nhiều hung thú xuất hiện, có đôi khi còn có cường giả vượt giới mà đến, may mắn đều không phải nhân tộc, cho nên bọn họ có thể nhận ra. Tất cả đều bị chém giết, nhưng là các đại môn phái, cùng thần kiếm tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Cái chỗ kia, khoảng cách quan thông, chỉ sợ dùng không bao lâu. Một ngày này, Hạo Thiên tìm Tơ Ý Tiêu Hàn. Nếu muốn chống lại bọn họ, chúng ta cần chuẩn vô địch giả. Hạo Thiên trầm giọng nói. Cho nên Tiêu Hàn theo dõi hắn, hắn biết Hạo Thiên khẳng định không phải tùy tiện nói một chút, tuyệt đối có nguyên nhân gì. Đạp thiên lộ, tìm kiếm trước kia cường giả. Lịch luyện chính ngươi, nếu là ngươi có thể tại trong vòng 10 năm trở về, liền có thể cứu toàn bộ trần thế. Hạo Thiên trầm giọng nói. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Hạo Thiên, trầm giọng hỏi, ngươi là có ý gì? Hắn đang hoài nghi Hạo Thiên ý đồ, để hắn đạp thiên lộ mà đi, thấy thế nào đều giống như không có hảo ý. Ta là vì toàn bộ địa cầu suy nghĩ, ngươi trên địa cầu khuyết thiếu lịch luyện, khó mà có tránh thức đối thủ, tại trong thời gian ngắn xông vào cảnh giới cực cao, nhưng là thiên lộ thì không giống nhau, nơi đó hội tụ các đại tộc quần thiên tiêu, là toàn bộ trong vũ trụ trung cực quyết đấu, lấy tư chất. Ngươi tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn quật khởi, thành làm một cái chuẩn vô địch giả, đến lúc đó chúng ta thì không cần đến sợ thế giới kia. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc nghiêm túc. Tiêu Hàn trầm tư nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu, hắn trong ánh mắt hiện lên kiên định thần sắc, nói ra, ta không đi, thời gian 10 năm, tại trần thế bên trong ta cũng như thế có thể quật khởi, làm gì qua cái gì thiên lộ. Hắn ngữ khí kiên định, không có một chút chần chờ. Hạo Thiên thần sắc trầm xuống, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi không rời đi nhà, vĩnh viễn không biết thiên địa rộng lớn, không có khả năng tránh thức trưởng thành, ta cho ngươi đi đạp thiên lộ, là vì muốn tốt cho ngươi. Cảm ơn, bất quá ta muốn ta không dùng, mỗi một cảnh giới, ta làm đến mạnh nhất, ta tin tưởng đến sau cùng ta cũng là cường đại nhất, mà lại, thời gian 10 năm, đầy đủ, không dùng thành làm một cái chuẩn vô địch giả, chỉ muốn đạt tới đại thánh tôn đỉnh phong. Ta đồng dạng có thể giết chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Ngươi quá cuồng vọng, có thể đi đến cảnh giới kia người, cái nào không phải thiên tài, đi ngược chiều phát tiên, căn bản cũng không biểu hiện, không thể nào làm được. Hạo Thiên cười lạnh. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, hắn cười lạnh nói, người khác làm không được, cũng không có nghĩa là ta làm không được, ngươi nếu là lại khuyên ta rời đi, ta liền muốn hoài nghi ngươi giáp tâm. Ngươi Hạo Thiên thần sắc trầm xuống. Hắn muốn phát tác, có điều sau cùng lại giống là nhớ tới cái gì, tay áo vung lên, rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn qua Hạo Thiên bóng lưng, khoe miệng buốc lên một tia cười lạnh. Chương 1335, sinh tử nguyện đi theo. La Vũ xuất hiện, nàng nhìn chằm chằm Hạo Thiên rời đi phương hướng, nói ra, lão gia hỏa này tâm tư bất chính, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Không biết, nhưng là khẳng định không phải đánh ý kiến hay, ta vẫn luôn tại phòng bị hắn. May mắn vọng nguyệt ta di thực lực đầy đủ, không phải vậy lời nói, lao ra hỏa này chỉ sợ sớm đã ra tay với chúng ta. Tiêu Hàn cười lạnh. Trên thực tế, nếu không có Thục Sơn tại lần này đối phó Long trong nhà, lập đại công, mà lại Hạo Thiên không có cái gì quá phận địa phương, hắn tuyệt đối không ngại mượn nhờ vọng nguyệt nhược hương lực lượng hủy đi Thục Sơn. Vô luận là Hạo Thiên, vẫn là toàn bộ Thục Sơn môn phái, cho hắn cảm giác đều không phải là rất tốt, tâm bất chính. Hiện tại Hạo Thiên liền xem như muốn phải có động tác gì, cũng phải bận tâm vọng nguyệt nhược hương tồn tại, không dám lô mãng, ngươi đem tinh thần chiến giáp cho vọng nguyệt nhược hương, thật đúng là một cái tốt chiêu. La Vũ tán thưởng no y nếu là đổi lại người bình thường lời nói, một cái chí tôn khí hộ giáp, làm sao có thể tùy tiện cho người khác mượn, đánh chết cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Cũng chỉ có Tiêu Hàn, mới có thể căn bản cũng không quan tâm, đưa cho vọng nguyệt nhược hương. Đạp thiên lộ. Ta khẳng định là muốn đi, thời gian 10 năm, hội chuyện phát sinh quá nhiều, ta không dám đi, cũng không có khả năng đi, trừ phi địa cầu tu luyện giới yên ổn, không phải vậy lời nói, ta tuyệt đối sẽ không rời đi địa cầu tu luyện giới. Tiêu Hàn trầm giọng nói, đây chính là hắn ý nghĩ. Hắn muốn đi tìm cha mình, sau đó cùng phụ thân cùng một chỗ, đánh vỡ bất hủ thành tiên, nghịch chuyển càn khôn luân hồi, phục sinh mẫu thân mình. Đây là Tiêu Hàn tham vọng. Cũng là tuyệt đối muốn đi làm sự tình một trong. Bên này vừa an định lại, thì có chuyện phát sinh. Trương Vận Đào ba người muốn rời khỏi, bọn họ muốn rời khỏi thần kiếm. Vì cái gì Tiêu Hàn tìm Tơ Ý ba người, hỏi thăm nguyên nhân. Trương Vận Đào hơi có chút trầm mặc, bất quá vẫn là mở miệng, nói ra, thần kiếm cùng Thục Sơn kết thân, mà chúng ta muốn tìm Thục Sơn báo thù, cho nên chúng ta không thể lưu tại thần kiếm, để thần kiếm khó xử. Không tệ. Chúng ta muốn báo thù, đã thần kiếm không thể giúp chúng ta thì theo dựa vào chính mình lực lượng báo thù. Vương Việt Dân cũng nói, thần sắc hắn nghiêm túc. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua ba người, hắn đột nhiên một người một chân đem bọn hắn đạp ra ngoài, bao quát Lâm Như Tuyết đều không có buông tha. Ba người có chút hoảng hốt, bọn họ không biết Tiêu Hàn vì cái gì đột nhiên đạp bọn họ. Biết ta vì cái gì đánh cắp ngươi sao? Tiêu Hàn hỏi thăm ba người. Bọn họ lắc đầu, có chút trầm mặc. Không biết là nguyên nhân gì. Ta đã đáp ứng báo thù cho các ngươi, các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Ba người trầm mặc, trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc. Bọn họ xác thực cảm thấy Tiêu Hàn không thể có thể giúp bọn hắn, bởi vì Thục Sơn cùng thần kiếm kết thân, giữa hai bên là thân gia, làm sao có thể còn chiến đấu. Thần kiếm cùng Thục Sơn chỉ là tạm thời liên hợp lại, đối phó một số đột phát tình huống, trên thực tế, giữa chúng ta sớm tối có một lần quyết đấu. Tiêu Hàn trầm giọng nói, đây là hắn cái nhìn. Hạo Thiên tâm tư bất chính, không biết đang tính kế cái gì, hắn nói chuyện qua, không có chút nào có thể tin tưởng. Thục Sơn môn phái, đệ tử 89 phần 10 kiệt ngao bất thuần, tâm bất chính, không có cái gì tốt suy nghĩ, dạng này một cái môn phái, cùng thần kiếm ở giữa, sẽ chỉ mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, toàn diện khai chiến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thật Vương Việt dân lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Ta lu cờ na ho lửa qua các ngươi, Tiêu Hàn hỏi lại. Ba người nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, trong lòng bọn họ mềm lòng, chính là muốn vì sư môn báo thù, muốn diệt Thục Sơn phái, chỉ là bọn hắn lực lượng căn bản là làm không được, hiện tại Tiêu Hàn lời nói, không khác cho bọn hắn một tể thuốc trợ tim. Còn muốn rời đi thần kiếm không? Tiêu Hàn cười hỏi. Ba người tranh thủ thời gian lắc đầu, đồng nói, không nghĩ, cả đời này cũng không muốn rời đi thần kiếm. Ha ha! Tiêu Hàn cười. Ba người lưu lại, thực lực bọn hắn đều nhanh muốn bước vào nhập đạo cảnh giới, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thần kiếm trụ cột vững vàng. Tiêu Hàn càng thêm coi trọng, thực là bọn họ nhân phẩm. Ba người đều là nho môn đệ tử, phẩm hạnh chính trực, tuy nhiên có cửu hận, nhưng là y y nguyên quang minh lỗi lạc, dạng này người mới có tư cách đợi tại thần kiếm bên trong. Trấn an được ba người, Tiêu Hàn không hề rời đi kinh thành, mà chính là đi vào Hàn Mộng Kỳ trong nhà. Hàn Như Long toàn gia đều tại, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Hàn Như Long thật cao hứng. Về phần Hàn Lâm phu thê, thần sắc thì là có chu tờ kính sợ, Tiêu Hàn hiện tại uy danh, đã truyền khắp hoa hạ, đã không phải là lúc trước cái kia Tiêu Hàn. Hắn vì tứ đại kỳ nhân đứng đầu, uy thế ngập trời. Tìm ngày đưa ngươi cùng Mộng Kỳ sự tình xử lý đi. Hàn Như Long nói ra. Hàn Mộng Kỳ toàn thân chấn động, nhịn không được nói ra, cha, ngươi không nên nói lung tung. Chúng ta bây giờ còn không nóng nảy. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa xử lý hôn lễ, vẫn là không cần nhớ, Tô Mộc Thanh bọn người còn hàng ở phía trước chính mình đâu. Hiện tại chúng nữ đều có một loại ăn ý, ai cũng không đề cập tới xử lý hôn lễ sự tình, cứ như vậy sinh hoạt chung một chỗ, ngược lại là nhẹ nhõm. Mà lại, lấy thực lực bọn hắn cùng thân phận, trong thế tục tiệc cưới cùng giấy hôn thú, đối với bọn hắn tới nói, căn bản thì không có một chút tác dụng nào, không bằng trong lòng tán thành. Thế nhưng là ta đều đã sốt ruột, ca ca ngươi cùng tẩu tử ngươi bất tranh khí, bây giờ còn chưa có cho ta làm cái cháu trai đi ra, ta thì trông cậy vào ngươi ôm cháu trai đâu, ngươi nói ta sốt ruột không, ta không giống như là các ngươi, chỉ là một người bình thường, cả đời rất nhanh liền đi qua, ta cũng không muốn sinh mệnh mình lưu lại tiếc nuối. Hàn Như Long vừa cười vừa nói, cha vợ, thực ta có thể giúp ngươi bước vào con đường tu luyện. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhịn không được nói ra. Khoát khoát tay, Hàn Như Long cười khổ nói, quên đi, từ khi Mộng Kỳ bọn họ mâu thân sau khi đi, ta liền không có sống sót dục vọng, bằng không lời nói, lấy ta và ngươi phụ thân quan hệ, ta đã sớm để hắn mang ta tu luyện, nàng đã qua, ta cũng không muốn sống một mình tại thế gian này, như không phải vì nhìn cái này hai huynh muội trưởng thành, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Cũng sớm đã qua tìm nàng. Yêu cả đời không muốn tách rời, sinh cùng tử đi theo, cái này là tình yêu, Tiêu Hàn tại một người bình thường trên thân, chứng kiến yêu mến vĩ đại. Cha! Hàn Mộng Kỳ bọn họ đồng thời hô. Yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân, cháu trai ngươi là khẳng định có thể ôm vào, có điều ở trước đó, ta còn muốn cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đã hạ quyết tâm. Cái gì kinh hỉ? Hàn Như Long hơi kinh ngạc hỏi. Tiêu Hàn không nói gì, trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi, hôm nay ăn cái gì ra y vo lâu như vậy, ta đều đói, nhạc phụ đại nhân hôm nay không mời ăn một cái tiệc sao? Cùng ta còn thừa nước đục thả câu, tính toán, liền để tiểu tử ngươi trước bán một cái quan hệ đi, chúng ta qua Tuy Nguyệt lâu, nơi đó đồ vật, thế nhưng là nhất đẳng mỹ vị, hàng đẹp giá rẻ. Hàn Như Long lắc đầu bật cười, hôm nay trước 6 chương, ngày mai càng nhiều. Chương 1336 Vương Tử Thành. Thúy Nguyệt Lâu, Tiêu Hàn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tại hắn muốn đến, có thể làm cho Hàn Như Long khích lệ địa phương, khẳng định rất xa hoa. Kết quả, làm lại tới đây thời điểm, Tiêu Hàn mắt trợn tròn, đây chính là một cái tiểu quán tử, nhìn không ra có cái gì địa phương đặc thù, toàn bộ nhà hàng lớn nhỏ, đều không có vượt qua 100 phẳng. Bất quá, bên trong ngược lại là ngồi đầy người, chỉ có một lượng cái bàn trống. Cha vợ, ngươi xin mời ta đến nơi đây ăn cơm, cũng quá móc một điểm A. Tiêu Hàn một mặt im lặng, nhìn qua Hàn Như Long, hắn chẳng lẽ không cảm thấy được keo kiệt sao? Phải biết Hàn Như Long thế nhưng là một cái siêu cấp đại phú hào A, ngươi ăn một bữa liền biết. Hàn Như Long vừa cười vừa nói, vô cùng tự tin. Như thế để Tiêu Hàn hiếu kỳ, chẳng lẽ nơi này vị đạo thật rất tốt? Hàn Như Long đi vào, lão bản bắt chuyện, giữa bọn hắn hàn huyên hai câu, liền ngồi xuống. Nhìn hai người bộ dáng, lộ ra nhưng đã hết sức quen thuộc. Làm đồ ăn bưng lên về sau, Tiêu Hàn cũng không khách khí, cái thứ nhất nhấm nháp, sau đó hắn rôi ra ngón tay cái. Lão bản này tay nghề, không thua hắn Tử Kim các đầu bếp, khó trách Hàn Như Long muốn lựa chọn nơi này. Lão bản này mở dạng này một cái quán cơm nhỏ, ngã là có chút nhân tài không được trọng dụng. Tiêu Hàn cảm thán nói, ha ha, đều có các chí hướng, hắn nếu là muốn kiếm tiền. Chỉ là tay nghề này, hiện tại ít nhất cũng có ước vạn thân ra. Hàn Như Long cười nói, ăn ở, tại hiện tại sinh hoạt phổ biến đều tốt tình huống dưới, mọi người cũng chịu đang ăn lên tốn nhiều tiền. Cho nên, hiện đang bô cờ lên rất nhiều nhà hàng, có thể có dạng này hàng đầu tay nghề, tự nhiên không có khả năng không kiếm được tiền. Ước vạn thân ra, cũng không phải là nói bừa, mà chính là thật có thể làm được. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không phủ nhận loại khả năng này. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Hàn rời đi. Về phần muốn cho Hàn Như Long kinh hỉ, hắn đã qua chuẩn bị. Minh Phủ bên trong, khi thấy Tiêu Hàn đến đây, Minh Vương lộ ra một vòng mê người nụ cười. Làm sao đến chỗ của ta? Minh Vương hỏi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, hiện tại Tiêu Hàn bể bộn nhiều việc, vô cùng bận điệu, đi vào Minh Phủ, khẳng định không phải đến xem chính mình. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, nói ra, có kiện sự tình làm phiền ngươi. Sự tình gì? Minh Vương hiếu kỳ nói. Ta cần tìm một cái hồn phách. Tiêu Hàn nói thẳng. Minh Vương gật đầu, nói, không có vấn đề, chỉ cần còn tại Minh Phủ bên trong, thì có thể tìm ra. Sẽ không ảnh hưởng đến Minh Phủ phép tắc ga? Tiêu Hàn hỏi một chút. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Minh Vương cười, nói ra, tại Minh giới ta chính là thiên, mà ngươi là Minh Vương phu quân, cũng chính là Vương phu, tự nhiên cũng là thiên, chúng ta muốn làm gì? Liền có thể làm cái gì, quân vương hàng nghĩa, cái kia chính là trí cao vô thượng. Quân vương, Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được, Minh Vương là minh giới quân vương, cái gì phép tắc cùng quy củ, đều khó có khả năng ước thúc đến nàng. Cái kia hồn phách là ai? Minh Vương hiếu kỳ hỏi. Để Tiêu Hàn tự mình đi một lần, tự nhiên không phải người bình thường, khẳng định cùng hắn ở giữa có chút quan hệ. Trần Bích Vân. Tiêu Hàn nói ra hắn muốn tìm hồn phách tên, nếu là Hàn Mộng Kỳ ở chỗ này, nàng khẳng định biết, cái này là mẫu thân mình tên. Yên tâm, chỉ cần nàng không có chuyển thế, thì nhất định có thể tìm được. Minh Vương cười cười. Nàng đem mệnh lệnh truyền đặt ra, không lâu sau, liền có tin tức truyền đến. Nguyên lai là ngươi tiểu lão bà mẫu thân à, trách không được muốn ngươi tự mình đến một lần. Có điều nàng tình huống bây giờ không tốt, tại Vông Tử Thành, chúng ta đều là quỷ thể, không cách nào tiến vào bên trong, nếu không sẽ bị Vông Tử Thành giam cầm. Ngươi cần muốn đích thân đem nàng mang ra. Minh Vương nói cho Tiêu Hàn Trần Bích Vân hạ lạc. Vương Tử Thành tuy nhiên cũng thuộc về Minh Phủ trong vòng phạm vi quản hạt, nhưng không ai có thể tiến vào bên trong. Quỷ thể bị hạn chế, một khi tiến vào bên trong, rất khó đi ra. Đã không cho phép quỷ thể đi ra, ta như thế nào đem nàng mang ra? Tiêu Hàn cao mày. Dùng ngươi chân khí bao trùm quỷ thể, liền có thể đi ra, cái này không khó. Vương Tử Thành bên trong quỷ hồn chưa từng có đi ra, người nếu là bởi vì Minh Phủ không cho phép bất luận kẻ nào tiến về Vông Tử Thành. Minh Vương giải thích, trần thế bên trong người, đối với Minh Phủ, giải quá ít, dù cho là thánh tôn cường giả, đối Minh Phủ biết cũng không nhiều. Tiêu Hàn cũng không biết những vật này, nghe Minh Vương một giải thích, hắn lộ ra không sai thần sắc. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Minh Vương tự mình đem Tiêu Hàn đưa đến Vông Tử Thành cửa. Hai cái lao giả thủ tại cửa ra vào, nhìn không ra bao lớn tuổi tác, nhưng là trên thân lại có một cô dáng vẻ già nua. Quỷ hồn cũng không phải là không chết, một dạng có thọ mệnh hạn chế, cùng nhân loại tương tự. Hai cái này lao giả, thực lực cường đại, Tiêu Hàn cũng nhìn không thấu, chí ít hẳn là Thánh Tôn Vương cảnh giới cường giả. Tiêu Hàn trong lòng cảm thán, Minh Phủ thực lực xác thực quá mạnh, bất quá là trông coi ông tử thành hai cường giả, vậy mà liền tại Thánh Tôn cảnh giới. Minh Vương dừng bước. Hai người ngăn trở bọn họ cước bộ. Ta đưa Vương Phu, tiến vào ông tử thành. Minh Vương nhàn nhạt nói, nàng ngồi tại Long Liễn phía trên, thần thái uy nghiêm. Hai cái lao giả mí mắt đều không nhấc, bọn họ nhàn nhạt nói, Minh Phủ có quy củ, dương thế người không thể tiến vào ông tử thành bên trong. Tiêu Hàn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, hai người này thậm chí ngay cả Minh Vương lời nói đều không ngừng. Hiện tại quy củ đổi, Vương Phu có thể tiến vào. Minh Vương trong mắt bắn ra hai đạo lanh quang. Nàng không có chút nào ngoài ý muốn, giống như là sớm đã biết hội là như thế này kết quả. Tiêu Hàn hơi có chút kinh ngạc, có điều lại không nói thêm gì, chỉ là đứng ở nơi đó, chờ đợi bọn họ thương lượng. Đời thứ nhất Minh Vương có lệnh, Vương Tử Thành chính là Minh giới trọng địa. Bất luận cái gì dương thế người không được bước vào, cái quy củ này, đời sau Minh Vương không thể sửa đổi. Cái kia hai cái lao giả cũng không thèm chịu nể mặt mũi, tiếp tục nói. Nếu như chấm khăng khăng muốn đổi đâu, Minh Vương sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn chằm chằm hai cái lao giả, trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ tức giận. Hai cái lao giả liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy đối phương chăm chú như mày. Hai vị, ta chỉ là muốn từ đó mang đi một cái hồn phách. Tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì đại động tĩnh, còn mời hai vị tạo thuận lợi. Tiêu Hàn chắp tay, hắn biết tiếp tục như vậy, sẽ không có kết quả gì tốt, trừ phi động thủ. Đây là hai cái Thánh Tôn Vương cường giả, bọn họ là Minh giới một phương này người, tuy nhiên nhìn đối Minh Vương không quá tôn trọng, nhưng là chung quy là Minh giới người, mà lại bọn họ đã trông coi Vương Tử Thành, đã nói lên Vương Tử Thành khẳng định có muốn nhìn thủ tất yếu, nếu không lời nói. Đời thứ nhất Minh Vương tuyệt đối sẽ không nói ra câu nói như thế kia, thật kích thương hai người, một khi ông tử thành có sai lầm, có lẽ sẽ có ngày đại phiền toái. Gặp Tiêu Hàn khách khí, hai cái lao giả thần sắc cũng hơi hơi trầm tĩnh lại, bọn họ cau mày, nửa ngày rồi mới lên tiếng, không phải chúng ta không nguyện ý thả Vương Phu tiến vào, chỉ là ông tử thành đối với Minh giới tới nói phi thường trọng yếu, một khi có sai lầm, toàn bộ tiên tinh giới tu hành đều phải tao hương. Bên trong ẩn chứa thiên đại bí mật, không thể đụng vào tiếp xúc, nếu không liền có ngập trời tai họa, điểm này Minh Vương cũng là biết. Chương 1337, bị bắt đi. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Minh Vương, Minh Vương gật đầu, đúng là dạng này. Tiêu Hàn lần này thật do dự, hắn ở nơi đó trầm tư. Nếu là Vương Phu thật muốn đi vào, cũng có một cái biện pháp. Cái kia hai cái lao giả đột nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Lấy nguyên thần tiến vào, như thế tới nói, liền không tính là người sống, chỉ bất quá nguyên thần tiến vào Vương Tử Thành bên trong, rất là nguy hiểm, rất có thể sẽ có họa sát thân. Bên trong một cái lao giả nói ra, thần sắc hắn có chút sầu lo, cảm thấy phương pháp này, cũng không thể được. Tiêu ánh mắt lạnh lùng ngược lại là sáng, như thế một cái song toàn mỹ phương pháp. Về phần nguy hiểm, hắn không có chút nào sợ. Đường đường, chăm sóc tốt ta thân thể. Tiêu Hàn nói xong, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mi tâm phát sáng, nguyên thần đi tới, hóa thành người thật lớn nhỏ, cùng Tiêu Hàn không khác nhau chút nào. Cái này khiến hai cái lao giả chấn kinh, bởi vì Tiêu Hàn nguyên thần ngưng thực, quả thực có thể so với bọn hắn quỷ thể, thậm chí càng thêm ngưng luyện, bình thường nguyên thần, đều là yếu ớt vô cùng, nhưng là Tiêu Hàn nguyên thần, nhưng lại có thể so với thân thể đồng dạng cường độ. Chắc không được Tiêu Hàn tốt không do dự sẽ đồng ý loại phương pháp này, có loại này nguyên thần, tiến vào Vương Tử Thành, chỉ sợ cũng không có mấy cái quỷ hồn có thể làm bị thương Tiêu Hàn. Như thế có thể vào không? Tiêu Hàn hỏi. Có thể, có điều còn mời Vương Phu cẩn thận, Vương Tử Thành bên trong, mặc dù không có Thánh Tôn, nhưng là hóa tiên đỉnh phong quỷ thể, lại số lượng cũng không ít, tuyệt đối không nên chủ quan. Một cái lao giả căn dặn, sợ Tiêu Hàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn là Vương Phu, nếu là ngoại ý muốn nổi lên lời nói, Minh Vương tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Yên tâm. Tiêu Hàn nói xong, cất bước hướng Vương Tử Thành đi đến. Chỉ cần không có Thánh Tôn cường giả, hắn thì không có chút nào lo lắng. Làm Tiêu Hàn biến mất tại Vương Tử Thành trong cửa thành, Minh Vương sắc mặt trầm xuống, nàng ánh mắt đảo qua hai người, từ tốn nói, nếu là Vương Phu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai người các ngươi thì chôn cùng hắn đi. Hai cái lao giả trên mặt lộ ra một vòng sầu khổ, bọn họ biết Minh Vương tức giận. Dù sao Tiêu Hàn lúc đầu có thể thân thể tiến vào bên trong, kết quả bị bọn họ hại, nguyên thần đặt chân Vông Tử Thành. Dù sao một người nguyên thần cường đại tới đâu, cũng không có khả năng mạnh hơn thân thể. Nếu là Vương Phu ngoại ý muốn nổi lên, lão hủ hai người, tất nhiên sẽ không sống tạm tại Minh Phủ. Hai cái lao giả cùng một chỗ nói ra, bọn họ nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó, không nói thêm gì nữa. Minh Vương tự mình thủ hộ Tiêu Hàn thân thể, không dám có một chút lãnh đạm, thân thể là người tu hành căn bản, nếu là mất đi, dù cho là đoạt xá, cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, không có cách nào đi đến tối đỉnh phong, cho nên thân thể tuyệt đối không thể sai sót. Tiêu Hàn tiến vào Vông Tử Thành bên trong, vượt quá hắn dự liệu, đó cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong một mảnh loạn, ngược lại ngay ngắn rõ ràng, chỉ an phi thường tốt. Từng cái quỷ hồn, đi tại trên đường cái, có tại buôn bán, cũng có tại dạ phố, mặc dù có chút âm âm u u, nhưng là trừ cái đó ra, thực cùng dương thế cổ đại, không hề khác gì nhau. Tiêu Hàn một thân kim sắc quang mang, như là một tôn thần linh, lại tới đây, vô cùng lóa mắt, nhất thời gây nên mọi người chú ý những quỷ hồn kia tất cả đều rời xa Tiêu Hàn, giống như là e ngại hắn trên thân kim quang. Người nào hét lớn một tiếng đi ra, tiện tay là một đám binh sĩ xông lại, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc lẫm nhiên. Dẫn đầu là một cái tướng quân, không giận tự uy, có một loại chính khí, đứng ở nơi đó, cũng làm người ta nhịn không được có một loại kính sợ cảm giác. Dương thế võ giả Tiêu Hàn, tiến Vông Tử Thành bên trong, chỉ vì mang đi một cái người, còn mời chư vị dàn xếp một chút. Tiêu Hàn chắp tay, hướng người tướng quân kia nói ra. Vông Tử Thành bên trong, dương thế người không cho phép bước vào, đây là quy củ, lập tức rời đi, nếu không giết không tha. Người tướng quân kia rất lợi hại uy nghiêm, căn bản cũng không nghe Tiêu Hàn lời nói, trực tiếp quát lớn. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn có chút không vui nói ra, ta đã có thể đi vào họ, khẳng định liền không có hỏng Minh Phủ quy củ, các ngươi cũng không cần qua nợ ta, ta tìm tơ ý người tự nhiên sẽ rời đi. Làm càn, tướng quân chi lệnh, ngươi dám không theo một cái tiểu tướng đứng ra, chỉ Tiêu Hàn, mang theo một cô lẫm nhiên chi khí. Ta chính là Minh Vương Phu Quân, Minh Phủ Vương Phu, các ngươi đều là ta con dân, ta sao có thể nghe theo hắn ra lệnh? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Vương Tử Thành bên trong quỷ hồn tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Minh Vương Phu Quân, như hắn thật sự là cái thân phận này lời nói, xác thực không cần thiết nghe theo người tướng quân kia hiệu lệnh. Người tướng quân kia lộ ra chấn kinh thần sắc, sau đó vội vàng hỏi, ngươi có gì bằng chứng phải biết Vương Tử Thành bên trong quỷ hồn, tuy nhiên một mực đợi tại Vương Tử Thành bên trong, nhưng là chỉ cần niên hạn đến, vẫn là muốn đầu thai, bọn họ ý nghĩ nguyên phải đi qua Minh Phủ. Cho nên Minh Vương những quỷ hồn này trong lòng địa vị, cùng ngoại giới những quỷ hồn kia trong lòng Minh Vương địa vị, thực là một dạng, như Tiêu Hàn thật sự là Minh Vương phu quân lời nói, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội Tiêu Hàn. Minh Vương lệnh ở đây, còn có thể là giả Tiêu Hàn lệnh hừ một tiếng, móc ra Minh Vương lệnh. Minh Vương lệnh vừa xuất hiện, loại khí tức kia, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. Loại kia quỷ bên trong quân vương khí tức, bọn họ tự nhiên không có khả năng nhận lầm. Tất cả đều quỳ mọc xuống, sợ hãi hô, gặp qua Minh Vương. Minh rồi quy củ, gặp Minh Vương lệnh như gặp Minh Vương, những quỷ hồn này tự nhiên không dám thất lễ. Đứng lên đi, ta chỉ tìm một người, liền hội lập tức rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Xin hỏi Vương Phu muốn tìm ai? Người tướng quân kia hỏi. Trần Bích Vân, ai biết nàng ở đâu? Tiêu Hàn ánh mắt quét qua đám người, lại không nhìn thấy Trần Bích Vân bóng dáng. Có điều Vương Tử Thành rất lớn. Tiêu Hàn cũng minh bạch, đối phương không nhất định ngay ở chỗ này. Người tướng quân kia lộ ra một vòng kinh hãi, hắn do dự một chút, không có dám mở miệng. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn thấy thần sắc hắn, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, biết tuyệt đối là xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức hỏi, làm sao mau nói cho ta biết Trần Bích Vân ở đâu? Tiêu Hàn nắm lấy người tướng quân kia, trong thần sắc mang theo vẻ tức giận. Cái kia chung quy là hắn mẹ vợ, muốn thật sự là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn trong lòng cũng không qua được. Mà lại, Hàn Như Long không bước vào tu luyện giả hàng ngũ, ngắn ngủi mấy chục năm, khẳng định phải rời đi cái thế giới này, đến lúc đó Hàn Mộng Kỳ nhất định sẽ thương tâm. Tiêu Hàn sở dĩ muốn tìm Trần Bích Vân, chính là vì để Trần Bích Vân xuất hiện tại Hàn Như Long bên người, để hắn đạp vào con đường tu luyện, cũng coi là chính mình đưa cho Hàn Như Long một món lễ vật. Hắn bị độc nhãn quỷ vương chụp tới, nói là muốn làm áp trại phu nhân. Người tướng quân kia nói ra, trong thần sắc có chút xấu hổ. Lu Cờ Na Ho sự tình Tiêu Hàn sắc mặt tâm trầm, giống như là muốn nước chảy đến một dạng. Hai ngày trước sự tình, hiện tại hơn phân nửa ván đã đóng thuyền. Người tướng quân kia nói tiếp, đầu thấp càng thêm thấp. Ván đã đóng thuyền Tiêu Hàn trên thân phóng xuất ra đáng sợ sát ý, hôm nay trong nhà ra một ít chuyện, tạm thời thì hai canh đi, ngày mai 10 chương trở lên. Chương 1338, Độc Nhãn Quỷ Vương. Hắn mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi, Độc Nhãn Quỷ Vương ở đâu? Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, người tướng quân kia lại không có trả lời. Nói. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Tướng quân cắn răng một cái, nói ra, Vương Phù, thực lực ngươi không cách nào từ Độc Nhãn Quỷ Vương trong tay chiếm lấy Trần Bích Vân, còn mời Vương Phu trở về đi. Ngươi nghi vấn thực lực của ta? Tiêu Hàn sắc mặt lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm người tướng quân kia, lạnh lùng hỏi. Trên người hắn phóng xuất ra đáng sợ khí tức, như là một tôn thần linh, buông xuống tại vùng tử thành bên trong. Dược liệt dương cương khí hơi thở, để một số phổ thông quỷ hồn căn bản là không chịu nổi, nhịn không được lui lại. Thánh tôn phía dưới ta vô địch. Vương tử thành bên trong, cũng không có thánh tôn cường giả. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Đây là Tiêu Hàn tự tin, tuy nhiên cảnh giới tại nhập đạo đỉnh phong, nhưng là hắn thực lực, lại cơ hồ muốn đạt tới thánh tôn cảnh giới, cho nên mới có thể nói ra như thế tới nói, thật buộc hắn liều mạng lời nói, cùng một cái thánh tôn sơ kỳ cường giả ngọc đá cùng vỡ, Tiêu Hàn tuyệt đối làm đến. Vương tử thành bên trong xác thực không có thánh tôn cường giả, nhưng lại có một cái kéo dài hơi tàn thánh tôn vương. Hắn bây giờ đang ở Độc Nhãn Quỷ Vương địa bàn. Người tướng quân kia mở miệng, nói ra một cái tin tức. Kéo dài hơi tàn thánh tôn vương, Tiêu Hàn sững sờ một chút, bên trong thiên địa thánh tôn vương, tuyệt đối có hạn, minh phủ bên trong càng là như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết thánh tôn vương cường giả sao? Tiêu Hàn nghĩ đến linh tổ, có điều sau đó lại lắc đầu, bởi vì Tiêu Hàn nghe minh vương nói, linh tổ trốn khi đi, tuyệt đối không đến mức trọng thương ngã gục cấp độ. Cho nên không thể nào là linh tổ. Cái kia thánh tôn vương là ai? Tiêu Hàn hỏi. Quỷ vương, hắn phản bội minh vương, kém một chút bị minh vương đánh giết, kết quả chạy trốn tới Vương Tử Thành, bây giờ đang ở Độc Nhãn Quỷ Vương địa bàn tu dưỡng, bất quá hắn trạng thái không thật là tốt, cơ hồ muốn thân tử. Tướng quân mở miệng, nói ra cổ vương trạng thái. Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên, hắn cười lạnh nói, thật sâu tìm không thấy hắn đâu, đã dạng này. Hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ già không đi không được. Vương phu người tướng quân kia hô một tiếng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, không cần phải nói, ta như là đã làm ra quyết định, thì chắc chắn sẽ không đổi ý. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, các ngươi cùng Độc Nhãn Quỷ Vương quan hệ thế nào? Thế như thủy hỏa. Tướng quân trả lời, một điểm do dự đều không có. Tiêu Hàn cười, hắn có nắm chắc. Người tướng quân này thực lực, tại hóa tiên điên phong cảnh giới. Xem như tương đối mạnh, Độc Nhãn Quỷ Vương có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, thực lực hơn phân nửa không sai biệt lắm. Quỷ Vương tiến vào Độc Nhãn Quỷ Vương địa bàn, nhưng không có tìm người tướng quân này phiền phức, đã nói lên hắn thực lực kém xa trước kia, thậm chí có lẽ còn không bằng bọn họ đây. Lấy Tiêu Hàn thực lực, bắt giữ hai cái thực lực hóa tiên đỉnh phong tồn tại, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Gặp Tiêu Hàn chủ ý đã định, người tướng quân kia do dự một chút, lúc này mới chắp tay nói ra. Mặt tướng Nhạc Vũ Mục nguyện ý xuất lĩnh binh sĩ trợ trận. Tinh Trung báo quốc Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây chính là một cái lưu truyền thiên cổ danh nhân, trung can nghĩa đảm, 12 đạo kim bài triệu hoán, lấy có lẽ có tội danh bị giết, một khúc mãn giang hồng càng là vang dội cổ kim, hào hùng kinh thiên động địa. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người tướng quân này, lại chính là trong truyền thuyết Nhạc Vũ Mục. Chỉ là một cái ngu chung người A Nhạc Phi đàn ở dê trà tờ nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, thần sắc hắn thật sự nói, qua nở thế nhân đánh giá làm cái gì, không thẹn với lương tâm là được, ngươi là một cái danh chấn thiên cổ đại anh hùng, còn tại hồ một số tầm thường vô vi sẽ chỉ khoe khoang miệng lưỡi người đánh giá. Cái này Nhạc Phi sững sờ một chút, không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, làm gì quan tâm người khác ngôn ngữ? Bọn họ nói ngươi ngu trùng, chẳng lẽ ngươi thì ngu trùng, Tinh Trung báo quốc, ngươi không có làm sai mảy may, sai là thời đại kia. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nhạc Phi cười to, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nói ra, gần ngàn năm năm tháng, có vương phu những lời này, giá trị, ta không có sai. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, đây là cái thế anh hùng, nhưng là cũng sẽ làm phức tạp tại miệng nhiều người sói chạy vàng. Theo Tiêu Hàn, những có điều đó là một số phàm phu tục tử lời đàm tiếu thôi, căn bản cũng không cần để ý, trực tiếp xem như heo gọi là được. Đại trượng phu cả đời, không thẹn với lương tâm hai chữ thì đầy đủ, căn bản cũng không cần để ý nhiều như vậy. Mang ta đi Độc Nhãn Quỷ Vương chỗ, không dùng các ngươi liều mạng, một mình ta liền đã đủ. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Đúng. Nhạc Phi không do dự nữa, hắn tự mình dẫn đường. Vương Tử Thành một phía khác, nơi này cùng vừa rồi đường đi một dạng, nhưng lại không có chút nào chỉnh tề, hỗn loạn tới cực điểm, chỗ có quỷ hồn trên mặt, mang theo vô cùng hung ác biểu lộ. Khi thấy Nhạc Phi cùng Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, bọn họ cùng nhau lui lại, nhìn về phía Nhạc Phi trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi. Nhạc Phi, ngươi tới nơi này làm gì đây, không phải của ngươi bàn, Lan. Một cái đại quỷ xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Phi, trực tiếp quát lớn, không có chút nào khách khí. Cái này đại quỷ thực lực không mạnh, chí ít theo Tiêu Hàn là như thế này, đại khái tương đương với nhập đạo cảnh giới cường giả. Bất quá, hắn rất lợi hại phách lối, liền Nhạc Phi đều không để trong mắt. Hắn là Độc Nhãn Quỷ Vương nhân tình, ỷ vào chủ nhân của mình như thế, cho nên so sánh phách lối một điểm. Nhạc Phi hướng Tiêu Hàn giải thích. Độc Nhãn Quỷ Vương là nữ nhân sao, không phải nói Độc Giác Quỷ Vương đem Trần Bích Vân bắt về, cái này khiến Tiêu Hàn đầu có chút đứng máy. Độc Giác Quỷ Vương là nam, nam nữ ăn sạch. Nhạc Phi giải thích nói. Quả nhiên là một đóa kỳ hoa, có điều những thứ này lại không phải hắn quan tâm sự tình, hắn lười nhác nói nhảm. Trực tiếp một bàn tay thở ra qua, vô chúng cái kia đại quỷ. Cái kia đại quỷ một tiếng đều không có lên tiếng, trực tiếp bị đánh giết. Đừng bảo là ra ta mục đích, ta trực tiếp giết người, giết sạch bọn họ về sau, đem Trần Bích Vân cứu ra là được. Tiêu Hàn hướng Nhạc Phi truyền âm, sau một khắc, hắn lao ra, đại khai sát giới. Nơi này quỷ hồn, không thể ngăn trở hắn nhất kích, thậm chí chỉ cần hắn nguyên thần thần quang chiếu rọi địa phương. Thì có quỷ hồn như tuyết tăng dã. Nhạc Phi đứng ở một bên, trong tay cầm một cây trường thương, tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp Tiêu Hàn. Quỷ vương, đi ra nhận lấy cái chết. Tiêu Hàn hét dài một tiếng, chấn động trường thiên. Cái này nửa bên thành trì bị kinh động, vô số quỷ đạo cường giả lao ra, bọn họ mang theo sắc bén sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn thủ đoạn rất lợi hại kịch liệt, trực tiếp xuất thủ. Đem khoảng cách tương đối gần hai cái quỷ đạo cường giả đánh giết, ánh mắt của hắn lênh khốc, tìm kiếm nơi này tối cường giả. Một cái khôi ngô quỷ hồn xuất hiện, trên người hắn sát khí quấn quanh, chỉ có một cái con người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập kinh người sát ý, đây chính là Độc Nhãn Quỷ Vương. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lẽo âm trầm nói ra, ngươi không phải Vương Tử Thành quỷ hồn, lại là nguyên thần, dương thế cường giả, ngươi là gan quá lớn, cũng dám đến Vương Tử Thành. Hôm nay ngươi cũng không cần trở về. Chương 1339, đối chiến quỷ vương. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, hắn khinh thường nói ra, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói, để quỷ vương tên phê vở tờ kia đi ra, ta chính là Minh Vương Phu Quân, chính là Minh Phủ Vương Phu, để hắn đi ra quỷ nên bổn tọa. Lời này vừa nói ra, bao quát Độc Nhãn Quỷ Vương ở bên trong, tất cả đều sắc mặt đại biến. Trước mắt cái này dương thế cường giả, lại là Minh Vương Phu Quân, không ít quỷ hồn trong lòng nhất thời có thoái ý, dù cho là Vương Tử Thành bên trong quỷ hồn, cũng không dám đắc tội Minh Vương, vô cùng hung ác quỷ hồn cũng giống như vậy. Chỉ có số rất ít quỷ hồn, căn bản là không quan tâm những chuyện đó, Độc Nhãn Quỷ Vương chính là bên trong một cái, lại, hắn vốn chính là quỷ vương người. Chỉ là, Tiêu Hàn xuất hiện, để hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cũng dám tiến vào Vương Tử Thành. Mà lại là nguyên thần trạng thái. Tu sĩ nguyên thần, cực kỳ yếu ớt, một khi có hại, rất khó chữa trị, bình thường bản thân thực lực tại hóa tiên đỉnh phong cường giả, nguyên thần thực lực, chỉ sợ liền trung trung tiên sơ kỳ cũng không sánh nổi. Mà Tiêu Hàn cảnh giới nhìn có điều tại nhập đạo cảnh giới, cái này khiến Độc Nhãn Quỷ Vương càng không để trong mắt. Ha ha, đến vừa vặn giết người, để Quỷ Vương đại nhân cao hứng một chút. Độc Nhãn Quỷ Vương cuồng tiêu nói. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Độc Nhãn Quỷ Vương nết miệng cười một tiếng, giống như là đang giễu cợt Tiêu Hàn ngu xuẩn, lúc này lại còn hỏi ra như thế tới nói. Hắn trực tiếp xuất thủ, trong tay một thanh huyết sắc đại đao, hướng Tiêu Hàn đánh rớt. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy Tiêu Hàn cũng không mạnh, nhưng là Quỷ Vương lại không có chút nào dám chủ quan, hắn rõ ràng biết cái gì gọi là trong khe cống ngầm lật thuyền. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, cái này khiến Nhạc Phi có chút nóng nảy, muốn thay Tiêu Hàn ngăn trở một đao kia. Có điều một cỗ khí thế lại ngăn lại hắn, Tiêu Hàn liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu. Độc Nhãn Quỷ Vương nhe răng cười, hắn cảm thấy Tiêu Hàn là bị hù dọa, huyết sắc đại đao càng nhanh hơn, bổ về phía Tiêu Hàn. Hắn muốn giết Tiêu Hàn, như thế tới nói, cũng là một cái công lớn, đợi đến Quỷ Vương chưa khỏi vết thương về sau, khẳng định liền có thể đem hắn mang đi ra ngoài, rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. Độc Nhãn Quỷ Vương chỉ lo cao hứng, lại không nhìn thấy Tiêu Hàn khinh thường. Ngay tại hắn trường đao phải rơi vào Tiêu Hàn trên đầu thời điểm, Tiêu Hàn động, hắn động tác rất đơn giản, chỉ là nhất quyền đánh đi ra. Huyết sắc trường đao đứt đoạn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào Độc Nhãn Quỷ Vương cái kia độc trong mắt, quán xuyên ra ngoài. Độc Nhãn Quỷ Vương thần sắc kinh ngạc, chậm rãi hóa thành hư vô, hiển nhiên là hoàn toàn hình thần đều diện. Hắn đao không đơn giản, có diệt sát hồn phách công hiệu, trực tiếp đinh nhập đầu của hắn bên trong, dù cho là Độc Nhãn Quỷ Vương, cũng nhịn không được, trực tiếp bị giết. Một màn này nhìn những độc nhãn đó Quỷ Vương thủ hạ toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật, tràn ngập hoảng sợ cùng e ngại. Nhất quyền đánh giết Độc Nhãn Quỷ Vương, loại thực lực này, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quỷ Vương, ngươi cho săn đều đã bị giết, chẳng lẽ còn không định đi ra không? Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm truyền đi, vang vang lên ầm ầm, giống như tiếng sét đánh nổ vang. Cái này khiến những quỷ hồn kia càng thêm kính sợ, không có chút nào dám lô mãng, thì ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không nghĩ tới, ngày xưa con kiến hôi, vờ ơ ý ma trưởng thành đến một bước này. Thở dài một tiếng truyền đến, Quỷ Vương xuất hiện. Tiêu Hàn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ Vương, đây là một người trung niên nam tử, dung mạo anh vĩ bất phàm, hắn thân thể mặc màu đen hoàng bào, phía trên thêu lên ngũ trảo kim long, đầu đội hoàng quan, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là y y nguyên có một cỗ cao cao tại thượng khí thế. Tiêu Hàn không thể không cảm thán, đệ nhất vương giả, sắc thực bất phàm, mặc dù chán nản, nhưng là y y nguyên có một loại người bình thường không cách nào so sánh khí thế. Coi ta như kiến hôi, bây giờ ngươi không có tư cách kìa, mặc dù ngươi là thánh tôn vương, nhưng là thụ thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ cũng không thừa nổi 1% chiến lược đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn nhìn chằm chằm Quỷ Vương, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Quỷ Vương từ chối cho ý kiến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút hăng hái nói ra, xem ra ngươi thật thành Minh Vương nữ nhân kia phu quân. Ngươi lần này là Minh Vương để ngươi tới giết ta sao? Hiển nhiên hắn là hiểu lầm Tiêu Hàn, cảm thấy Tiêu Hàn khẳng định là Minh Vương phái tới đuổi giết hắn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh nói, ta là trùng hợp biết ngươi ở chỗ này, vừa vặn thay huynh đệ của ta bắt ngươi trở về, để hắn giết ngươi báo thù. Năm đó thủ hạ ngươi biển máu Quỷ Vương hại chết cha mẹ của hắn, ta đã đáp ứng trợ giúp hắn báo thù, xem ra cái hứa hẹn này, hiện tại liền muốn thực hiện. Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Quỷ Vương cười nhạt một tiếng, chỉ là trong tươi cười, ý nghĩa nguyên có bệ nghệ thiên hạ hào hùng. Tiêu Hàn cũng cười, hắn chiến ý ngập trời, nhìn chằm chằm Quỷ Vương, nói ra, có phải hay không đánh giá cao chính mình, đánh một trận xong liền biết. Hắn chủ động xuất thủ, đoạt thiên tay đánh đi ra, mang theo đáng sợ thần lực, làm cho tất cả mọi người biến sắc, bao quát Nhạc Phi đều là giống nhau, một chiêu này nếu là rơi trên người bọn họ khẳng định không sống. Lúc này bọn họ mới biết được, chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch đến lớn bao nhiêu, vừa rồi Tiêu Hàn cùng Độc Nhãn Quỷ Vương nhất chiến, Hàn không có thi triển toàn lực. Mặc dù như thế, hắn giết Độc Nhãn Quỷ Vương, cũng chỉ là một chiêu, hắn thực lực thật đáng sợ. Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một trưởng vô ra ngoài, quỷ khí ngập trời. Đó là Thánh Tôn Vương mới có thần lực, dị thường đáng sợ, ẩn chứa một tia tiên đạo khí thế, siêu phàm nhập thánh, cường đại đến cực điểm. Hai cánh tay va chạm, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hơi hơi lui mấy bước. Trong mắt của hắn thần quang cuồn cuộn, giống như hai đạo thiên kiếm xuyên qua hư không. Quả nhiên không hổ là Thánh Tôn Vương, mặc dù thụ thương đến nước này, lại còn có chiến lược như vậy, thật làm cho người kính sợ a. Tiêu Hàn cảm thán. Quỷ Vương vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó, hắn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, một sợi máu tươi màu đen từ khóe miệng của hắn chảy ra, không khỏi nhanh hóa thành màu đen khí tức biến mất. Chỉ là nhất kích, Quỷ Vương liền ho ra máu, cái này khiến những người kia hãi nhiên, cái này Vương Phu thật quá cường đại. Ta thương tổn không ngươi, nhưng là có thể kéo chết ngươi, thân thể ngươi thương thế, vốn là xa tờ không á tờ chế đửa cờ nư a. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Quỷ vương sắc mặt khó coi, hắn một trong đôi mắt bắn ra tham thẳm lênh quang, nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, nói ra, nếu ngươi lại bức bách, ta mặc dù liều mạng thân tử, cũng phải tru sát ngươi nguyên thần. Nếu là bình thường người, khẳng định sẽ bị hù dọa, thánh tôn vương liều mạng, vậy tuyệt đối đáng sợ, đặc biệt là loại này ngoan cố chống cự. Có điều Tiêu Hàn lại không sợ chút nào, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi liều một cái thử một chút. Hắn không có chút nào lo lắng, hơn nữa còn chủ động xuất thủ. Xích tiêu theo Tiêu Hàn triệu hoán, xuất hiện tại hắn trong tay, nương theo lấy kinh thiên long ngâm, kiếm quang dậy sóng, ùn ùn kéo đến, đem quỷ vương bao phủ. Quỷ vương thét dài, trực tiếp đánh nát kiếm khí, sau đó lao ra, sau một khắc, trên người hắn buộc phát ra kinh người khí tức, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Chương 1340, nhìn thấy mẹ vợ. Thánh tôn vương cảnh giới khí tức, tuy nhiên không bằng Minh vương cường đại, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, lại là khó mà kháng cự tồn tại. Hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Thiên cổ vạn giới bạo phát, thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có để quỷ vương đụng phải, Tiêu Hàn chạy trốn qua một bên. Sau một khắc, to lớn kiếm khí từ trong tay hắn bạo phát đi ra, oanh sát quỷ vương. Đây chính là Tiêu Hàn cùng người khác không giống nhau địa phương, như là người khác gặp được loại tình huống này, khẳng định sẽ ngay đầu tiên chạy trốn, căn bản liền sẽ không có một chút dừng lại. Nhưng là Tiêu Hàn còn dám ra tay, hắn đối với thực lực mình, có đầy đủ tự tin, tin tưởng mình sẽ không bị bắt lấy xử lý. Quỷ vương sắc mặt tâm trầm, hắn cưỡng ép buộc phát ra thánh tôn vương cảnh giới thực lực, muốn hoảng sợ đi Tiêu Hàn, hoặc là trực tiếp đánh giết hắn. Nhưng là kết quả vượt quá hắn dự liệu, Tiêu Hàn không có đi, hắn cũng không có giết Tiêu Hàn, đối phương tránh thoát qua, còn dám công kích, căn bản cũng không có đi dự định. Sắc mặt hắn long trầm, nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, trực tiếp vận dụng thần thông, phong tỏa không gian, muốn bắt được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn theo hắn động tác mà động, căn bản là không cách nào vây khốn Tiêu Hàn. Nghịch thiên thất bước thân pháp nghịch thiên tới cực điểm, không chỉ là công kích vô thượng pháp môn, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Quỷ vương thần sắc căm trầm, trong lòng của hắn lại có chút bi ai. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Quỷ vương con ngươi lanh khốc, hắn cười lạnh nói, nếu là ở ta toàn thịnh thời kỳ, bọn chuột nhắt gan dám lớn ta. Nếu là cùng ngươi thời gian tu luyện giống nhau, ngươi liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có. Tiêu Hàn phản kích. Quỷ vương trầm mặc, hắn biết Tiêu Hàn nói tình hình thực tế. Hắn mới bao nhiêu lớn, đều đã có loại thực lực này, thật sự là quá kinh khủng. Quỷ vương không nói thêm gì nữa, hắn tại bạo phát, nghiền ép chính mình tiềm lực, muốn đem Tiêu Hàn vây khốn, nhất kích tất sát. Tiêu Hàn cũng rất quả quyết, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội, một khi phát hiện quỷ vương thi triển thần thông, thì toàn lực tránh né, không có một chút do dự. Nghịch thiên thất bước quá thần diệu, mặc dù lấy quỷ vương thực lực, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn phong tỏa Tiêu Hàn. Không ra 10 chiêu, quỷ vương khí tức nhanh chóng suy bại xuống dưới. Thần sắc hắn tuyệt vọng, thở dài một tiếng, không lại ra tay. Tiêu Hàn cười to, hắn hướng quỷ vương đi qua. Cẩn thận có trá. Một bên Nhạc Phi nhắc nhở. Tiêu Hàn lại khoát tay, hắn trực tiếp bắt lấy quỷ vương, sau đó ở trên người hắn đập mấy lần, phong tỏa quỷ vương lực lượng toàn thân, đồng thời cũng khống chế thương thế hắn. Không phải vậy lời nói, lấy quỷ vương hiện tại trạng thái, liền xem như Tiêu Hàn hiện tại không giết hắn, đoán chừng hắn cũng nhịn không được bao lâu. Yên tâm, ta y thuật so ta võ công lợi hại hơn, thân thể của hắn tình huống gì, chỉ sợ hắn chính mình cũng không có ta rõ ràng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nhạc Phi cái này mới lộ ra không sai thần sắc, chắc không được Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng quỷ vương chơi lừa gạt đâu, hắn lại còn có kinh người y thuật. Vì cái gì không giết ta? Quỷ vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn lúc đầu cảm thấy, Tiêu Hàn bắt được chính mình chuyện làm thứ nhất cũng là giết chính mình, nhưng là hắn nhưng không có xuất thủ, ngược lại còn ra tay ổn định thương thế hắn. Ngươi là muốn chết, nhưng lại không phải ta xuất thủ, huynh đệ của ta muốn tự tay báo thủ. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Quỷ vương lộ ra tức giận thần sắc, hắn lạnh lùng nói ra, để cho ta chết tại một con kiến hôi trong tay, ngươi đây là vũ nhục ta, ta tình nguyện tự sát, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nói xong, hắn liền muốn đoạn chính mình một điểm cuối cùng khí tức. Bất quá, làm quỷ vương vận công thời điểm, lại không có một chút động tĩnh. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được. ta không cho ngươi chết, ngươi liền chết không? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Quỷ vương tuyệt vọng, hắn hoàn toàn mất đi tự sát suy nghĩ. Thiên tà y y một mạch y y thuật, thật sự là quá mức nghịch thiên. Hắn cuối cùng là lý giải cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong ý tứ. Độc nhãn quỷ vương phủ đệ ở đâu? Tiêu Hàn hướng Nhạc Phi hỏi. Nhạc Phi chỉ một cái phương hướng, nơi nào có một cái lớn nhất sân rộng, chính là độc nhãn quỷ vương phủ đệ. Ngươi không phải tới tìm ta? Quỷ vương đột nhiên ý thức được một vấn đề. Không tệ, ta là tới tìm độc nhãn quỷ vương, bởi vì hắn bắt một cái quỷ hồn, vừa vặn nghe được ngươi tại độc nhãn quỷ vương nơi đó, thuận tay đem ngươi thu thập. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Quỷ vương kém một chút có một loại thổ huyết xúc động, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình căn bản chính là nằm thương. Biết sớm như vậy lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tại độc nhãn quỷ vương địa phương an dưỡng, đến sau cùng hại mình bị Tiêu Hàn bắt lấy, rơi xuống dạng này địa vị. Ha ha, cái này làm đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu, cũng coi là ngươi thời vận không đủ. Tiêu Hàn cười to, hắn mang theo quỷ vương, trực tiếp tiến vào độc nhãn quỷ vương phủ đệ. Tiêu Hàn tản mát ra chính mình thân nghiệm, rất mau tìm đến Trần Bích Vân. Đây là một cái trong phòng nhỏ, Trần Bích Vân toàn thân vết thương, đều lưu chuyển lên nhàn nhạt quỷ khí, đã có chút hấp hối. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, Trần Bích Vân thương tổn vô cùng nghiêm trọng, nếu là lại mang xuống lời nói, rất có thể thì hồn phi phách tán. Hắn đi nhanh lên đi qua, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Ác tặc, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi, có năng lực ngươi thì giết ta. Trần Bích Vân âm thanh yếu ớt truyền đến, chẳng qua là khi nàng gian nan quay người về sau, nhìn thấy Tiêu Hàn lại là sững sờ một chút. Ngươi không phải độc nhãn quỷ vương, hắn lại nghĩ đến cái gì chủ ý, nói cho hắn biết, ta tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được. Trần Bích Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng tuy nhiên nhìn yếu đuối, nhưng là tính cách rất lợi hại cương liệt. Điều này cũng làm cho Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, Trần Bích Vân không có nhận đến vũ nhục, không phải vậy lời nói, hắn cũng không biết có nên hay không cho thấy thân phận của mình, khi đó khẳng định sẽ rất lợi hại xấu hổ. Đem quỷ vương vẫn ở một bên, Tiêu Hàn sửa sang một chút chính mình dung mạo, lúc này mới cung kính nói ra, mẹ vợ tốt, ta gọi là Tiêu Hàn, là người con rể. Trần Bích Vân sững sờ một chút, sau đó nàng lập tức kịp phản ứng, chửi ầm lên, nói, độc nhãn quỷ vương, ngươi tên xuất sinh này, vợ ơ y ma nguyền rủa nữ nhi của ta trở thành quả phụ, ngươi quả thực cũng là xuất sinh. Nhìn ra, nàng cũng sẽ không mắng chửi người, tới tới lui lui cũng là xuất sinh hai chữ. Tiêu Hàn cười khổ không được, hắn không nghĩ tới đối phương vợ ơ ý mà không tin mình. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian cắt ngang đối phương tiếng mắng, nói ra, mẹ vợ, ta không có lừa ngươi, ta thật là ngươi con rể, con gái của ngươi gọi là Hàn Mộng Kỳ, trượng phu là Hàn Như Long, ta nói đúng không mà lại ta cũng không có chết, đây là ta nguyên thần, ta là một người tu luyện người, lấy nguyên thần tiến vào gồng tử thành, ta là muốn mang ngài ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta sẽ lên làm sao để độc nhãn quỷ vương chính mình cút ra đây đi. Trần Bích Vân cười lạnh nói. Bất quá, nàng vừa mới dứt lời, chính là cả đời ho khan, thân thể đều hư huyễn mấy phần. Đây là muốn hình thần đều diệt điểm báo, Tiêu Hàn giật mình, tranh thủ thời gian tiến lên, giữ chặt Trần Bích Vân một cái tay, đưa vào thần lực tiến vào trong cơ thể nàng, ổn định nàng quỷ thể. Chương 1341, rời đi Vông Tử Thành. Cảm nhận được cái kia nóng rực thần lực, sinh cơ bừng bừng, căn bản cũng không phải là quỷ khí, Trần Bích Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng đánh giá Tiêu Hàn, nhìn thấy hắn một mặt lo lắng bộ dáng, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi thật không phải độc nhãn quỷ vương người không phải, độc nhãn quỷ vương bị ta giết, gia hỏa này là độc nhãn quỷ vương chủ tử, cũng bị ta bắt, mẹ vợ như là không tin lời nói, có thể ra đi hỏi một chút Nhạc Phi tướng quân. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn xuất thủ lần nữa, bắt đầu trị liệu Trần Bích Vân thương thế trên người. Không lâu sau, Trần Bích Vân trên thân thể thương thế thuận tiện chuyển, khôi phục bình thường. Nàng bản thân vẫn có chút tu vi, có điều không mạnh, tương đương với một cái ngôi sao sáng cảnh giới võ giả, tại Minh Phủ bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trần Bích Vân nghĩ một hồi, liền đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Nhạc Phi rơi trong sân. Khi thấy Nhạc Phi thời điểm, Trần Bích Vân trong nháy mắt thì tin tưởng Tiêu Hàn lời nói. Bởi vì, Nhạc Phi cùng độc nhãn quỷ vương hai người là tử địch, bọn họ một người nhân thiện, một cái tàn nhẫn, Nhạc Phi chố khu vực, ngay ngắn trật tự, các quỷ hồn ở giữa, ở chung hòa hợp, không có một chút bạo lệ. Mà độc nhãn quỷ vương chỗ khu vực, thì là tràn ngập giết hại, mạnh được yếu thua, căn bản chính là một mảnh ma vực, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt người, tự nhiên không có khả năng hợp lại cùng nhau. Nhạc Phi xuất hiện tại độc nhãn quỷ vương phủ đệ, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cũng là độc nhãn quỷ vương bị giết, nếu không lời nói, Nhạc Phi căn bản cũng không có thể đi vào tòa phủ đệ này. Nói cách khác, người trẻ tuổi này nói là thật, hắn thật là mình con rể. Trần Bích Vân mãnh liệt xoay người, nàng nước mắt chạy xuống đến, run rẩy thanh âm hỏi, Ngộng Kỳ nàng có khỏe không, còn có Hàn Lâm bọn họ thế nào, như rồng hiện tại thân thể thế nào. Trần Bích Vân thật rất lợi hại kích động, một hơi hỏi ra mấy vấn đề, bức thiết muốn biết người nhà mình tình huống. Tiêu Hàn biết Trần Bích Vân là khẳng định thân phận của mình, hắn buông lỏng một hơi, sau đó tranh thủ thời gian hồi đáp, thân thể bọn họ đều tốt, Ngộng Kỳ cùng Hàn Lâm hiện tại cũng là tu luyện giả, mà lại thực lực không yếu, Hàn Lâm cũng kết hôn, chị dâu rất xinh đẹp. Như rồng thì sao? Trần Bích Vân thanh âm có chút run rẩy. Cha vợ không tốt lắm. Tiêu Hàn thanh âm có chút trầm thấp, nhất thời để Trần Bích Vân khẩn trương lên. Hắn làm sao? Trần Bích Vân vội vàng hỏi, nàng thật rất lợi hại lo lắng, mặc dù đi qua vài chục năm, nhưng là vẫn là trước sau như một lo lắng cho mình trượng phu, nàng yêu không có theo thời gian trôi qua, ngược lại như là lão tiểu, càng thêm nồng đậm. Tiêu Hàn cảm nhận được loại kia thâm tình, trong lòng của hắn cảm thán, cái này là một đôi hữu tình người, vô luận sinh tử, cảm tình lại không có một chút dao động. Cha vợ không chịu tu luyện, Hàn Lâm cùng Ngộng Kỳ hiện tại cũng là tu luyện giả, thực lực rất cường đại, nhưng là cha vợ chỉ là một phàm nhân, vội vàng mấy chục năm chỉ sợ cũng muốn chết đi, ta không muốn Ngộng Kỳ thương tâm, cho nên muốn tìm ngài đi lên cùng cha vợ đoàn tụ, để hắn đạp vào con đường tu luyện. Tiêu Hàn giải thích nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trần Bích Vân khóc, sau đó nàng lại cười, nửa ngày mới lên tiếng, hắn vẫn là như thế, một điểm cũng không có thay đổi, liền biết để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không phải nói như vậy, mẹ vợ cũng sẽ không sâu như vậy yêu cha vợ. Tiêu Hàn tại vừa cười nói ra. Trần Bích Vân có chút xấu hổ, hiển nhiên tại trước mặt tiểu bối nói chuyện yêu đương, có chu tờ ngượng nghịu mặt mũi. Tiêu Hàn tự nhiên cũng nhìn ra Trần Bích Vân ngượng ngùng, hắn cười cười, nói ra, như là đã tìm tơ y mẹ vợ, chúng ta bây giờ thì trở về dương thế. Trần Bích Vân có chút kích động, nàng không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể nhìn thấy hắn. Nhạc Phi tướng quân. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi chắp tay, nói, có mặt tướng. Bổn tọa phong ngươi bình loạn đại nguyên xoa y, ngươi mang binh thu phục cái này một mảnh địa vực, không cần để độc giác quỷ vương như thế nhân vật lại xuất hiện, trong thiên hạ, đều là vương thổ, vương tử thành cũng là minh vương quyền sở hữu, không thể xuất hiện như thế phản nghịch. Tiêu Hàn trầm giọng nói, mặt tướng minh bạch. Nhạc Phi vừa chắp tay, kích động nói ra, Tiêu Hàn là vương phu, hắn lời nói tương đương minh vương lời nói, điểm này Nhạc Phi rất rõ ràng, hắn đã sắc phong chính mình. Hắn cũng là bình loạn đại nguyên xoa y. Trần Bích Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tiêu Hàn đến là thân phận gì, cái này khiến nàng có chút mờ mịt, hắn không phải nói chính mình là dương thế người sao, làm sao có thể sắp phong âm phủ quan tước, điều này hiển nhiên có chu tờ không hợp lý. Có điều Tiêu Hàn cũng không có tính toán giải thích, hắn hướng Trần Bích Vân nói ra, mẹ vợ, ta hiện tại thì mang ngươi ra ngoài, một hồi ta lấy nguyên thần chi lực bao phủ lại ngươi, mới có thể ra vương tử thành. Còn mời mẹ vợ không cần phải sợ. Yên tâm, ta sẽ không sợ sệt. Trần Bích Vân gật đầu nói. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn huy sái ra một đạo thần lực, mang theo quỷ vương cùng Trần Bích Vân, trực tiếp hướng Vông Tử Thành bên ngoài lao ra. Vông Tử Thành bên trong, chỉ có quỷ hồn không thể đi ra, Tiêu Hàn nguyên thần cùng quỷ hồn hoàn toàn khác biệt, mang theo quỷ vương cùng Trần Bích Vân, vọt thẳng ra ngoài. Minh Vương thủ ở ngoài thành, chăm sóc Tiêu Hàn thân thể. Khi thấy Tiêu Hàn không đến một ngày thì đi ra, bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quỷ vương. Là Minh Vương nhìn thấy Tiêu Hàn trong tay nắm lấy người, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Quỷ vương là linh tộc xếp vào tại Minh giới thai mắt, điểm này Minh Vương một mực biết, chỉ là kiêng kỵ linh tộc, một mực không có quỷ vương. Có điều linh tộc xuất thế về sau, Minh Vương trước tiên phải đi sát quỷ vương. Nhưng quỷ vương thực lực, chung quy là Minh giới bên trong gần với hắn tồn tại. Hắn tuy nhiên kém một chút bị Minh Vương đánh giết, nhưng là chung quy là đào tẩu. Minh Vương không nghĩ tới là, quỷ vương vợ ơ y ma tiến vào Vông Tử Thành, khó trách nàng tìm lượn U Minh, cũng không tìm tới quỷ vương. Nàng càng không nghĩ đến, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đem quỷ vương cầm ra tới, phải biết quỷ vương mặc dù trọng thương ngã gục, nhưng là thực lực kia cũng là không thể khinh thường, hắn trung quy là một cái thánh tôn vương. Vừa vận đụng phải ra hỏa này, thuận tay bắt trở lại, bất quá hắn ta không thể giao cho ngươi, ta một cái huynh đệ phụ mẫu bởi vì quỷ vương mà chết, ta muốn dẫn lấy ra hỏa này trở về để hắn báo thù. Tiêu Hàn trở về thân thể, hắn đứng lên, cùng Minh Vương giải thích. Minh Vương vừa cười vừa nói, ta muốn quỷ vương làm cái gì, hắn rơi vào tay của ngươi, cùng rơi trong tay ta, không hề khác gì nhau. Quỷ vương chỉ cờ nờ biết chết, chết tại trên tay người nào, Minh Vương không có chút nào quan tâm. Minh Vương, ta cuối cùng không có chết tại trên tay ngươi, mà lại ngươi cũng không tính là thật thắng ta, chẳng qua là bởi vì ngươi có một cái nam nhân tốt giá. Quỷ vương cười lạnh nhìn chằm chằm Minh Vương. Minh Vương nhìn quỷ vương liếc một chút, khoe miệng nàng hơi hơi bốc lên, bá khí nói ra, chấm chưa từng có đưa ngươi xem như qua đối thủ, ngươi còn chưa xứng. Quỷ vương sắc mặt khó coi, cả người hắn trên mặt nóng bỏng, chính mình coi là cả đời đại địch người, vợ ơ y ma chưa từng có đem chính mình làm đối thủ. Chương 1342, trở về dương thế. Về phần Trần Bích Vân, thì là hoàn toàn kinh sợ. Nữ nhân trước mắt này, lại chính là toàn bộ U Minh thông soái tối cao, toàn bộ U Minh Chu Á Tể, trong truyền thuyết Minh Vương. Nàng mang theo kính sợ, muốn quỳ xuống tới. Có điều Minh Vương lại một thanh đỡ lấy Trần Bích Vân, nàng vừa cười vừa nói, ngài là trưởng bối, không dùng cùng ta đa lễ, ta cùng Mộng Kỳ là tỷ muội. Tỷ muội Trần Bích Vân có chút không rõ, nữ nhi của mình Lu Cờ Na Ho cùng Minh Vương nhờ và chút quan hệ. Ngược lại là một bên quỷ vương cười lạnh, nói ra, ngươi cái kia con rể là một người phong lưu chồng, Minh Vương cũng là lao bà của hắn, con gái của ngươi bất quá là hắn đông đảo lao bà chi bên trong một cái. Trần Bích Vân giờ mới hiểu được đến là chuyện gì xảy ra, sắc mặt nàng khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một bàn tay quất vào quỷ vương ngoài miệng, hắn tức giận quát, thì ngươi thực sự lập tức nói nhiều. Hạ hạ, tâm hỏng đi, liền xem như ta không nói, nàng cũng sớm muộn cũng sẽ biết. Quỷ vương cười to, tràn đầy đắc ý, hắn hiện tại không có cách nào thường tổn Tiêu Hàn bọn họ, nhưng là có thể để Tiêu Hàn đau đầu, hắn thì thỏa mãn. 3. Một cái bàn chân đá vào hắn trên miệng, Tiêu Hàn cùng Minh Vương đều lộ ra giật mình thân sắc. Trần Bích Vân hung dữ trừng mắt quỷ vương, nàng tức giận quát, thì ngươi thực sự lập tức nói nhiều, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được, cần phải ngươi lắm miệng, ta nhìn ngươi khác kêu cái gì quỷ vương, gọi là gà mẹ tốt nhất. Bản vương muốn giết ngươi. Quỷ vương giận dữ. Sau một khắc, Trần Bích Vân lần nữa một chân dẫm lên, trực tiếp đem quỷ vương đầu dẫm trên mặt đất. Ta dẫm chết ngươi. Trần Bích Vân bưu hán nói ra. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, chính mình cái này mẹ vợ, có vẻ như tướng mạo cùng tính cách hoàn toàn không giống, đó là chân chính ngoài mềm trong cứng A, nhìn nàng hành vi, không biết Hàn Như Long cùng với nàng thời điểm, là thế nào sống qua tới. Minh Vương cũng có chút cảm thán, rất là thương hại nhìn qua quỷ vương, ác nhân luôn có ác nhân mà, câu nói này nói đến không có chút nào sai, quỷ vương muốn dở trò xấu, kết quả cuối cùng lại là mình đã bị vũ nhục. Quỷ vương nổi giận, giống to không ngừng, nhưng là cuối cùng lại không có biện pháp nào. Hiện tại hắn dị thường suy yếu, cùng đồng dạng quỷ hồn đều không khác mấy, mà Trần Bích Vân tốt xấu có ngôi sao sáng cảnh giới thực lực, so sánh hiện tại hắn trạng thái, mạnh hơn quá nhiều. Cho nên, đối mặt Trần Bích Vân lửa giận, hắn chỉ có bị đánh. Còn dám miệng tiện không dẫm một đoạn thời gian, Trần Bích Vân hỏi. Quỷ vương quả quyết lắc đầu, cũng không phải bị đánh sợ, mà chính là thân phận của hắn. Bị một nữ nhân như vậy tại dưới chân dẫm lên, thật sự là quá mất mặt. Hắn mặc dù bị bắt lại, nhưng chung quy là quỷ vương, thánh tôn vương cường giả, có thuộc về mình tôn nghiêm. Chúng ta về trước đi. Minh Vương nói ra. Trần Bích Vân ngược lại là không có cùng hai người tức giận, trong nội tâm nàng rõ ràng, liền Minh Vương đều nguyện ý cùng người khác chia sẻ cái này con rể. Vậy chỉ có thể nói rõ, Tiêu Hàn thật sự là quá ưu tú. Nữ nhi của mình trở thành Tiêu Hàn nữ nhân, tuyệt đối không thiệt thòi. Trần Bích Vân là một cái nữ nhân thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch quan trọng, tuy nhiên ý nghĩa nguyên có chu tờ khó chịu, nhưng lại không có chút nào phản đối. Đi vào minh giới nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng hiểu hơn cái thế giới này bản chất, mạnh được yếu thua, nữ nhi của mình có thể tiếp theo Tiêu Hàn một cường giả như vậy. Tuyệt đối so với tìm một cái toàn tâm toàn ý yêu nàng người bình thường mạnh hơn nhiều. Tiêu Hàn cùng hai cái ông tử thành thủ vệ cáo tử, mới cùng Minh Vương bọn họ trở lại Minh Vương Điện. Tiêu Hàn đem mình tại Vông Tử Thành bên trong gặp được sự tình nói một lần, đồng thời nói cho Minh Vương chính mình sắc phong Nhạc Phi sự tình. Minh Vương ngược lại là không có chút nào tức giận, ngược lại thật cao hứng. Ngươi là Vương Phu, tại Minh Phủ bên trong có giống như ta địa vị, ta có thể làm sự tình, ngươi tự nhiên năng đầy đủ làm. Minh Vương vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn làm như vậy, cũng chính là nói cho nàng, hắn không có đem chính mình xem như ngoại nhân, nếu không lời nói, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không bao biện làm thay. Minh Bạch điểm này về sau, Minh Vương cao hứng cũng không kịp đâu, đương nhiên sẽ không tức giận. Chúng ta bây giờ trở về sao? Trần Bích Vân hỏi thăm Tiêu Hàn, có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, nàng không biết mình loại trạng thái này trở về sau, Hàn Như Long hội là cái dạng gì phản ứng, chính nàng lại là vô cùng gấp gáp. Không tệ, hiện tại liền trở về, mẹ vợ không cần lo lắng, thực quỷ đạo cường giả, cùng nhân loại không hề khác gì nhau, ngươi không cần lo lắng hội có vấn đề gì. Tiêu Hàn an ủi Trần Bích Vân. Trần Bích Vân lúc này mới hơi yên tâm một điểm, có điều một lát nữa, nàng lại nhịn không được hỏi, ta hiện tại rất khó coi sao sẽ không hù đến như rồng A Độc Nhãn Quỷ Vương đều muốn đoạt ngài làm áp trại phu nhân, ngài nói ngài dáng dấp thế nào? Tiêu Hàn cười khổ không được. Nữ nhân một số thời khắc cuối cùng sẽ có một ít lo được lo mất, lo lắng nhưng không dùng đó lo lắng đổ vỡ. Chuyện này, không cho phép nói cho người khác biết. Trần Bích Vân vội vàng nói, nàng sợ đến lúc đó Hàn Như Long hiểu lầm, vậy liền không tốt. Tuân lệnh. Tiêu Hàn đứng nghiêm chào. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Trần Bích Vân nhưng trong lòng buông lỏng không ít. Cùng Minh Vương cáo tử, Tiêu Hàn mang theo Trần Bích Vân biến mất tại Minh giới bên trong. Minh Vương nhìn qua Tiêu Hàn phương hướng rời đi, có chút thất vọng mất mát. Sư phụ, ngài vì cái gì không nói với đại ca ca ngài hy vọng hắn lưu lại Lâm Tiểu Tịch đi tới, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không hiểu. Minh Vương mỉm cười, sờ sờ Lâm Tiểu Tịch cái đầu nhỏ. Lâm Tiểu Tịch xác thực không hiểu, nàng nghi hoặc nhìn một chút Minh Vương, có điều Minh Vương nhưng không có giải thích dự định, cái này khiến nàng đành phải thôi. Sau đó nói, đệ tử tu luyện qua. Minh Vương gật đầu. Lâm Tiểu Tịch rời đi nơi này, trở lại gian phòng của mình tu luyện. Chờ đến nhiều năm về sau, Lâm Tiểu Tịch giờ mới hiểu được Minh Vương lúc này cảm thụ, có điều cái kia đã là một cái khác cố sự. Tiêu Hàn mang theo Trần Bích Vân trở lại Long Cung, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Hàn làm sao đột nhiên mang về một cái quỷ hồn. Không nên hiểu lầm, đây là mộng kỳ mẫu thân. Tiêu Hàn hướng mọi người giải thích nói. Tô Mộc Thanh các nàng lộ ra giật mình thần sắc. Thế mới biết Tiêu Hàn đến là đi làm cái gì qua, lại là qua Minh Phủ, đem Hàn Mộng Kỳ mẫu thân mang về. Mà Trần Bích Vân thì là trong nháy mắt thì minh bạch, trước mắt những thứ này mỹ lệ quá phận nữ hài, vậy mà đều là Tiêu Hàn nữ nhân, nàng nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực giống như là muốn giết hắn như vậy. Tiêu Hàn lộ ra xấu hổ thần sắc, lần thứ nhất có chút xấu hổ. Hừ. Hướng Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng. Có điều Trần Bích Vân đối Tô Mộc Thanh các nàng ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, nàng cảm thấy những nữ hải tử này đều vô cùng đáng thương, vợ ơ y ma đồng thời yêu mến dạng này một cái hoa tâm đại củ cải. Mà Tiêu Hàn thì là không chịu nổi Trần Bích Vân đao tử một dạng ánh mắt, đi ra ngoài cho Hàn Như Long gọi điện thoại. Nhạc phụ đại nhân, kinh hỷ ta mang cho ngươi đến Long Cung đi, đem kinh hỷ lĩnh trở về. Tiêu Hàn trực tiếp hướng điện thoại bên kia Hàn Như Long nói ra. Đến là cái gì? Hàn Như Long hiếu kỳ hỏi. Ngài đến xem liền biết. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, mà chính là rất lợi hại thần bí nói ra. Hàn Như Long bị câu lên lòng hiếu kỳ, hắn không do dự, nói thẳng, buổi tối hôm nay liền đến. Được rồi. Tiêu Hàn cúp điện thoại. Chương 1343, nằm mơ. Hàn Như Long trước khi đến, Tiêu Hàn tìm tơ y một người. Cây mận ở tại Nguyên Lai biệt thự, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm. Hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Bởi vì Tiêu Hàn cho tới bây giờ đều không có chủ động đi tìm hắn, bây giờ lại chủ động tới tìm hắn, khẳng định là có chuyện gì. Muốn báo thù sao? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Cây mận sắc mặt lập tức thì trầm xuống, hắn tự nhiên muốn báo thù, phụ mẫu cừu hận, hắn mãi mãi cũng quên không. Ta đem ngươi cừu nhân trộm tới. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, sau đó đem quỷ vương phóng xuất. Cảm nhận được quỷ vương quỷ trên người khí. Cây mận thân thể có chút run rẩy, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, tại hướng Tiêu Hàn chứng thực. Hắn thì là quỷ vương, tại trọng thương thời điểm bị ta đụng phải, vừa vặn bắt trở lại. Tiêu Hàn nói ra, sau đó một chân đi tới một bên, hắn biết cây mận cần phát tiết. Cũng là ngươi hại chết cha mẹ ta. Cây mận hung hăng nhìn chằm chằm quỷ vương, con mắt đều đỏ. Hắn lúc đầu có một cái dị thường gia đình hạnh phúc. Nhưng là, cũng là bởi vì quỷ vương nguyên nhân, phụ mẫu bị giết, hồn phi phách tán. Đây là cây mận trong lòng vĩnh viễn hận. Con kiến hôi, bản vương căn bản cũng không nhận biết ngươi. Về phần cha mẹ ngươi có phải hay không bản vương giết, bản vương căn bản cũng không để ý. Chết tại bản vương trong tay quá nhiều người, ta không cần thiết qua nhớ kỹ một đôi con kiến hôi tồn tại. Quỷ vương vẫn như cũ cao ngạo nói ra. Con kiến hôi hạ hạ, trong mắt ngươi con kiến hôi, lại là ta cả đời này trọng yếu nhất người. Ngươi vờ ơ y ma tàn nhẫn cướp đi tính mạng bọn họ, ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Cây mận hung hăng mắng, hắn thân thể đang run rẩy, trong mắt hận ý ngập trời. Ngươi không có mắng bản vương tư cách. Quỷ vương vẫn như cũ vô cùng kiêu ngạo. Căn bản cũng không đem cây mận để ở trong mắt. Tiêu Hàn nhìn không được, trực tiếp một chân đem quỷ vương giẫm trên mặt đất. Ngươi chính là chó một vật, ai cũng có tư cách giẫm ngươi một chân, còn thực sự lập tức cho ta giả trang cái gì, quỷ vương có cái gì không được sao? Hiện tại không phải là giống như là chó một dạng bị giẫm trên mặt đất. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn thích nhất giẫm trang bê bản vương muốn giết ngươi. Á quỷ vương giống to, hận tới cực điểm. Tiêu Hàn cười lạnh, lần nữa một chân đạp xuống qua. Quỷ vương bị giẫm ngay cả lời đều nói không nên lời. Không muốn kha cờ hờ khi vơ ý hắn, nên đánh thì đánh, đánh xong thì giết, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Tiêu Hàn nói với cây mận. Cây mận gật đầu, sau đó mặt lạnh lấy hướng đi quỷ vương. Trong mắt của hắn lóe ra nguy hiểm quan mang, cái này khiến quỷ vương đều cảm giác được nguy hiểm, có chút dùng mình cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Quỷ vương hoảng sợ hỏi. Ta muốn để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cây mận nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn xuất thủ, các loại thủ đoạn vận dụng tại quỷ vương trên thân, đây đều là cây mận đã từng nghĩ tới cực hình, tất cả đều thi triển đi ra. Dù cho là quỷ vương, đều trực tiếp nhịn không được, Tiêu Hàn cũng nhắm mắt lại, thật sự là quá tàn nhẫn. Từ phương diện Na Y, cũng nhìn ra, cây mận đến là cỡ nào hận quỷ vương. Giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi, ta đáng chết. Ta không phải người, ngươi thì giết ta đi. Có điều nửa giờ thời gian, quỷ vương thì cầu xin tha thứ. Có thể làm cho một cái thánh tôn vương tại trong vòng nửa giờ sụp đổ, chỉ sợ cây mận xem như trên cái thế giới này đệ nhất nhân. Giải quyết hắn đi. Tiêu Hàn cũng có chút nhìn không được, cũng không phải thương hại quỷ vương, mà chính là Tiêu Hàn không muốn để cho cây mận quá mức vặt mẹo, lại tra tấn xuống dưới, chính hắn sợ rằng cũng phải điên cuồng. Hắn đem xích tiêu triệu hoán đi ra, sau đó đưa cho cây mận. Cây mận tiếp nhận xích tiêu, một kiếm rơi xuống. Nơi này ánh sao lấp lánh, quỷ vương bị đánh giết, hóa thành hư vô. Trước khi chết, trên mặt hắn là mang theo giải thoát thần sắc. Ố ố cây mận khóc lớn, thương tâm tới cực điểm. Hắn đã báo thù, nhưng là không có chút nào khoái lạc, hắn hy vọng dường nào cha mẹ mình có thể lại sống tới. Nhưng là, đây hết thảy đều khó có khả năng, gặp nhau vô hạn. Từ biệt vĩnh ly biệt, không ngày gặp lại. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, vỗ vỗ cây mận bả vai, hắn có thể lý giải cây mận lúc này tâm tình. Cây mận khóc giống, sau cùng vờ ơ ý ma ngồi trồm hổm trên mặt đất ngủ mất. Tiêu Hàn đem hắn đặt lên giường, sau đó để Ngụy Cường tìm một cái tiểu bảo mẫu tới, chiếu cố cây mận, cái này mới rời khỏi. Sắc trời đã tối xuống tới, Hàn Như Long điện thoại đánh tới, hắn đã xuống phi cơ, sắp đến Long Cung. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Long cung bên trong, Trần Bích Vân một mặt khẩn trương. Nàng đổi một tiếng phục sức, còn hoa một số đồ trang sức trang nhã. Nàng qua đời thời điểm, tuổi không lớn lắm, hiện tại còn duy trì lúc trước dung mạo, y lì nguyên tiểu diễm như hoa, so Tô Mộc Thanh các nàng đều không khác mấy thiếu. Đương nhiên, nếu không phải nàng như thế ưu tú dung mạo, cũng không có khả năng có Hàn Mộng Kỳ xinh đẹp như vậy nữa nhi. Hàn Như Long đi vào Long Cung, hắn là người một nhà cùng đi. Hàn Lâm bọn họ đều hiếu kỳ, Tiêu Hàn đến vì Hàn Như Long chuẩn bị thứ gì, lại còn để Hàn Như Long tự mình đi một chuyến. Tiểu tử, nếu như cái ngạc nhiên này không thể để cho ta hài lòng lời nói, vì có thể không nguyện ý á? Hàn Như Long cười nói, có điều lại là cùng Tiêu Hàn đang nói đùa. Liền xem như mù hô cố ý cùng hắn nói đùa, chỉ là để hắn đi một chuyến, Hàn Như Long cũng không trở thành tức giận. Yên tâm, nếu như cái ngạc nhiên này ngài không hài lòng lời nói, ngài để tiểu tử làm cái gì, tiểu tử sẽ làm tất cả. Tiêu Hàn tự tin nói. Cái kia một hồi mặc kệ nhìn thấy cái gì, ta đều muốn nói không hài lòng, để tiểu tử ngươi làm sự tình cơ hội cũng không nhiều. Hàn Như Long cười to. Hắn nhìn thấy chúng nữ, có điều lại không có cái gì biểu tình biến hóa, hiển nhiên đều đã biết Tô Mộc Thanh các nàng tồn tại. Bất quá, khi thấy bên trong một người thời điểm, hắn hoàn toàn sửng sốt, lúc đầu tràn đầy nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. Hàn Như Long một mực rất bình tĩnh, nhưng là lúc này, lại toàn thân đang run rẩy. Mụ mụ. Hàn Ngộng Kỳ hai người theo cha mình ánh mắt trông đi qua, khi thấy người kia về sau, bọn họ cũng nhất thời kinh hô một tiếng. Tuy nhiên trong trí nhớ dung nhan, đã có chút mơ hồ, nhưng là cái dạng kia, lại là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, đúng là bọn họ mẫu thân bộ dáng. Bích Vân, thật là ngươi sao? Hàn Như Long một bước run lên dốc hết ra, hướng Trần Bích Vân đi đến, nhưng là lại dừng lại, không dám đến gần. Hắn sợ đây là mộng, vừa đi gần, mộng thì biến mất. Bao nhiêu năm, trong trí nhớ dung nhan, xưa nay chưa từng xảy ra qua cải biến, nhưng là bọn họ tách rời thời gian, cũng đã rất dài. Không nghĩ tới lại nằm mơ. Hắn xoa một chút trên mặt mình nước mắt, lúc này mới tự rêu nói ra. Trần Bích Vân xuất hiện, để hắn không biết cái này đến là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Bích Vân, ngươi biết không, ta thật rất nhớ ngươi, ta nhiều nghĩ tiếp bô y tiếp ngươi, nhưng là ta không dám, bởi vì ta sợ ngươi trách cứ ta không có chiếu cố tốt hài tử. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bọn nhỏ hạnh phúc, sau đó mới xuống dưới tìm ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta à? Hàn Như Long ngậm lấy cười nói, chỉ là nụ cười kia lại làm cho người nhìn lấy có chút lòng chua xót. Chương 1344, một nhà gặp nhau. Trần Bích Vân cũng rơi lệ, quỷ là không có nước mắt, chỉ có cảm xúc kích động tới cực điểm, mới có thể lưu lại nước mắt. Cho nên quỷ hồn nước mắt, đều là phi thường chân quý, rất khó nhìn thấy. Tiêu Hàn cảm thán, bởi vậy liền có thể thấy được, Trần Bích Vân đối Hàn Như Long cảm tình là thâm hậu bao nhiêu. Ngươi rơi lệ, đừng khóc được không, ngươi vừa khóc ta chỗ này thì đau. Hàn Như Long chỉ mình trái tim, hắn một mặt khó chịu nói ra. Nhìn lấy một cái đại thúc ở chỗ này chưa tỉnh, tại bình thường thời điểm, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy rất cổ quái. Nhưng là lúc này, nhưng không ai cảm thấy quái gì, Tô Mộc Thanh các nàng đều lau nước mắt, thật bị cảm động. Như rồng, ta trở về, ngươi không phải đang nằm mơ. Trần Bích Vân rốt cục nhịn không được, nàng mở miệng nói ra. Sau đó chạy đến Hàn Như Long bên người, kéo tay hắn. Quỷ thể là rét lạnh, không có nhiệt độ, nhưng là lúc này, Hàn Như Long lại cảm thấy toàn thân đều khô nóng bắt đầu. Cái kia thật thực xúc cảm, để hắn ý thức được một vấn đề, chính mình thật không có nằm mơ, vợ mình, qua đời vài chục năm, vợ y ma trở về. Hắn không có có sợ hãi, trên mặt tất cả đều kích động. Đây chính là Tiêu Hàn cái gọi là kinh hỉ sao? Hàn Như Long kích động tới cực điểm. Cái ngạc nhiên này hắn rất ưa thích. Ôm chặt lấy Trần Bích Vân, Hàn Như Long kích động nói ra, ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về, ngươi trở về chỉ là một câu. Hắn lại lặp lại vô số lần, giống là hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Đương nhiên, cái này cũng nói Hàn Như Long là thật cao hứng điên. Ta trở về, thật trở về, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Trần Bích Vân cũng ôm Hàn Như Long, nàng động tình nói ra. Mụ mụ. Hàn Ngộng Kỳ cùng Hàn Lâm lúc này cũng có thể xác định, cái này là mẫu thân mình, bọn họ không có một chút do dự, tiến lên, ôm chặt lấy Trần Bích Vân. Nhìn lấy đã lớn lên nhi tử nữ nhi, Trần Bích Vân kích động nói không ra lời. Hàn Ngộng Kỳ sau khi sinh không lâu, nàng cũng bởi vì một trận ngoài ý muốn qua đời, đợi đến gặp lại bọn họ thời điểm, bọn họ đều đã lớn lên trưởng thành. Tốt, tốt hài tử. Nửa ngày, Trần Bích Vân cái này mới nói ra mấy chữ này. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở một bên, từ đáy lòng vì người một nhà này cao hứng. Về phần Tiêu Hàn, trong lòng cũng có một chút buồn vô cớ, Hàn Mộng Kỳ người một nhà đoàn tụ, chính mình người một nhà, Lu Cờ Na Ho có thể đoàn tụ. Phụ thân là vô địch giả, nhưng lại không cứu lại được mẫu thân, muốn đánh phá bất hủ thành tiên, cứ như vậy cũng không có nắm chắc, còn cần giúp mình, bọn hắn một nhà người muốn đoàn tụ, chỉ sợ so trong tưởng tượng đều muốn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Có điều Tiêu Hàn trong lòng cũng kế tiếp quyết định, vô luận tương lai chính là gian nan dường nào, hắn nhất định muốn phục sinh mẫu thân mình, để cho nàng sống tới, một nhà đoàn tụ. Hàn Như Long một nhà, ở trước mặt mọi người, diễn lại trong nhân thế chân tình và tình thân. Tất cả mọi người thì không có quấy rầy bọn họ, đợi đến bọn họ hơi bình phục lại, đều đã là nửa giờ. Hàn Như Long lộ ra không có ý tứ thân sắc, hắn trung quy là một trưởng bối, thất thố như vậy, hiển nhiên có chút xấu hổ. Bất quá, hắn quan tâm nhất vẫn là Trần Bích Vân vấn đề, lão bà, ngươi không phải đã đi sao, làm sao lại như vậy? Vấn đề này Hàn Lâm trực tiếp trả lời Hàn Như Long, hắn trầm giọng nói, cha, ngươi không phải tu luyện giả, cho nên ngươi cảm giác không thấy, thực mụ mụ hiện tại là quỷ thể, cũng chính là trong truyền thuyết quỷ hồn. Hàn Như Long bị kinh ngạc, sau đó lộ ra ảm đạm thần sắc. Hắn cười khổ nói, ta liền biết, thế gian làm sao lại xuất hiện kỳ tích, ngươi chung quy là chết đi, Bích Vân, ngươi lần này lên tới tìm ta, đến là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đầu thai sao? Thanh âm hắn có chút run rẩy, hiển nhiên sợ hãi nghe được khẳng định đáp án. Tiêu Hàn có chút dở khóc dở cười, hiển nhiên nhìn thấy vợ mình Hàn Như Long, đã hoàn toàn quên, đây là Tiêu Hàn mang cho hắn kinh hỉ. Nếu chỉ là lên cáo biệt, chỗ nào xem như kinh hỉ? Cha vợ, ngươi hiểu lầm, mẹ vợ là ta dẫn tới, nàng không dùng đầu thai, lấy nàng hiện tại quỷ thể ngưng thực trình độ, thực cùng một người không có gì khác nhau, là có thể hành tẩu tại thế gian này. Tiêu Hàn vội vàng nói, thật Hàn Như Long con mắt loe sáng, tránh thức kích động lên. Đúng. Tiêu Hàn cho ra khẳng định đáp án, nhìn Hàn Như Long thần sắc, nếu là hắn dám cho ra đáp án phủ định lời nói. Nói không chừng hắn lập tức muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Quá tốt. Hàn Như Long một mặt kích động nói. Bất quá Tiêu Hàn lời nói xoay chuyển, nhất thời để Hàn Như Long trong lòng chợt lạnh. Hắn nhưng là biết, chỉ cần nghe được có điều cái từ này, phía trước nói hết thảy đều là vô nghĩa, nhưng phía sau lời nói, mới thật sự là quan trọng. Có điều cái gì hắn khẩn trương hỏi. Tiêu Hàn nhìn Hàn Như Long liếc một chút, rồi mới lên tiếng, lấy cha vợ hiện tại thân thể. Là khẳng định không cách nào thời gian dài cùng với mẹ vợ, thân thể ngươi quá hư nhược. Người bình thường chung quy là người bình thường, cùng với quỷ hồn, thời gian dài, tự nhiên sẽ làm bị thương thân thể, không ra 1-2 năm, chỉ sợ cũng muốn chết. Đương nhiên, đều thành lời nói dối, ngã là có thể tướng mạo tư thủ, có điều quỷ thể cuối cùng không có tránh thức thân thể đến tốt. Vậy làm sao bây giờ ngươi mở cho ta một điểm thuốc bổ sửa một cái đi? Hàn Như Long nghĩ đến Tiêu Hàn y dược thuật. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, thuốc làm sao có thể có tác dụng đây? Hắn nói thẳng, không phải thuốc vấn đề, cần ngài đi tu luyện, tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau, liền có thể cùng mẹ vợ tướng mạo tư thủ. Nguyên lai là tu luyện A, cái này đơn giản. Hàn Như Long nhẹ nhõm nói ra. Cái này đến phiên Tiêu Hàn mắt trợn tròn, hắn nhìn qua Hàn Như Long, hắn chẳng lẽ là nghe lầm chính mình lời nói sao? Phải biết người bình thường. Cần từ nhỏ tu luyện, đều rất khó bước vào rất lợi hại cảnh giới cao, huống chi là hiện tại Hàn Như Long, cao tuổi rồi, thân thể đã định hình, muốn tu luyện, cần phải hao phí đại giới, so người khác muốn nhiều quá nhiều. Nhìn Tiêu Hàn thần sắc, Hàn Như Long chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn vừa cười vừa nói, đừng quên, ta là phụ thân ngươi huynh đệ, hắn đã từng lưu lại cho ta một cái bí tịch, nói đó là hắn sáng tạo công pháp, còn có một bình đan dược. Nói là có thể để cho ta ăn vào thánh tôn cảnh giới, chỉ cần dựa theo hắn bí tịch tu luyện, đạt tới chuẩn vô địch giả, cũng không phải là một việc khó. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, lại có như thế nghịch thiên đồ vật. Có điều nếu nói đây là Tiêu Chiến Thiên lưu lại, bọn họ ngược lại là cũng tin tưởng, hắn tuyệt đối có thực lực kia lưu lại loại vật này. Vậy là tốt rồi, ta thì không cần lo lắng. Tiêu Hàn gật đầu, đã cha mình lưu lại có hậu thủ, hắn thì không lo lắng. Cảm ơn ngươi Tiêu Hàn. Hàn Như Long chân thành hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Đều là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy, cha vợ đây không phải xếp sát ta sao? Tiêu Hàn khoát tay, vừa cười vừa nói. Hàn Như Long mỉm cười, đối Tiêu Hàn đó là càng ngày càng ưa thích. Chương 1345, ngoại địch buông xuống. Người một nhà đoàn tụ về sau, bọn họ rất lợi hại mau rời đi Long Cung. Hàn Mộng Kỳ cũng đi, nàng đã bắt đầu nếm thử chính mình lập nghiệp. Mặc dù nhưng đã bước vào tu luyện giả ngành nghề, nhưng là bọn họ lại không nghĩ để cho mình thoát ly nhân sinh bình thường sống. Tựa như là Tiêu Hàn, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, không phải là đồng dạng đi học. Nhật Bản xảy ra chuyện. Tiêu Hàn vừa an tĩnh lại một đoạn thời gian, thì có bất hảo tin tức truyền đến. Tình báo nhân viên mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, hướng Tiêu Hàn kể rõ Nhật Bản trạng thái. Ngươi nói người kia gọi là Linh Tổ nghe tới cái tên này thời điểm, Tiêu Hàn biết. Sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn mưa lớn. Mì xì tú phương bọn họ bị đánh chật vật chạy trốn, tại Nhật Bản bên trong đã không có bất luận cái gì địa vị, Liên Thông biết rõ Tiêu Hàn bọn họ cơ hội đều không có. Một cái Thánh Tôn Vương cường giả, xác thực không phải bọn họ có thể đối phó. Ta biết, để tất cả các huynh đệ đều rút về đến, không thể rút về đến lời nói, tận lực che giấu, tuyệt đối không nên bị đối phương bắt lấy. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, linh tộc xuất hiện tại Nhật Bản, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lấy linh tộc điên cuồng, còn có Nhật Bản biến thái, sự tình gì đều có thể làm đi ra. Trên thực tế, vào lúc ban đêm An Tình Minh cùng Mị Sĩ Tu Phương tìm đến Tiêu Hàn, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ còn có thần ruộng dị rổ cùng vùng dậy bố long một, bất quá bọn hắn bộ dáng vô cùng chật vật, giống như là bị người trà đạp một vạn lần một dạng, trên thân tất cả đều là vết thương, mà thần ruộng dị rổ trên đầu mao đều bị gọt sạch một khối. Chúng ta chủ nhân đã qua Nhật Bản, nàng để ta cho ngươi biết, nàng đi giết này cái linh tổ. Vùng dậy bộ long nói chuyện no ý vọng nguyệt nhược hương qua, Tiêu Hàn bung lỏng một hơi, lấy nàng thực lực muốn xuất thủ lời nói, linh tổ không có khả năng chạy trở về. Trên thực tế, sự thật có chu tờ vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Vọng nguyệt nhược hương trở về, mà lại bị thương, trên người có máu tươi vẩy xuống, cái này để bọn hắn kinh sợ. Lấy vọng nguyệt nhược hương thực lực, tăng thêm tinh thần chiến giáp, tuyệt đối có chuẩn vô địch giả thực lực, vờ y ma bị thương. Đối thủ đến là đáng sợ đến bực nào là cái kia một đám vực ngoại tà thần, bọn họ cứu đi linh tổ, lấy Nhật Bản làm căn cơ, muốn xâm lấn địa cầu, ta cùng bọn hắn đại thánh tôn giao thủ, hắn cũng có chí tôn khí, chúng ta liều một cái lưỡng bại câu thương. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói xong những thứ này, thì lâm vào hôn mê. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian xuất thủ, cứu chữa Vọng Nguyệt Nhược Hương. Bất quá đối với Vọng Nguyệt Nhược Hương lời nói, hắn cũng bị kinh sợ. Một cái đại thánh tôn, mà lại trong tay còn có chí tôn khí, loại người này thật đáng sợ, tuyệt đối là lớn nhất kẻ địch đáng sợ. Vọng Nguyệt Nhược Hương tỉnh lại, nàng thương thế khôi phục, thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Nàng không nói hai lời, mang theo tinh thần chiến giáp liền đi. Tiêu Hàn bọn họ đều hiểu Vọng Nguyệt Nhược Hương ý tứ, đây là muốn thừa dịp đối phương cũng thụ thương thời điểm, đánh giết đối thủ. Dù sao cái kia đại thánh tôn bên người không có Tiêu Hàn dạng này thần y gì, tự nhiên không có khả năng nhanh chóng như vậy khôi phục. Chỉ là, lần này Vọng Nguyệt Nhược Hương qua thời gian ngắn hơn. Hắn có thánh dược chữa thương, đã khôi phục, chúng ta giằng co một trận, người nào cũng không có dám động thủ. Vọng Nguyệt Nhược Hương vẻ mặt nghiêm túc, đem chính mình gặp được tình huống nói cho mọi người nghe. Bọn họ đến là lai lịch thế nào Tiêu Hàn hỏi thăm. Ám ma tinh cầu cường giả, khai mơ một cái đường hàng hải đến tới địa cầu, bọn họ là đến chiếm lấy tạo hóa. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, đối với tinh không, nàng có một ít giải, đến từ một số Tiêu Hàn bọn họ tạm thời không cách nào đụng chạm con đường. Lợi hại như vậy. Tiêu Hàn chấn kinh. Đại Thánh Tôn có khai mơ đường hàng hải năng lực, bọn họ tộc quần bên trong có Đại Thánh Tôn, tại một phương trong tinh vực danh xương ám ma thần, thực lực cực đáng sợ. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, Tiêu Hàn xoa xoa chán mình, lúc này mới hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ lấy hắn thực lực? Căn bản là không cách nào ứng phó sắp đến nguy cơ, cho nên chỉ có hỏi tham Vọng Nguyệt Nhược Hương. Không sợ, bọn họ tạm thời sẽ không hướng hoa hạ động thủ, bọn họ cũng kiêng kỵ trên người của ta tinh thần chiến giáp. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng không quá lo lắng. Một kiện chí tôn khí, đủ để chấn nhiếp một phương, Tiêu Hàn may mắn cha mình đem tinh thần chiến giáp lưu lại. Hoa hạ không việc gì, bởi vì còn có kiện thứ hai chí tôn khí. Một thanh âm truyền đến, Tiêu Chiến Kỷ xuất hiện. Hắn xuất ra lưu vân chiến giáp, đưa cho Tiêu Hàn. Đưa cho võ cuồng, lấy hắn thực lực, cần phải có thể phát huy ra cái này chiến giáp uy lực. Lưu vân chiến giáp, cái này là có thể cùng tinh thần chiến giáp cùng so sánh một cái chiến giáp, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu là một cái thánh tôn vương mặc vào, tất nhiên có thể bộc phát ra đáng sợ uy năng. Người rốt cục đi tới. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn qua Tiêu Chiến Kỷ, thần sắc có chút vui mừng. Tiêu Chiến Kỷ không nói gì. Hắn mặt không biểu tình, đem lưu vân chiến giáp buông xuống về sau liền rời đi, liền Vọng Nguyệt Nhược Hương, hắn đều không có quá mức để ý tới. Gia hỏa này, Tiêu Hàn lắc đầu, rõ ràng là một cái lòng nhiệt tình người, hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ lãnh đạm bộ dáng, Tiêu Chiến Kỷ cũng là không có người nào. Giao cho võ cùng đi, hai cái này chiến giáp, phụ thân ngươi ở chính giữa dưới cấm chế, ngươi cùng Tiêu Chiến Kỷ không phát huy ra được uy năng, đặt ở trong tay người khác. Lại có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn qua Lưu Vân chiến giáp, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng cả đời này, A Hó Y Tiêu Chiến Thiên, nhưng là, lại bại bởi một nữ nhân, không cách nào đạt thành chính mình tâm nguyện. Lưu Vân Chiến Giáp, cũng là nữ nhân kia đồ vật. Đông Phương Nhược Thủy, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, không kém nàng mảy may, dù cho là Vọng Nguyệt Nhược Hương, bại bởi một nữ nhân như vậy, cũng sẽ không có một điểm không phục. Tiêu Hàn trịnh trọng gật đầu, hắn liên hệ Võ Cuồng, sau đó trực tiếp cho Võ Cuồng đưa qua. Làm Tiêu Hàn lúc trở về, Vọng Nguyệt Nhược Hương đã rời đi. Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, Vọng Nguyệt Nhược Hương hành tung thần bí, lơ lửng không cố định, sẽ không ở một chỗ dừng lại thời gian quá dài. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Hàn tiếp vào rất nhiều báo cáo. Phía Tây có cường giả buông xuống, thuộc về thần sủn tinh cầu cường giả, một cái đại thánh tôn dẫn đội, khí diễm ngập trời, trung ám một số quốc độ, đồng dạng có tự xưng thần cường giả buông xuống, trong nháy mắt liền có vô số tín đồ. Không chỉ một thế lực, buông xuống trên địa cầu, bất quá bọn hắn ngược lại là đều có một cái giống nhau điểm, chính là không có qua kinh động người bình thường, như thế để Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Bất quá, Tiêu Hàn cũng minh bạch, chính thức khảo nghiệm bọn hắn thời điểm đến. Bởi vì ngay sau đó, kịch chiến thì bạo phát, Vọng Nguyệt Nhược Hương liên thủ với Võ Cuồng, ngăn trở một cái đại thánh tôn buông xuống, để bọn hắn rơi vào biệt quốc độ. Có người để mắt tới Hoa Hạ, lại không là một đội ngũ, đều muốn buông xuống ở chỗ này, hai người một đường kịch chiến, đánh mấy trận khổ chiến. Bất quá, hai kiện chí tôn khí, cũng đủ để chấn nhiếp những người kia, để bọn hắn không dám vào phạm. Hết thể 8 cái ngôi sao lên tộc quần, buông xuống trên địa cầu, đối với địa cầu nhìn chằm chằm. Bọn họ lẫn nhau quản thúc, tạm thời đều không có phát tác. Có điều Tiêu Hàn biết, đây cũng chỉ là sớm tối vấn đề A. Chương 1346, Chí Cao Thần Đế. Một cái ngôi sao phía trên, chí ít 10 cái chí tôn khí, nếu để cho hắn ngôi sao trên người đều biết, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. Phải biết chí tôn khí khó gặp, thuộc về vô địch giả pháp khí. Bình thường muốn gặp được một kiện, đều vô cùng khó khăn, huống chi là 10 cái cùng lúc xuất hiện tại một cái trong tinh thần. Đây là một việc trọng đại, đồng thời cũng là một kiện có thể lo sự tình. Thật muốn buộc phát ra chí tôn khí sinh tử chém giết, tuyệt đối có khả năng đánh nát ngôi sao. Cái thế giới này trở nên càng ngày ta càng xem không hiểu. Băng Nguyệt cảm thán nói, bất kể như thế nào, vẫn là mạnh được yếu thua, không có gì khác nhau. Tiêu Hàn mỉm cười. Điểm này tuyên cổ bất biến, mạnh được yếu thua, là bất luận cái gì thời đại chủ chốt, dù cho là hiện đại cũng không có chút nào ngoại lệ. Đáng thương thiên hạ thương sinh. Băng Nguyệt cảm thán nói, tận lực thủ bảo vệ bọn họ đi, có chết bất hối. Không có cái gì hảo tình trang trí, nhưng lại kiên định khiến người ta không có nửa phần hoài nghi. Tiêu Hàn thần sắc kiên định, trong mắt có lôi đình hiện lên. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tâm. Ta chuẩn bị độ kiếp. Bước vào hóa tiên cảnh giới. Tiêu Hàn nói ra. Băng Nguyệt thần sắc hơi có chút ngưng trọng, sau đó hỏi, có năm chắc không cũng sớm đã có thể, chỉ là muốn tích lưu ý càng thâm hậu một điểm, cho nên mới áp chế, hiện tại thời cơ đầy đủ. Tiêu Hàn cười nói. Hắn rất nhẹ nhàng, mặc dù là vượt qua một cái đại cảnh giới thiên kiếp, thậm chí là trọng yếu hơn một cửa, nhưng là cũng không lo lắng, bởi vì có đầy đủ tích lưu ý, có đầy đủ tự tin. Hóa tiên. Ngưng tụ ra tiên đạo khí tức, mới có thể siêu phàm nhập thánh. Đây là tiên lộ khởi điểm, lại làm ra đột phá, liền có thể trở thành thánh tôn, chính thức siêu phàm. Bước vào hóa tiên, cực kỳ trọng yếu, điểm này Tiêu Hàn rất rõ ràng, cho nên hắn xoa cẩn thận như vậy. Tiêu Hàn bế quan, lại xuất hiện thời điểm, đã là sau 10 ngày. Hắn vọt thẳng đến đại sa mạc, bắt đầu độ kiếp. Như hải dương đồng dạng thiên kiếp, chảy ngược xuống tới, kinh người tới cực điểm. Có trong truyền thuyết sinh linh biến hóa mà ra, công kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tránh né, đồng thời từng cái chu giết bọn nó. Hắn đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, cho nên căn bản cũng không đến lo lắng. Trên người hắn tràn ra điểm điểm tiên đạo khí tức, theo thiên kiếp rơi xuống, tiên đạo khí tức càng lúc càng nồng nặc. Điểm điểm tiên quang, ngưng tụ tại Tiêu Hàn thần lực bên trong, để hắn thần lực sinh ra một loại biến chất, cả người mạnh không biết bao nhiêu. Hóa tiên cảnh giới. Hắn hoàn toàn bước vào cấp độ này, tiếp xuống chỉ phải thật tốt vững chắc là được rồi. Không ít người bị thiên kiếp hạo đại động tinh hấp dẫn tới, 8 đại tộc quần cường giả, bao quát bọn họ đại thánh tôn, tất cả đều chạy tới. Khi thấy cái kia đáng sợ thiên kiếp thời điểm, bọn họ cũng là bị kinh ngạc, loại trình độ này thiên kiếp, cơ hồ có thể uy hiếp được bọn họ. đây là nhập đạo tiến vào hóa tiên thiên kiếp, là ai đáng sợ như vậy vờ ơ y ma treo chọc tới này dạng thiên kiếp, hắn là đắc tội lao thiên sao? Có người hoảng sợ nói. Quá biến thái, nếu là vượt qua dạng này thiên kiếp, ngày sau không chết, vấn đỉnh vô địch giả cơ hồ là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Nhất thời, có người sinh ra sắc ý, không muốn dạng này yêu nghiệt sống sót. Tiêu Hàn còn tại độ kiếp, thiên kiếp vô cùng tận, so trước kia còn nhiều hơn, giống là hoàn toàn không có cuối cùng một dạng. Từng cái thế thần nhân đi tới, đều là cảnh giới kia tối cường giả. Có điều Tiêu Hàn phát hiện, tiến vào hóa tiên cảnh giới, đi tới tối cường giả, lại là cha mình. Hắn cùng cha mình kịch chiến, đánh thiên băng địa liệt. Đây là một cuộc các chiến, mạnh như Tiêu Hàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng cảnh giới, Tiêu Chiến Thiên công phạt chi lực, đáng sợ giống như là muốn nghịch thiên, mỗi một kích lực lượng, đều khủng bố ngập trời, có thể mạnh hơn thánh tôn người. Tiêu Hàn mới vừa gia nhập cảnh giới này, hắn khí thế như hồng, kịch chiến thiên kiếp hóa hình ra đến Tiêu Chiến Thiên, thi triển ra sở hữu thủ đoạn. Cả người hắn chiến đấu đến nhiệt huyết sôi trào cấp độ, đánh thiên kiếp đều tiêu tán nửa bên. Tiêu Hàn đấm máu mà cuồng, triển khai chính mình lớn nhất cường đại công kích. Tiêu Chiến Thiên cũng giống như vậy, thủ đoạn đáng sợ, mỗi một kích đều chấn động thiên địa, dù cho là đại thánh tôn, cũng nhịn không được mi tâm nhảy lên, cảm nhận được hai người cái kia khủng bố thủ đoạn. Kẻ này hẳn phải chết. Một cái đại thánh tôn mở miệng, toàn thân ma diễm ngập trời. Đây là ám ma tinh cầu ám ma thần, thực lực cường đại, lúc này sát ý lâm nhiên. Không tệ, yêu nghiệt như thế, tương lai nếu là trưởng thành, đối với chúng ta tất nhiên là một cái cự đại uy hiếp, nhất định phải giết hắn. Một cái khác đại thánh tôn mở miệng. Hắn là hình người, có điều trên trán lại có một cái long giác, thân thể bên trên tán phát ra kinh người khí tức. Thanh giao thần đến từ một cái khác cường đại tộc quần, tại cái kia trong tinh vực, được xưng thần linh, cường đại vô biên. Chuyên môn bọn họ tộc quần trong thân thể có long huyết, tuy nhiên không thuần, nhưng là đủ để cho bọn họ thiên phú siêu việt chư thiên thiên tiêu, cùng giai bên trong, ít có đối thủ. Thanh giao thần tướng có thể sợ, hắn lộ ra sắc ý, không ít cường giả lộ ra đáng tiếc thần sắc, đều tuyệt đối Tiêu Hàn chết chắc. Dù sao bị thanh giao thần cùng ám ma thần hai cái đại thánh tôn để mắt tới, hắn muốn không chết đều khó có khả năng. Ngay lúc này, cùng Tiêu Hàn đối chiến cái kia Tiêu Chiến Thiên, đột nhiên dừng tay, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm thanh giao thần cùng ám ma thần, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn giết hắn? Tiêu Hàn sững sờ một chút, đây không phải lôi đỉnh biến hóa sao? Làm sao có thể nói chuyện? Thanh giao thần cùng ám ma thần cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, là có thế nào? Ngươi là quái vật gì? Lôi điện biến hóa lại có ý thức muốn đến không? Phải bình thường tồn tại. Thân là đại thánh tôn, tại một phương trong tinh vực gọi thần linh, bọn họ cũng không lo lắng, cũng không có cảm giác đối phương có cái uy hiếp gì. Dù cho là lôi điện biến hóa, bất quá là hóa tiên sơ kỳ, giết cũng liền a, ngay cả ta cũng không nhận ra, xem ra các ngươi có điều chỉ là một số biên hoang tinh cầu thổ dân a. Tiêu Chiến Thiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói có một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Ngươi thật sự là phụ thân ta sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Gật gật đầu, Tiêu Chiến Thiên vừa cười vừa nói, ta chân thân bây giờ đang ở hỗn độn tiên cảnh bên trong, cảm ứng được có đuôi mù vương bắt con độc nhất muốn ra tay với ngươi, phân ra một điểm thần niệm tới. Khẩu khí thật là lớn, hỗn độn tiên cảnh là địa phương nào ngươi cũng có thể vào, thật sự là cho cười. Từ xưa đến nay, ta chỉ nghe nói qua chí cao vô thượng thần đế đi vào qua, ngươi là cái thá gì? Ám ma thần cười lạnh nói. Ngay lúc này, một cái đại thánh tôn đột nhiên quỳ sát xuống, thân thể của hắn run rẩy, trong thần sắc tràn ngập kính sợ, run rẩy thanh âm hô, Hoàng Kim Ngưu ma tộc Ngưu đại gặp qua thần đế bệ hạ, thần đế phúc thọ vô cương. Ám ma thần biểu lộ lúc này cứng đờ, hắn hoảng sợ lui lại. Thanh giao thần cũng là toàn thân run rẩy, lui về phía sau, hắn một mặt khó có thể tin, đây là chí cao thần đế. Chương 1347, hứa hẹn. Tiêu Chiến Thiên là vô địch giả, trong vũ trụ xưng tôn, danh xưng chí cao thần đế, những nơi đi qua, ai cũng thần phục. Hắn là đánh ra đến uy danh, đánh giết không biết bao nhiêu tôn thần linh, chém giết không biết bao nhiêu cường giả, trấn áp không biết bao nhiêu náo động, mới có dạng này uy danh. Thậm chí có truyền ngôn, Tiêu Chiến Thiên có thể sát tiên, vì thần bên trong đế giả, cho nên mới được xưng thần đế. Hắn thực lực vang dội cổ kim, không nói là thứ nhất cũng kém không nhiều. Vạn tộc thần phục, không dám chống lại hắn uy nghiêm. Hiện tại biết ta là cái éo gì sao? Tiêu Chiến Thiên mỉm cười. Ám ma thần run rẩy, thân thể của hắn lui lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thanh giao thần cũng là sắc mặt khó coi, nhưng không có đào tẩu, một cái vô địch giả muốn giết người, mặc dù giấu đến vũ trụ biên hoang cũng vô dụng, có thể bị tìm ra, căn bản cũng không khả năng trốn được. Tám cái chi tôn khí, thật đúng là đại thủ bút, ta cũng không giết các người, nhưng là cái này cái ngôi sao là ta quê nhà, không cho phép bất luận kẻ nào hủy đi, những chi tôn đó khí, vẫn là hủy đi tốt. Theo Tiêu Chiến Thiên lời nói, tám cái chi tôn khí hóa làm kinh người ánh sáng, phải thoát đi vùng này. Chúng nói nhất là thông linh, cảm giác được nguy hiểm, tự nhiên muốn thoát đi. Bất quá, một cái đại thủ ke ho qua qua, đem sở hữu chi tôn khí đều bao quát trong tay, một cái đều không có bỏ sót qua. Sau một khắc, cái tay kia hung hăng bóp. Sở hữu chi tôn khí tất cả đều trong nháy mắt vỡ nát, cái này khiến cái kia tám cái đại thánh tôn sắc mặt tái xanh. Quả thực sắp điên. Bọn họ tám cái đại thánh tôn, đều là trong gia tộc đi ra vô địch giả tồn tại, chí tôn khí đều là vô địch giả truyền thừa, bằng không lời nói, bọn họ cũng không có khả năng nắm giữ đáng sợ như vậy pháp khí. Đây là bọn họ cường đại nhất tích xúc, nhưng là bây giờ lại bị hủy đi, tương đương với hủy đi bọn họ tám thành lực lượng. Đây tuyệt đối không phải nói bậy, chí tôn khí có thể sinh ra uy năng quá lớn, tại đại thánh tôn trong tay. Có thể rằng có một cái chuẩn vô địch giả. Bây giờ lại hủy đi, bọn họ lòng đang máu, hận tới cực điểm, lại không ai dám nói chuyện. Bởi vì, chí cao thần đế vẫn còn, bọn họ căn bản cũng không dám biểu đạt ra đến một điểm bất mãn. Muốn tìm thành tiên cơ duyên, cái này ta mặc kệ, nhưng là muốn hủy đi cái này cái ngôi sao, các ngươi cũng không có lưu tại thế gian này tất yếu. Tiêu Chiến Thiên liếc bọn họ liếc một chút. Một bóng người xuất hiện. Kích động nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Thiên. Ai, những năm gần đây, khổ ngươi. Tiêu Chiến Thiên thở dài nói. Người đến là Vọng Nguyệt Nhược Hương, nàng cũng chạy đến, nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, cũng nhịn không được nữa, đứng ra. Cha, tuy nhiên làm nhi tử, có mấy lời ta không nên nói, nhưng là ngươi xác thực quá cô phụ Vọng Nguyệt ta gì, ngươi đối mẫu thân của ta chuyên tình, trong nội tâm của ta rõ ràng. Nhưng là ngươi cu nở dê không thế để Vọng Nguyệt A Di cứ như vậy chờ đợi, cần phải cho nàng một cái công đạo. Tiêu Hàn bất mãn nói ra. Vọng Nguyệt Nhược Hương trợ giúp hắn quá nhiều, Tiêu Hàn đối với Vọng Nguyệt Nhược Hương là phi thường kính trọng, cho nên mới muốn cho Vọng Nguyệt Nhược Hương tìm về một cái công đạo. Tiêu Chiến Thiên trầm mặc, nửa ngày hắn giống như là làm ra quyết định gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương, nói ra, chờ ta phục sinh Nhược Thủy, ta liền cưới ngươi. Ta chờ ngươi. Vọng Nguyệt Nhược Hương trong ánh mắt bó lớn nước mắt chạy xuống đến. Đây là Tiêu Hàn lần thứ nhất gặp Vọng Nguyệt Nhược Hương tâm tình kích động như vậy. Bình thường nàng cao lãnh như là nữ thần, cao cao tại thượng, mọi ý thư đều dao động không để cho bản tâm, không nghĩ tới vợ y ma cũng có thất thố như vậy thời điểm. Tiêu Hàn lại có chút cảm thán, thực cái hứa hẹn này, rất khó thực hiện. Phục sinh một người, nơi nào có dễ dàng như vậy, vô địch giả đều làm không được, những năm này. Tiêu Chiến Thiên còn đang cố gắng, đều không thành công, ai biết Đông Phương Nhược Thủy đến có thể hay không phục sinh, như là không thể lời nói, Vọng Nguyệt Nhược Hương liền muốn phí thời gian tuổi tác, cuối cùng tuổi già cô đơn trung thân. Bất quá, nhìn thấy Vọng Nguyệt Nhược Hương kích động, Tiêu Hàn cũng thì không nói gì thêm, chỉ cần nàng cao hứng, hắn cũng không nguyện ý đánh vỡ Vọng Nguyệt Nhược Hương chờ mong. Lao đầu tử, không giúp ta xử lý mấy tên khốn kiếp này sao? Tiêu Hàn chỉ á ma thần bọn họ. Ám ma thần bọn họ sắc mặt đại biến, bọn họ không lo được bi phẫn những chí tôn đó khí hủy đi, mà chính là khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Thiên. Làm không xong, ta chỉ là đi ra một điểm thân nghiệm, vừa rồi vận dụng toàn bộ lực lượng, hủy đi những chí tôn đó khí, đã không có lực lượng, bất quá bọn hắn mất đi chí tôn khí, có điều chỉ là không có hàm răng lá hổ, lưu cho ngươi làm đối thủ đi. Tiêu Chiến Thiên nhẹ nhõm nói ra, không dám cùng đế tử điện hạ là địch. Hoàng Kim Như Ma Tộc Như Đại cái thứ nhất nói ra. Hắn tuy nhiên bị hủy diệt trí tôn khí, trong lòng khó chịu, nhưng là đối Tiêu Hàn, hắn nhưng không có sinh ra sát ý trên thực tế. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là mình đứng tại Tiêu Chiến Thiên vị trí kia lời nói, tuyệt đối sẽ chỉ so Tiêu Chiến Thiên làm qua phân. Trí tôn khí bất diệt, trừ phi ta chân thân đến đây, nếu không thì có thể chân chính hủy đi, bọn họ chỉ là bị ta đánh nát, qua một đoạn thời gian. Tự nhiên sẽ đoàn tụ, trở lại các ngươi bên người, chỗ lấy các ngươi cũng không cần thiết hận ta. Tiêu Chiến Thiên hời hợt nói ra. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, mà ám ma thần bọn họ thì là lộ ra cuồng vui thần sắc. Đây chính là bọn họ tộc quần bên trong tích xúc, nếu thật là bị hủy diệt, bọn họ tộc quần liền không có bảo hộ. Chí cao thần đế nhân tử. Ngưu Đại Quý nói. Ninh hót. Ám ma thần cười lạnh nói, nghe được Tiêu Chiến Thiên nói hắn hiện tại không có lực lượng giết bọn hắn, hắn là gan lần nữa lớn. Ngươi không nên quên, ta chân thân tùy thời có thể lấy đi ra hỗn độn tiên cảnh. Tiêu Chiến Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm ám ma thần. Ám ma thần thần sắc cứng đờ, trực tiếp im miệng, hắn có thể không muốn đắc tội một cái đương thế vô địch người, đây tuyệt đối là cho mình chủng tộc gây tai họa đây. Chỉ cần nhất kích, bọn họ cả một tộc bầy liền muốn tan biến tại thế gian này. Vô địch giả uy thế, đương thời bên trong không có người có thể ngăn trở. Tốt, tiếp tục độ kiếp, ta đi. Tiêu Chiến Thiên nói xong, hắn hóa thành một vệt ánh sáng tan biến. Có điều Tiêu Hàn lại cảm thấy, tại Tiêu Chiến Thiên biến mất trong nháy mắt đó, một cỗ nồng đậm cơ hồ tan không ra tiên khí, chui vào trong cơ thể hắn, nhất thời để Tiêu Hàn thể nội tiên khí, nhiều đến một loại đáng sợ cấp độ. Mà lại nếu nói tiên khí chất lượng, càng là kinh người, đạo này tiên khí quá tinh khiết, mới vừa gia nhập Tiêu Hàn thể nội, liền để hắn có một loại muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Tiêu Hàn thỏa thích luyện hóa tiên khí, cùng lúc đó, hắn thực lực giảm xuống một cái cấp độ. Lại là một cường giả đi tới, có điều người này đổi lại chính hắn. Cùng mình chinh chiến, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, có điều sau đó liền minh bạch, hắn đánh bại nhập đạo cảnh giới tối cường giả, chính mình là nhập đạo cảnh giới tối cường giả, tự nhiên cùng mình kịch chiến. Chiến đấu bạo phát, so vừa rồi còn đáng sợ hơn. Kịch chiến chính mình, chỉ sợ không có người nào thể nghiệm qua, nhưng là Tiêu Hàn thể nghiệm. Hắn cũng nhịn không được đau đầu, cảm giác được thống khổ. Thật rất khó khăn đánh, lẫn nhau quá giải, ra tay với nhất phương, liền có thể biết đối phương thủ đoạn. Chư hùng trợn mắt hốt mồm, tự mình đánh mình, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thiên kiếp. Chương 1348, biến cố lớn. Loại này chiến đấu, vô cùng nguy hiểm, động một tí có vẫn là khả năng. Đối phương có Tiêu Hàn sở hữu thủ đoạn, cùng hắn chém giết. Tiêu Hàn thi triển sở hữu thủ đoạn, cùng đối phương xác minh. Đem chính mình chiêu số, tất cả đều thôi diễn đến một cái cực đáng sợ cấp độ. Đến sau cùng, Tiêu Hàn đánh bại một cái khác chính mình, xông qua cửa ải này. Thiên vương cảnh giới, ý thì hành nguyên là chính hắn. Tiêu Hàn một đường chiến đến thông thần, gặp được Tiêu Chiến Thiên, có điều lúc này Tiêu Chiến Thiên, hoàn toàn là lôi điện hóa thành, bọn họ kịch chiến, có lần trước giao thủ kinh nghiệm, Tiêu Hàn đánh muốn nhẹ nhõm nhiều lần này, bọn họ ý thì hành nguyên bất phân cao thấp. Có điều Tiêu Hàn lại có nắm chắc, lần tiếp theo mình tại toàn thân cảnh giới gặp được Tiêu Chiến Thiên lời nói, khẳng định có thể đánh bại hắn. Thiên kiếp kết thúc, Tiêu Hàn trên thân khí tức kinh người, nồng đậm tiên đạo khí tức, cơ hồ tan không ra, mặc dù một số thánh tôn, cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng ở trong hư không, lúc này nhưng không ai dám ra tay với Tiêu Hàn. Mọi người mất đi trí tôn khí, Vọng Nguyệt Nhược Hương Y Liễu Nguyên nắm giữ trí tôn khí, còn có Võ Cuồng. Hắn cũng xuất hiện, đứng tại một bên khác, hai đại cao thủ đồng thời hộ vệ lấy Tiêu Hàn, không để cho người khác có một chút đánh lén cơ hội. Thanh giao thần nhãn bên trong hàn quang lấp lóe, cũng không dám động thủ. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, chung quy là đại thánh tôn, mặc dù một cái thánh tôn vương nắm giữ trí tôn khí, muốn giết bọn hắn, cũng không dễ dàng, chí ít bọn họ có thể đào tẩu. Lại, một khi Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ xuất thủ, rất có thể gây nên nhiều người tức giận. Bát đại đại thánh tôn liên thủ, bọn họ nắm giữ trí tôn khí cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Cuối cùng, Tiêu Hàn đứng lên, hắn con ngươi bên trong hai đạo kinh người quang bắn ra đến, vỡ nát trời cao. Hắn hoàn toàn tiến vào hóa tiên cảnh giới, vững chắc cảnh giới, thực lực tăng trưởng đến một loại đáng sợ cấp độ. Lúc này Tiêu Hàn, có thế chiến thánh tôn, thật bước vào cái thế cường giả hàng ngũ. Đa tạ đại ca cùng Vọng Nguyệt A Di làm hộ pháp cho ta. Tiêu Hàn hướng hai người nói lời cảm tạ. Đều là người một nhà, không muốn khách khí như vậy, về nhà đi. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói khẽ, trong giọng nói nhiều một chút thân cận. Tiêu Hàn biết, cái này là bởi vì chính mình phụ thân hứa hẹn, nếu là bọn họ cuối cùng kết hợp, Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng coi là hắn di nương, vẫn thật là người một nhà. Huynh đệ, cùng ta thì không muốn nói gì tạ tạ. Võ Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào để ý hắn thực lực đề bạt rất nhanh. Cơ hồ muốn đi vào Thánh Tôn Vương Trung Kỳ, cái này bên trong có Tiêu Hàn công lao rất lớn, bởi vì đã từng cho hắn một tấm bia đá, đối võ đạo rất có ích lợi. Ba người rời đi, còn lại người cũng tản ra, trở về chính mình đại bản doanh. Bất quá, những ngoại tinh đó cường giả, hơi an phận xuống tới, tuy nhiên vẫn còn đang cơ duyên, nhưng lại không hề giống lúc trước một dạng càng rỡ. Tiêu Hàn bọn họ trở về Long Cung, cái này khiến Băng Nguyệt các nàng yên tâm. Hóa tiên cảnh giới, thực lực có thể mạnh hơn thánh tôn người, Tiêu Hàn càng ngày càng mạnh thế, bất quá trong lòng hắn minh bạch, mình muốn tránh thức quật khởi, còn cần thời gian. Hiện tại đại thánh tôn xuất hiện, ngày sau có thể sẽ có chuẩn vô địch giả bông xuống, cùng loại kia cường giả so sánh, kém còn quá xa. Lão đại, ngươi càng ngày càng biến thái. Đây là vô đức cảm thán. Các ngươi không cũng đã bước vào nhập đạo cảnh giới. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ba người bọn họ tiến bộ cũng thật nhanh, nhập đạo cảnh giới, lấy ba người thực lực, hóa tiên đỉnh phong căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại thánh tôn phía dưới, vô đức bọn họ có thể xưng vô địch. Sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp ngươi. Thái thượng nhàn nhạt nói. Về phần Chu Tước, cũng là phi thường nỗ lực, nàng muốn nếu có thể giúp được việc Tiêu Hàn. Bên trong thiên địa linh khí tại tăng nhiều, không biết là nguyên nhân gì, Tiêu Hàn bọn họ có một loại dự cảm, khoảng cách chư thần hàng lâm, chỉ sợ muốn không bao lâu thời gian. Xảy ra chuyện. Gọi tới một cú điện thoại, là vị kia cho Tiêu Hàn gọi điện thoại. Tiêu Hàn vội vàng hỏi, làm sao ngươi nhìn tin tức? Vị kia thở dài một tiếng. Tiêu Hàn mở TV, chuyển tới Tân Văn Tân Đạo. Liếc mắt nhìn qua, thành đàn thiên sứ tại cùng người chinh chiến, máu vẩy thương khung. Một phương hướng khác, có ác ma Gahotheter, mang theo kinh người ma âm, đánh giết đối thủ. Trong truyền thuyết tồn tại, chân thực xuất hiện, công kích bạc lân nhất tộc, đây là chiếm cư châu Âu một cái bảng đại chủng tộc, bọn họ từ thiên ngoại chạy đến, có đại thánh tôn dẫn đội, thực lực cường đại. Bất quá, lúc này bọn họ lại tại vây giết. Đếm không hết thiên sứ cùng ác ma, đem bọn hắn xem như mục tiêu công kích, bắt đầu vây giết. Một phương hướng khác, Bạc Lân nhất tộc đại thánh tôn Bạc Lân cổ thần cùng hai cái trong truyền thuyết tồn tại kịch chiến, mỗi một kích đều buộc phát ra lực lượng kinh người. Dô vạ, quỷ xà tàn. Tiêu Hàn nhịn không được cảnh thắng no y hai người bọn họ, vờ y ma tất cả đều đạt tới đại thánh tôn cảnh giới, vây giết Bạc Lân cổ thần một người, chiếm thượng phong. Có điều nhìn ra, đơn đả độc đấu, bọn họ còn không phải Bạc Lân cổ thần đối thủ. Chẳng qua là ỷ vào nhân số lên ưu thế A Bạc Lân nhất tộc bị giết tầng 9, cái này khiến Bạc Lân cổ thần con ngươi huyết hồng, hắn liều mạng thụ thương, xông ra chiến đoàn, sau đó quyển từ bản thân những tộc nhân đó, phóng tới trong vũ trụ. Một cái tinh cầu cường giả bị đuổi đi ra, cái này chấn kinh hắn bảy ngôi sao cường giả. Đồng thời, thế tục cũng bị chấn kinh, trong truyền thuyết tồn tại xuất hiện, kịch chiến không biết là chủng tộc gì tồn tại, một màn này phá vỡ mọi người nhận biết. Cái thế giới này, trong nháy mắt này, hoàn toàn trở nên không giống nhau. Dô và nhập chủ Vatican, mà quỷ xạ tạn thì là tại hắc ám sinh vật xào huyệt, bọn họ đánh bại Bạc Lân nhất tộc về sau, không có xảy ra chiến đấu, mà chính là tách ra. Xem hết tin tức báo cáo nói, Tiêu Hàn cũng có chút trầm mặc. Hắn biết vị kia vì cái gì gọi điện thoại cho mình, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Bởi vì thiên sứ cùng ma quỷ xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Rối loạn, là tất nhiên. Khủng hoảng, cũng tuyệt đối thiếu không. Không cẩn thận, liền có thể có thế tạo thành cự đại tai nạn. Vị kia cũng ngồi không yên, cho nên mới tìm đến mình. Nên làm cái gì, hiện tại đã rất rõ ràng, ẩn giấu không được, cho nên chỉ có thể cho hấp thụ ánh sáng. Công bố ra võ lâm tồn tại đi, không phải vậy lời nói, lấy trong nước có ít người nước tiểu tính, khẳng định sẽ phát ra khủng hoảng ngôn luận. Thậm chí chạy trốn đến phía Tây, đến lúc đó chắc chắn sẽ đại loạn. Tiêu Hàn xoa xoa đầu mình. Ẩn tăng là tuyệt đối ẩn giấu không được, võ lâm tồn tại, sớm tôi muốn bị những người kia biết. Vị kia trầm mặc thời gian rất lâu, hiển nhiên tại làm lấy gian nan nhất quyết định. Nửa ngày, hắn rốt cục thở dài một hơi, nói ra, ta hội phân phó người đi làm. Ta cũng nên liên hệ một số người. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn lúc đầu coi là loại tình huống này hội tiếp tục kéo dài, không nghĩ tới thiên đường cùng địa ngục vờ y ma xuất thủ, cái này rất lợi hại để hắn ngoài ý muốn. Toàn bộ thế giới, trong vòng một ngày, phát sinh cự đại biến hóa, chính như cùng Tiêu Hàn đoán nói một dạng, có ít người ngồi không yên, chế tạo khủng hoảng ngôn luận, nói Hoa Hạ không an toàn, muốn chạy trốn đến phía Tây, tiếp nhận thần linh che chở. Chương 1349, thần kiếm hiện thế. Luôn có người e sợ cho thiên hạ bất loạn, tại một chút thời gian, nói ra một số không đúng lúc lời nói, không biết là ra tại cái gì mục đích. Bất quá, loại thanh âm này vừa xuất hiện, những người kia trực tiếp bị bắt, đưa vào đại lao. Cái này khiến tất cả mọi người giật mình, triều đình lần này, cũng quá mức tại cấp tốc cùng bá đạo đi. Đồng thời, cái này gây nên một số người bất mãn, càng có người nói thẳng, không có chút nào dân chủ, liền một điểm ngôn luận tự do đều không có, dạng này quốc độ, còn có thể tồn tại bao lâu không tệ, phía Tây xuất thần, chúng ta cần phải tìm nơi nương tựa phía Tây, như thế mới có thể bị thần linh bảo hộ. Ta thích quỷ Satan, tại ma thần phía dựa ý ai nhờ xa nở dê, thế gian sẽ càng tốt đẹp hơn. Dù sao một số người kích động, không ngừng tản các loại lời đồn cùng thuyết pháp, cái này để người ta tâm tư động, vô cùng không an ổn. Cùng lúc đó, Bắc Âu thần thoại bên trong thần linh xuất hiện, tà thần Lộ Kỳ không có chết, hắn xuất hiện lần nữa, là một cái đại thánh tôn, mà thần vương Ổ Đỉnh cũng đồng dạng đạt tới cảnh giới kia. Bọn họ thống lĩnh hai đội nhân mã, trực tiếp đánh tan bát tí ma viên nhất tộc cường giả đem bọn hắn viên tôn kém một chút đánh giết, bọn họ chật vật chạy trốn. Trên thực tế, những người này cũng coi là nắm lấy cơ hội, trước đó bởi vì có chi tôn khí nguyên nhân, bọn họ không dám ra động, hiện tại nắm lấy cơ hội, quả quyết xuất thủ, đánh bại những kẻ xâm lấn này. Bắc Âu chúng thần hàng lâm, cái này khiến Hoa Hạ càng thêm bối rối. Một số chùa miếu cùng đạo quán tất cả đều đông nghẹt, rất nhiều sợ hãi người Hoa, đang tìm kiếm thần linh che chở. Nhưng là, những truyền thuyết kia bên trong thần linh không có phản ứng, tượng đất tựa nở dê tờ hờ nở không có một chút phản ứng. Cái này khiến những người kia thất vọng, thậm chí có chút kích động người, trực tiếp đạp đổ tựa nở dê tờ hờ nở người Hoa chính là như vậy, ngươi có thể trợ giúp ta thời điểm, ngươi chính là thần linh, ngươi như là không thể trợ giúp ta lời nói, ngươi liền một cái giấm cũng không tính, trực tiếp bị đạp đổ. Hoa Hạ lòng người bàng hoàng, rất nhiều người e ngại cái này thế giới xa lạ. Thần linh buông xuống, trong truyền thuyết tồn tại vờ ơ y ma thật tồn tại, bọn họ có chút không biết làm sao, không biết nên đi nơi nào. Hoa Hạ không có có thần linh, bởi vì đây là thần quang huy bao phủ không tới chỗ, chỉ có thờ phụng chủ công, mới có thể có được thần che chở. Giáo đình bắt đầu truyền bá tin mừng. Cùng lúc đó, có ngày sử xuất động, ở các nơi hiển hóa. Thật là thiên sư A có người kinh hô. Trời ạ, đây là thần linh A, chúng ta muốn cùng bái. Hoa Hạ các nơi đều truyền đến tiếng kinh hô ầm, trong chấp nhoáng này để trong lòng còn mang một tia hy vọng người Hoa, thất vọng bên trong mang theo một tia hoan hỷ. Bọn họ cảm thấy, quốc gia mình hơn phân nửa là thật không có thần linh, có điều nhìn những thiên sứ này ý tứ, hẳn là cũng hội che chở bảo vệ bọn họ, cái này khiến trong lòng khuyết thiếu cảm giác an toàn người Hoa trong lòng buông lòng không ít. Liên tại bọn hắn muốn thờ phụng thiên sứ thời điểm, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, nương theo lấy đầy trời huyết hoa bắn ra tới. Có cường giả hô lớn, Hoa Hạ chi địa, há lại cho man di điểu nhân đến đây dương oai, kể từ hôm nay, bất luận cái gì dám tự tiện bước vào Hoa Hạ quốc độ dị vực tu luyện giả, giết không tha. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đây đều là người nào, làm sao cường đại như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng là Hoa Hạ thần sao? Chúng ta không phải thần. Chỉ là Hoa Hạ tu luyện giả, bọn họ cũng không phải thần, chỉ là một số mạnh đại dị tộc thôi, không dùng kinh hoàng. Hoa Hạ có một tổ dạng tên là thần kiếm, một mực đang âm thầm thủ hộ Hoa Hạ bách tính, các ngươi an toàn rất có cam đoan. Một cường giả giải thích, đồng thời đem thần kiếm rời ra ngoài. Không tệ, Hoa Hạ không chỉ có thần kiếm, còn có các đại môn phái, trong truyền thuyết Thục Sơn, Nga Mi, Côn Lôn Tiên Cung, Thiếu Lâm, Mao Sơn Phái. Long Hổ Sơn Thiên Sư dạy đều là vì bên trong thiên địa có ít đại môn phái, bọn họ cũng giống vậy hội khử tà thăng bằng, bảo hộ phổ thông người dân không bị thương tổn. Thục Sơn đệ tử xuất hiện, nói ra dạng này một sự thật. Cái này để người ta kích động, kiến thức đến những người tu luyện kia cường đại, bọn họ rốt cục yên tâm, ban đầu tới Hoa Hạ không có thần linh là không tệ, nhưng là bọn họ lại có cường đại tu luyện giả. Mà lại, liền cái gọi là thiên sứ đều không phải là tu luyện giả đối thủ, đặc biệt là tu luyện giả hô lên lời nói, liền xem như ngu ngốc đều có thể nghe được tu luyện giả cường thế. Trên thực tế, nếu là Hoa Hạ tu luyện giả thật ngưng tập hợp một chỗ, thiên hạ chi gian không có bất kỳ cái gì một cái quốc độ có thể cùng Hoa Hạ cùng so sánh. Đây cũng là Hoa Hạ cường giả, có can đảm đánh giết thiên sứ nguyên nhân. phía Tây tức giận, bởi vì thiên sứ bị đánh giết. Bất quá, bọn họ lại không có động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, Hoa Hạ đáng sợ, đến có bao nhiêu tích xúc, ai cũng không rõ ràng. Thâm Sơn Tàng Long Hổ, Đồng Ruộng Chôn Kỳ Lân, Hoa Hạ cường giả vô số, mặc dù nhảy ra một cái chuẩn vô địch giả, dù và bọn họ đều sẽ không ngoài ý dạng này một cái đáng sợ quốc độ, nếu là không dùng chính diện đối mặt lời nói, bọn họ cũng sẽ không chính diện khai chiến. Lần này bọn họ xuất động thiên sứ, chủ yếu là muốn tranh thủ một số tín đồ tồn tại, bất quá bọn hắn lại không nghĩ tới, Hoa Hạ cường giả như vậy quả quyết, trực tiếp đánh giết những thiên sứ kia, căn bản cũng không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Tín đồ bọn họ là không có tranh thủ bao nhiêu, vẫn còn ném một lần mặt. Hoa Hạ bách tính tất cả đều yên tâm, đã dạng này, bọn họ thì mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là chính mình tuổi gạo dầu muối tương giống trà, đây là tuyên cổ bất biến chủ đề. Thì dễ dàng như vậy an định lại Jessica hơi kinh ngạc. Loại tình huống này nếu như đặt ở phía Tây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bình tĩnh. Một cái chỉ muốn tốt cuộc sống thoải mái dân tộc, không có cái gì xâm lược tính, chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp liền thỏa mãn, đây chính là người Hoa. Tiêu Hàn cảm thán nói, đây là một cái ưu tú dân tộc. Jessica gật đầu. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Jessica, ánh mắt kia để Jessica có chút bối rối. Làm gì Jessica có chút hoảng hốt hỏi. Đột nhiên phát hiện, ngươi có thể ăn. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu. À Jessica kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Tiêu Hàn đột nhiên nói sang chuyện khác. Vợ y ma chuyển rời đến phương diện Na Y nàng tuy nhiên mở ra, bởi vì văn hóa không giống nhau. Có điều đoạn thời gian gần nhất, Jessica tiếp xúc đều là Hoa Hạ tư tưởng, cho nên nhiều một chút người đồng phương ngượng ngùng. Cái kia, ta còn có chút sự tình, trước đi làm việc. Sau khi nói xong, Jessica chật vật chạy trốn. Tô Mộc Thanh đi tới, nàng đi đến Tiêu Hàn bên người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, làm gì Tiêu Hàn bị nhìn có chu tờ mất tự nhiên. Ôn Uyển người nhà muốn để Ôn Uyển xem mắt. Tô Mộc Thanh nói thẳng. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Lý Ôn Uyển muốn xem mắt, hắn có chút không rõ. Có gì đáng kinh ngạc, ngươi biết Ôn Uyển hiện tại bao lớn sao? Bạch Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra. Tiêu Hàn trong thần sắc đột nhiên lộ ra một tia áy náy, hắn lý giải Tô Mộc Thanh ý tứ. Ta biết nên làm như thế nào. Tiêu Hàn nói ra, hắn biết mình không thể như thế tiêu cực. Đừng cho Ôn Uyển thương tâm. Tô Mộc Thanh nói xong, xoay người rời đi, nàng biết Tiêu Hàn có chừng mực, biết nên làm cái gì. Chương 1350, tân nhiệm Mai Cổ. Lý Ôn Uyển đi ra ngoài, có thể nhìn ra được, nàng tâm tình thật không tốt. Tiêu Hàn ngăn lại nàng, lôi kéo Lý Ôn Uyển, cười hì hì nói ra, hắc lao bà, chúng ta cùng một chỗ dạo phố đi thôi. Mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, Lý Ôn Uyển trực tiếp cự tuyệt, ta còn có việc đâu, ngươi tìm người khác đi đi. Nhìn ra, Lý Ôn Uyển hiện tại tâm tình thật không tốt, đối Tiêu Hàn cũng có chút sắc mặt không chút thay đổi. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn vô cùng bá đạo nói ra, trời đất bao la, lao công lớn nhất, quản hắn là chuyện gì, trước để ở một bên đi thôi. Ngươi còn không phải lão công ta. Lý Ôn Uyển tức giận, thanh âm có chút biến lớn. Tiêu Hàn đem Lý Ôn Uyển ôm tới, bá đạo nói ra, hiện tại liền có thể là. Lý Ôn Uyển giật mình, gia hỏa này muốn làm gì? Không có chờ nàng kịp phản ứng, Tiêu Hàn thì buông ra cánh tay, hắn cười hì hì nói ra, cho nên ngươi bây giờ liền muốn theo giúp ta đi dạo phố. Hung dữ chừng liếc một chút Tiêu Hàn, Lý Ôn Uyển tức giận nói ra, có người hay không nói qua ngươi rất khốn kiếp có. Tiêu Hàn rất sung sướng trả lời. Lý Ôn Uyển, Tiêu Hàn ra mặt dày, nàng là phi thường rõ ràng, tự nhiên biết hắn không quan tâm những thứ này. Ngươi đến muốn ta thế nào? Lý Ôn Uyển đột nhiên ngồi xổm xuống, trong thanh âm mang theo một điểm giọng nghẹn ngào. Làm ta nữ nhân. Tiêu Hàn cũng ngồi xổm xuống, không thể nghi ngờ nói ra. Lý Ôn Uyển ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, làm nữ nhân ngươi nhiều năm như vậy ngươi cũng không động vào ta, chẳng lẽ ta còn muốn chính mình cầu ngươi đụng ta sao? Ngươi nếu là không thích ta, hãy bỏ qua ta đi. Nàng có chút nản lòng phách trí, Tiêu Hàn cùng người khác quan hệ mật thiết, nhưng là đối với nàng, tuy nhiên ngẫu nhiên đùa giỡn, nhưng là từ đầu đến cuối không có vượt qua sau cùng một cửa ải kia. Tiêu Hàn nếu như là Liễu Hạ Huệ, cái kia cũng sẽ không nói, hết lần này tới lần khác hắn không phải như thế người, hắn là một người phong lưu chồng, để đó một nữ nhân ở bên người không động vào, chỉ có một khả năng, cái kia chính là không thích nàng, cũng không có coi trọng nàng. Tiêu Hàn không nói gì, mà chính là dùng hành động để nói rõ hết thảy. Hắn trực tiếp ôm Lý Ôn Uyển, đi vào phòng bên trong. Ngươi muốn làm gì lúc này? Lý Ôn Uyển ngược lại có chút hoảng. Muốn ngươi? Tiêu Hàn bá đạo nói ra. Lý Ôn Uyển kém một chút ngượng ngùng chết, bởi vì trong đại sảnh ngồi đầy người, tất cả đều trêu tức nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta không muốn, thả ta ra. Lý Ôn Uyển dãy rủa. Nàng thực lực bây giờ không yếu, đã tiến vào thần kiều điên phong cảnh giới, thân thể vì đệ nhất vũ thần đệ tử, đương nhiên sẽ không quá kém. Bất quá, tại Tiêu Hàn trong tay, nàng nhưng không có dãy rủa đường sống. Cửa phòng đóng lại về sau, mọi người liền nghe không được bên trong động tĩnh. Hiển nhiên Tiêu Hàn dùng thần lực đem chỗ có âm thanh đều ngăn cách, bên ngoài người không có khả năng cảm thấy được bên trong động tĩnh. Ta dám khẳng định, tình hình chiến đấu nhất định rất lợi hại kịch liệt. Jessica le lưới nói ra, ngươi nha đầu này, liền không thể thuần khiết một điểm. Hạ Vũ ngưng tại Jessica trên đầu gõ một chút. Jessica cười hắc hắc, có điều nhìn dạng như vậy, hiển nhiên không có khả năng muốn quá thuần khiết. Chờ đến Tiêu Hàn từ gian phòng đi tới thời điểm, đã là ban đêm. Hắn một mặt thỏa mãn, mà Lý Ôn Uyển thì là còn ở bên trong ngủ. Gia Y Vo chỉnh một chút một ngày, mặc dù lấy Lý Ôn Uyển thể chất, cũng không chịu nổi. Ta đi xem một chút Ôn Uyển. Tô Mộc Thanh tiến gian phòng, nàng biết Lý Ôn Uyển khẳng định bị Gia Y Vo quá sức. Lý Ôn Uyển được thu, không còn có trước đó ai hoán, khôi phục trước kia tính cách. Bất quá, nàng hiển nhiên còn không quá thích ứng, tận lực tránh đi Tiêu Hàn, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, tại Tiêu Hàn mấy lần bắt lấy nàng về sau, đưa đến gian phòng Gia Y Vo, Lý Ôn Uyển cũng coi là buông ra ngượng ngùng, rốt cục bắt đầu thích ứng loại chuyển biến này. Ngược lại là Jessica ánh mắt, bắt đầu trở nên có chút ưu hoán bắt đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có vẻ như toàn bộ Long Cung bên trong, các nàng những thứ này tại Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh, thì chỉ có một mình nàng cùng Tiêu Hàn ở giữa không có quan hệ thân mật. Người hoa tâm, dần dần ổn định lại. Người bình thường không lo lắng, có điều Tiêu Hàn bọn họ lại không có chút nào dám buông lỏng. Hiện ở loại tình huống này, toàn bộ địa cầu quả thực liền thành thùng thuốc nổ. Một khi có cái gì hỏa tinh tử, tuyệt đối sẽ bạo phát một trận kịch chiến, đến lúc đó không biết hội đáng sợ đến mức nào. May mắn Hoa Hạ có hai kiện chí tôn khí, tự vệ chí ít đầy đủ. Đụng. Một tiếng vang thật lớn kinh động Long Cung người, Tiêu Hàn bọn họ ra ngoài xem xét, một cái cả người là máu nam nhân, rơi xuống tại Long Cung cánh cửa. Mộ Vô Úy. Tiêu Hàn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, dù và hàng thế, nhập chủ va ti căng. Chắc chắn sẽ không buông tha Mộ Vô Úy, lúc đầu Tiêu Hàn còn tưởng rằng Mộ Vô Úy khẳng định là bị xử lý đâu, không nghĩ tới lại còn sống. Có điều nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên sống không đủ tốt, toàn thân đều là máu tươi, thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu là không trị liệu lời nói, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Cứu người. Tiêu Hàn do dự một chút, lập tức làm ra quyết định. Hắn đi qua, thần lực hóa thành kim châm, chui vào Mộ Vô Úy thể nội. Mộ Vô Úy thân thể chấn động, khí tức xem như ổn định. Có điều Tiêu Hàn nhưng không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì có người tới. 10 cái thiên sứ, xuống lại tới, bọn họ ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, không nói hai lời, trực tiếp triển khai công kích. Cuồng vọng. Tiêu Hàn hừ lạnh, đại thủ hành không, trực tiếp đem bọn hắn công kích đỡ được, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, thần lực kinh thiên, vỡ nát một cái thiên sứ. Hắn thiên sứ lộ ra kinh sợ. Mới vừa rồi bị giết cái kia thiên sứ, thế nhưng là một cái hóa tiên đỉnh phong tồn tại, vờ ơ y ma ngăn không được đối phương nhất chỉ chi lực. Xin các hạ không nên nhúng tay chúng ta thiên đường sự tình, chúng ta đang đuổi bắt phản đồ Mộ Vô Úy, còn mời tạo thuận lợi. Đây là một cái thập nhị dược sĩ thiên sứ, lục đôi ca nhờ triển khai, dài đến 5-6 mét, tràn ngập thần thánh khí tức. Hán tại triển lãm chính mình cường đại, thân là sĩ thiên sứ, tương đương với hoa hạ thánh tôn. Tự nhiên có loại thực lực này cùng tư bản. Có điều đáng tiếc là, hắn gặp được là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn căn bản cũng không tiếp tra, hắn lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ trước đó thần kiếm nói chuyện nếu có vực ngoại cường giả, tự tiện xông vào hoa hạ, giết không tha. Ta chỉ là theo đuổi đánh phạm nhân, vô ý mạo phạm hoa hạ cường giả, chỉ cần ngươi đem hắn cho ta, ta Michael lập tức rời đi. Cái kia sĩ thiên sứ nói ra, Michael không phải chết sao? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn nói ra. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, cái kia sĩ thiên sứ Michael nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là sao biết tiền nhiệm mạch cổ đại thiên sư chừa nở dê đã chết? Chẳng lẽ nói ngươi cũng là sát hại tiền nhiệm mạch cổ? Hung thủ trong mắt của hắn mang theo một tia minh ngộ, giống như là nghi do ra nở dê một vài vấn đề. Trách không được cái này phản đồ trực tiếp tới tìm ngươi, các ngươi lại là một đám thí thần ma quỷ, ta đại biểu thần linh đối ngươi thẩm phán, ban cho ngươi tử vong. Cái kia tân nhiệm mạch cổ chỉ Tiêu Hàn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đáp lại hắn là một cái quyền đầu, Tiêu Hàn nhất quyền nện ở trên mặt hắn, đem hắn đánh cho hoành bay ra ngoài, nửa bên mặt đều mục nát. Chương 1351, kiếm bổ giáo đỉnh. Tiêu Hàn đứng tại mạch cổ ban đầu đến địa phương, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, thì ngươi cũng xứng thẩm phán ta? Bất quá chỉ là một cái mọc ra cánh người chim mà thôi, còn thật sự coi chính mình là thần. Giết hắn. Michael tức giận, hắn giống to. Hắn mục nát nửa bên mặt, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn, tuy nhiên có thể khôi phục, nhưng là bị một phàm nhân nhất quyền đánh ở trên mặt. Đối với Michael tới nói, đây tuyệt đối là một loại khó có thể chịu đựng vũ nhục. Thiên sứ cao cao tại thượng, mặc dù biết Tiêu Hàn cường đại, cũng khó có thể bày chính vị trí của mình, cho là mình tài trí hơn người. Giết bọn hắn. Tiêu Hàn cũng mở miệng, Chu Tước bọn họ trước tiên xông lên. Ba người bọn họ ngăn lại hắn thiên sứ, vậy cũng là hóa tiên cảnh giới cao thủ, nếu không cũng không có tư cách cùng một chỗ truy sát Mộ Vô Úy, hắn trung quy là một cái thánh tôn cảnh giới cường giả. Về phần Tiêu Hàn, hắn đằng không mà lên, thẳng hướng cái kia Michael. Hai người bọn họ ở giữa, bạo phát kịch chiến. Đây là thánh tôn cấp bậc chiến đấu, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn toàn thân tiên đạo khí tức nồng đậm, huyền công vận chuyển, có một loại đáng sợ uy năng, lay động đất trời. Michael dương cánh, giống như 12 thanh thiên kiếm đánh rớt, cắt đứt hư không, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn cười lạnh, một đôi quyền đầu không ngừng đánh đi ra, cùng Michael cánh va chạm, phát ra giống như rèn sắt thanh âm. Hắn thân thể đã cường hãn đến một cái đáng sợ cấp độ, tăng thêm vận chuyển đoạt thiên thủ pháp môn, dù cho là thần binh lợi khí, cũng rất khó làm thương tổn hại đến hắn thân thể. Một bộ chiến thể, chính là đáng sợ nhất vũ khí, chí ít trước mắt cái này Michael, còn không có để hắn vận dụng xích tiêu tư bản. Michael vẻ mặt nghiêm túc, hắn toàn thân thần thánh quang huy chạy xuôi, một thanh thánh kiếm bị triệu hoán đi ra, hướng Tiêu Hàn chém xuống. Hiển nhiên, hắn vận dụng toàn bộ chiến đấu lực, muốn áp chế Tiêu Hàn, thậm chí đem hắn đánh giết. Tiêu Hàn không có tranh né, trực tiếp một phát bắt được thanh kiếm, cuồn cuộn thần lực, không cách nào thường tổn đến hắn phân tốt, cái này khiến Michael giật mình, làm sao có thể có cường đại như vậy nhục thể. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến, bởi vì Tiêu Hàn vờ ơ ý ma cầm thanh kiếm, hung hăng vung lên tới. Tại cái này một cỗ lực lượng khổng lồ phía dưới, Michael căn bản là cái kia không được thanh kiếm. Trong tay thánh kiếm trực tiếp thoát ly hắn trường khống. Sau một khắc, Tiêu Hàn trực tiếp cầm thánh kiếm nện xuống đến, trực tiếp nện ở Michael trước ngực. Hắn kêu thảm một tiếng, máu phun phè phè, rót vào bên trong lòng đất. Ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Michael giận thân thể nói, hắn phóng lên tận trời. Một đạo hàn quang xuyên qua xuống tới, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, hủy đi hắn tất cả sinh cơ, đem hắn đính tại đại địa phía trên. Cho đến chết qua, Michael cũng không nghĩ tới, chính mình vợ Emma vẫn lạc tại Hoa Hạ. Lúc đầu chỉ là truy sát phản đồ một lần hành động, kết quả lại thành chính hắn nguyên nhân tử vong. Hắn thiên sứ sắc mặt đại biến, liền đại thiên sư chừa nở dê đều bị giết, bọn họ hoảng sợ. Vô đức bọn họ nắm lấy cơ hội, bắt đầu đại giết bọn hắn. 10 cái thiên sứ, tất cả đều vẫn lạc, bị đánh giết tại Long Cung bên ngoài. Đối với Jessica người Tây Phương này tới nói, là rung động nhất. Thiên sứ tại phía Tây chính là thần, nàng tận mắt nhìn đến thiên sứ vẫn lạc, hơn nữa còn là trong truyền thuyết đại thiên sư chừa nở dê Michael. Phía Tây có khí tức cường đại dâng lên, trực chỉ Long Cung. Khí tức khủng bố, ùn ùn kéo đến, giống như là cả cái ngôi sao đều đang run rẩy, khó có thể chịu được loại này khí thế. Đó là đại thánh tôn, tại một chòm sao bên trong được xưng thần tồn tại, siêu phàm thoát tục, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, mang theo vô đức bọn họ trước tiên lui về Long Cung. Lao điều người, không dùng tại phía Tây cho ta đùa nghịch ngươi uy phong, muốn giết ta liền đến, Michael bị ta xử lý, đó là hắn sống nên, chúng ta nói qua, vượt ngoại cường giả, tự tiện tiến vào Hoa Hạ, giết không tha, là các ngươi không tuân thủ Hoa Hạ quy củ, chết sống nên, muốn khai chiến lời nói, ta thần kiếm tiếp lấy. Tiêu Hàn cười lạnh, thanh âm truyền đi, chấn động thiên địa. hắn đã đạt tới hóa tiên cảnh giới, đồng thời có thánh tôn sơ kỳ thực lực, lại có thể tùy tiện chém giết thánh tôn sơ kỳ cường giả, tăng thêm có tiên cung thủ hộ, mặc dù một mình đối mặt nhất tôn đại thánh tôn, hắn cũng không sợ. Hoa Hạ sinh linh rung động, trong truyền thuyết đại thiên sư chửa nở dê mắc cổ lại bị chém giết, mà lại chạm giết cái kia đại thiên sư chửa nở dê cường giả, còn đang gây hấn với trong truyền thuyết thượng đế. Đối Hoa Hạ những người tu luyện kia, bọn họ càng thêm có lòng tin, hoàn toàn an tâm. Con kiến hôi, ngươi là đang tìm cái chết. Dô và âm trầm nói ra. Tìm ngươi chết là ngươi. Võ cuồng xuất hiện, hắn đứng trên bầu trời, sau đó xa xa chém ra một kiếm. Một ngày này, Vatican vỡ nát, thương vong không ít người. Xa ngoài vạn dặm, chém ra một kiếm, hủy đi giáo đình. Cái này dĩ nhiên không phải võ cuồng thực lực chân chính. Hắn mượn nhờ Lưu Vân chiến giáp. Nếu không lời nói, loại công kích này rổ vạ không có khả năng ngăn không được. Muốn chết lời nói, ta thành toàn ngươi, lại dám ra tay, trực tiếp diệt ngươi thiên đường đại quân. Võ cuồng ngạo nghệ nói ra, có Lưu Vân chiến giáp, hắn có đầy đủ khí. Rổ vạ phẫn nộ, nhưng lại không có phát tác. Chí tôn khí nơi tay, hắn không phải là đối thủ, trừ phi liên thủ với quỷ xạ tạn, có lẽ có thể ngăn chặn lại đối phương thế công. Chỉ là không nên quên, tại Hoa Hạ còn có nhất tôn nắm giữ chí tôn khí đại cao thủ, cái kia chính là Vọng Nguyệt Ngược Hương, hai thanh chí tôn khí đồng thời xuất động, diệt bọn họ, thật đúng là không phải nói đùa. Một ngày này, trên đời rung động, trong truyền thuyết người, vờ ơ ý ma gặp khó, bị hủy diệt giáo đỉnh. Hoa Hạ cường thế, kinh sợ người phương Tây, bọn họ vốn đang tại đắc ý, bởi vì thần linh rơi xuống hạ phàm trần, cái này để bọn hắn khí mười phần. Dù sao thần không gì làm không được. Về phần Đông Phương tu luyện giả, người phương Tây căn bản cũng không để ý, có điều chỉ là một đám người mà thôi, làm sao có thể đầy đủ cũng không gì làm không được thần tướng so. Chỉ là, kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ thần gặp khó, đối mặt Đông Phương tu luyện giả công kích, không có phản kích. Kém cỏi một cái. Võ cuồng cười lạnh. Dù và khí toàn thân run rẩy, ánh mắt của hắn lãnh khốc, cách xa nhau vạn lý. Nhìn chằm chằm võ cuồng, nhìn chằm chằm cái kia quốc độ cổ xưa, lại không có bất kỳ cái gì hành động. Hắn rất muốn xua quân công kích Hoa Hạ, nhưng lại không dám làm, bởi vì biết chắc không có phần thắng. Chờ lấy. Hắn trong miệng thốt ra như thế tới nói, không hề động can qua. Đã sự tình để võ cuồng tiếp đó, Tiêu Hàn cũng liền mặc kệ nơi này sự tình. Hắn thay Mộ Vô Úy liệu thương, đem hắn chữa cho tốt. Mộ Vô Úy tỉnh lại, khỏi hẳn thương thế. Có điều tâm tình lại vô cùng đê mê, như cùng một cái người gỗ một dạng, âm u đầy tử khí. Tiêu Hàn ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không nói gì, hắn đang chờ Mộ Vô Úy mở miệng. Nàng chết. Mộ Vô Úy nói ra, khoe miệng đang nhẹ nhàng run rẩy, bởi vậy có thể thấy được, trong miệng hắn cái kia nàng chết, đối với hắn mà nói, đến là bực nào kích thích. Mộ Ly Tiêu Hàn khẽ cho mày. Mộ Vô Úy cúi đầu xuống, không nói gì, hiển nhiên Tiêu Hàn đoán đúng.